Hương thấy vậy bèn hỏi, có chuyện gì vậy con? Hân lấy can đảm, sau đó hỏi, con muốn biết tất cả, xin mẹ nói cho con biết. Hương cũng đã tính đến việc cho con gái biết sự thật, tuy nhiên không ngờ con bé tự hỏi nên nàng chỉ đành đồng ý. Con ngồi xuống đây, nói mẹ nghe con muốn biết gì nào. Hân đáp mọi thứ, về những gì đã và đang xảy ra, con không biết gì cả. Hương xoa đầu con gái, sau đó nắm tay Hân bắt đầu kể, con đã nghi ngờ thì mẹ cũng không giấu nữa, sớm muộn gì con cũng phải biết thôi. Khi Hương nói, Hân nhận ra mẹ mình đang biến đổi, mọc sừng và đuôi, còn có cả đôi cánh rơi phía sau lưng. Mẹ biến hình được. Hân run run lắp bắp. Hương đáp, mẹ không phải người, mẹ là quỷ. Hân thắc mắc, chuyện đó, Hoàng có nói cho con nhưng, vậy bố cũng giống mẹ sao, bọn con cũng là quỷ à? Sao con không biến được như mẹ? Nếu nàng là quỷ thì sao 18 năm qua nàng không nhận thức được điều đó, Hân nghi hoặc và hoang mang. Hương lắc đầu, bố con không phải quỷ, chồng mẹ là một người vĩ đại, mọi người gọi anh ấy là thiên thần. Nhờ một cuộc gặp mặt tình cờ, bố mẹ đã quen biết nhau và dần nảy sinh tình cảm. Cả hai lúc đầu không hề biết đối phương thực sự là người thế nào cho đến đêm đầu tiên của bọn mẹ, sau đêm đó, tuy biết thân phận thực sự của đối phương nhưng bố mẹ không những không ghét bỏ nhau mà còn yêu nhau nhiều hơn. Mọi việc còn tuyệt vời hơn khi mẹ có con. Hương vừa kể lại những kỷ niệm với nét mặt hạnh phúc, ánh mắt quỷ âu yếm nhìn con gái. Bố mẹ kết hôn, cùng nhau xây dựng tổ ấm của chúng ta. Mọi thứ rất hạnh phúc cho đến ngày bố con mắc bệnh. Bố bị bệnh gì hả mẹ? Hân lo lắng hỏi. Hương đáp, bệnh này chỉ khi thiên thần và ác quỷ chung sống mới bị, không lâu sau đó mẹ cũng bị, cách tốt nhất để khỏi bệnh đó là cả hai không sống chung nữa. Bố con chọn sống xa gia đình, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ con mình, còn mẹ thì ở nhà nhận tiền bố con gửi về để nuôi các con. Hương nói thêm, bố con hoàn hảo lắm, số lần về rất ít nhưng lần nào cũng làm mẹ hạnh phúc, chính vì thế mẹ mới có ba đứa. Lần về gần nhất là cách đây gần 2 năm, cũng sau lần đó Hương mang thai bé Hiền và kể từ đó đến nay chồng nàng chưa về. Thì ra bố mẹ yêu nhau như vậy, con còn nghĩ bố mẹ sống ly thân, vì bọn con mà tiếp tục mối quan hệ vợ chồng, mỗi lần bố mẹ gọi điện thân mật con còn tưởng bố mẹ diễn kịch. Con hiểu lầm bố mẹ rồi, con xin lỗi hu hu. Hân bật khóc ôm chầm lấy mẹ, áp mặt vào bộ ngực đẫy đà của Hương. Bao nhiêu nghi ngờ, lo âu trước kia cứ thế tan biến trong vòng tay ấm áp của Hương. Hương vỗ về con gái ngốc, các con là kết tinh của bố mẹ, là báu vật của bố mẹ làm sao có thể để các con thiếu vắng tình thương gia đình được. Hai mẹ con ôm nhau rất lâu, Hương vuốt ve tấm lưng mảnh mai của con gái rồi nói, con đẹp giống mẹ hồi trẻ vậy, sớm thôi con sẽ thức tỉnh sức mạnh của mình. Sức mạnh gì à? Con, Hoàng và bé Hiền đều mang trong người dòng máu lai giữa thiên thần và ác quỷ, các con không phải thiên thần, cũng chẳng phải ác quỷ nhưng mạnh hơn cả hai. Hương ôn tồn giải thích, sức mạnh ấy ẩn trong các con, cần có chất xúc tác để kích hoạt nó. Hương đặt ngón tay lên ngực Hân rồi chỉ vào trái tim của con gái. Cảm xúc là yếu tố quan trọng, sức mạnh này không ai dạy được con cách sử dụng, chỉ có thể tự trải nghiệm. Hương ghé môi mình vào môi Hân hôn nhẹ, điều này khiến Hân vô cùng bất ngờ và hoang mang. Ơ mẹ làm gì vậy? Hân bối rối. Nụ hôn yêu thương thôi mà, nào giờ thì đi ngủ đi muộn rồi. Hương mỉm cười, hóa thành hình dạng ban đầu rồi xoa đầu con gái nhắc nhở. Hân với vẻ mặt bối rối cùng hoang mang trở về giường. Chí ít nàng cũng gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng bấy lâu. Nằm trên giường, Hân đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp đập của trái tim, sức mạnh tiềm ẩn đó chỉ được kích hoạt khi có chất xúc tác và cảm xúc là yếu tố quan trọng. Xung quanh hàng xóm tất cả đã đi di tản, chỉ có gia đình nàng ẩn dưới hầm. Mọi người không biết còn tưởng họ đã đi di tản trước. Đang hăng thì đứt dây đàn, con quỷ chán nản nói, nhàm chán quá, hôm nay coi như chúng mày mạng lớn. Nói rồi nó bay đến cổng địa ngục rồi chui vào, lập tức những người bị biến đổi cũng dừng lại vài giây sau đó quay đầu chạy về hướng cổng mà chui vào đó, rất nhanh cả thành phố không còn con quỷ nào. Điều tương tự cũng xảy ra với thành phố C và D, như là cuộc chiến này nổ ra chỉ để kiểm tra mà thôi. Hoàng đang đánh quái, chợt thấy bọn chúng quay đầu bỏ chạy về phía cổng thì vô cùng ngạc nhiên và có phần hơi thất vọng, định mệnh. Khi Hoàng còn đang đứng ngơ ngác nhìn đám quỷ chạy mất, một chiếc ô tô đen từ đâu lao đến đỗ ngay trước mặt cậu, người trong xe hạ kính xuống, là một cô gái tóc đỏ, xinh đẹp và đầy máu me. Nhóc con, lên chị đèo đến nơi chú ẩn. Em không cần chú ẩn, cảm ơn. Vậy em là người của Hắc Thiên Đường. Cô gái tóc đỏ nhìn thấy con dao có biểu tượng thánh giá trên tay Hoàng, nghi vấn hỏi. Hoàng không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ đứng đó nhìn cô gái tóc đỏ, rồi cậu như không tin vào mắt mình, khi nhìn kỹ mặt cô gái dính đầy máu kia rất giống Linh. Sáng hôm sau, Hân thức dậy khá muộn, nàng ngái ngủ rời khỏi hầm đi lên phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại thấy cửa phòng tắm đóng nhưng không thèm hỏi xem có ai ở trong đó không mà cứ thế xông vào. Đập vào mắt nàng, Hoàng đang khỏa thân, cơ thể đầy thương tích, nước ấm từ vòi sen dội xuống rửa trôi máu cùng chất bẩn bám trên cơ thể. Cậu đang chống tay vào bồn rửa mặt và nhắm mắt chịu đựng những cơn đau mang lại nên không hề phát hiện Hân mở cửa. Hân cũng không hề tạo ra tiếng động, chỉ kinh ngạc rồi bịt miệng mình lại không cho bản thân hét lên. Sau đó nhẹ nhàng quay người định ra ngoài như chưa từng vào thì cục xà bông không biết từ đâu xuất hiện khiến nàng trượt chân hét toáng lên. Bên dưới phòng bếp, Hương đang chuẩn bị bữa sáng thì nghe trên lầu có tiếng hét của Hân liền gọi to lo lắng, hai đứng lại làm gì đấy? Con không sao, có con chuột thôi. Hân đáp. Trong phòng tắm lúc này, Hân đang nằm trong vòng tay của Hoàng, vì cậu đã phát hiện và quay lại đỡ chị gái nên cả hai ngã sấp mặt. Tay nàng vòng qua cổ em trai. Trai cậu ôm lấy eo chị gái. Cơ thể cậu ướt sũng và trần truồng, cơ thể nàng cũng bị nước bắn vào chẳng khô ráo. Chị không sao chứ? Hoàng nhìn chị gái, hỏi. Không sao. Hân ngượng ngùng đáp sau đó gượng gạo đứng dậy đưa cả hai thoát khỏi tư thế xấu hổ kia. Hân còn nhìn thấy con hàng của thằng em trai nên vô cùng xấu hổ định chạy ra ngoài nhưng cửa đã bị khóa trái. Nàng kéo cửa không được. Nếu gọi mẹ lên và thấy hai chị em trong tình trạng này thì sẽ rất khó xử nên vô cùng bối rối. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hân quay mặt về phía cửa không dám nhìn Hoàng. Còn Hoàng thì có vẻ khá thích thú khi nhìn chị gái có biểu cảm đó. Hai đứa xuống ăn sáng nè, hay để mẹ lên? Tiếng của Hương vọng lên khiến Hân vô cùng lo lắng. Nàng không dám quay mặt lại, em xem làm cách nào mở cửa đi. Sao phải mở, em còn chưa tắm xong mà. Hoàng lấy khăn quấn ngang hông trêu đùa. Đừng có mà điên, nghĩ cách mở cửa đi, chị nhìn thấy hàng của mày rồi đấy. Hân tức giận khi bị Hoàng trêu, nàng gắt. Hoàng tiến tới ép sát Hân vào cửa, ánh mắt đa tình hỏi có to không? Á, mày định làm gì chị, nè nè. Hân thấy Hoàng áp sát mình, nàng sợ hãi nép vào cửa rồi sau đó thì ngã sấp mặt vì Hoàng đã mở cửa ra. Hân đau điếng đứng dậy rồi chạy biến về phòng mặc dù quần áo ướt sũng. Nửa tiếng sau, cả nhà ngồi ăn sáng và xem tin tức trên TV về vụ việc hy hữu đêm qua. Báo đài và truyền thông cho rằng đây là một vụ tấn công từ một thế lực siêu nhiên chưa có lời giải. Thiệt hại bắt đầu được xem xét và khắc phục, phía chính phủ sẽ nghiên cứu cách để phòng chống chúng nếu còn xuất hiện. Hương nhìn con trai mặt mày có chút bầm tím biết là đêm qua chắc chắn có mặt ở hiện trường nên đã mắng cho một trận, nhưng những lời mắng của nàng đa phần là hỏi có đau không và lần sau nhớ cẩn thận hơn. Hoàng gật đầu lia lại. Còn Hân, do vẫn còn nghĩ đến chuyện hồi sáng nên không thể nào tập trung ăn được. Nàng nhìn chiếc xúc xích thơm ngon trên đĩa mà liên tưởng đến hàng của Hoàng sáng nay, nàng lắc đầu xua tan ý nghĩ rồi đứng dậy ra ngoài hóng mát. Chỉ còn Hương và Hoàng trên bàn ăn, Hương hỏi, Tuyết đâu sao không đi cùng con? Hoàng đáp, đêm qua sau khi bọn quỷ đột ngột bỏ chạy thì chị Tuyết cũng đã bị thương và được người của tổ chức đưa về rồi, hiện tại thì không rõ nhưng chắc chị ấy ổn. Hương gật đầu, nàng không lo lắng vì Tuyết khá mạnh. Sau khi ăn sáng, Hoàng ra ngoài xem thành phố khắc phục thế nào. Mọi người đã trở về nhà, ai không còn nhà thì tạm thời thuê nhà ở cho đến khi có nhà mới. Hoàng vừa đi vừa nghĩ về việc đêm qua, sau khi mời cậu lên xe cô gái kia đèo cậu về nhà rồi còn nói gì mà nếu gặp nguy hiểm hội Hắc Thiên Đường không giải quyết được thì đến tìm cô ta theo thông tin trên tấm danh thiếp. Cậu cũng chẳng bận tâm cô ta nói gì. Chỉ chăm chăm nhìn cô gái tóc đỏ ấy bởi càng nhìn càng thấy giống Linh. Những công trình đổ nát phải được dọn dẹp và xây mới, thiệt hại về mạng người cũng rất nhiều. Thành phố Hát tuy công trình thiệt hại ít nhất nhưng số người chết và mất tích là nhiều nhất rơi vào khoảng 5.000 người. Thành phố C và D lần lượt là 300 cùng 600 người. Số tiền bỏ ra khắc phục thiệt hại cả về người và của là vô cùng lớn. Thoáng cái đã hơn một tháng kể từ sau khi vụ tấn công nổ ra. Mọi thứ đại khái đã trở lại bình thường, chỉ là còn một số người vẫn còn thương xót cho người thân chết trong đêm đó. Tại một cửa hàng tiện dụng nhỏ, Hoàng đang mua sờ na trồng thì bắt gặp một người bạn cùng lớp. Là Thu, cô bạn lúc trước có chút hiềm khích với cậu, nhưng kể từ khi thằng Phong bị Hoàng hành cho ra bã thì Thu cũng né mặt cậu. và đúng dịp nghỉ hè nên đã vài tháng rồi không gặp nhau. Thu cũng đi mua đồ ăn vặt, ngoại hình nàng vẫn vậy, vẫn chiếc nơ hồng thắt trên đầu cùng mái tóc bấm ngang vai. Tuy nhiên do không mặc đồ phục mà mặc áo phông cùng váy ngắn nên nàng nhìn có vẻ tươi tắn hơn. Thu cũng nhận ra Hoàng, cậu bạn béo lùn xấu xí khi xưa đã thay đổi nhiều, từ lúc thay đổi thì Hoàng đã cao lên 5cm từ 1m55 lên 1m60. Cơ thể không những không còn béo mà còn có múi và cơ bắp. Gương mặt cũng trở lên góc cạnh và điển trai hơn hẳn, Thu nhìn mà đứng hình mất 5 giây. Tuy nhiên do vẫn còn mặc cảm chuyện trước kia nên Thu không dám bắt chuyện với Hoàng mà chỉ khẽ gật đầu chào rồi quay đi. Cũng đã trải qua một số chuyện nhất định nên Hoàng ít nhiều cũng đã mất đi tính hơn Thu với con gái. Cậu tiến đến đúng lúc Thu muốn lấy thanh sô-cô-la trên cao nhưng không với tới, Hoàng ga lăng tiếng đến lấy hộ dù chỉ cao hơn nàng 5cm nhưng cũng quá đủ. Cảm ơn, lâu rồi không gặp, Thu cảm ơn một cách gượng gạo, nàng không biết Hoàng còn để bụng chuyện trước kia không. Hoàng đưa thanh sô-cô-la cho Thu rồi đáp, không có gì. Dạo này khỏe chứ, mình, bình thường. Hoàng nhún vai, sau đó quay đi. Chí ít thì cũng phải lại chào hỏi rồi hẵng về. Tuy nhiên Thu níu tay Hoàng lại, nét mặt có hơi đỏ lên không hiểu lý do gì. Lồn mình, sao lại nứng thế này? Thu thầm nghĩ, cơ thể nàng dường như đang hứng lên và chỉ muốn được ai đó địch mặc dù nàng chưa làm chuyện đó bao giờ. Chỉ có Hoàng là hiểu. Do vòng tay thánh tích tác động lên cơ thể của Thu. Nàng đang lên cơn nứng lồn và đang rất khó chịu. Sao thế? Hoàng mặt tỉnh bơ vô tội quay lại hỏi. Thu ngượng ngùng đáp, lâu rồi không gặp, đi với tớ một tí được không? Mặc dù đang rất bận nhưng cũng được. Hoàng không chần chừ đáp gọn, sau đó cùng Thu ra khỏi cửa hàng tiện dụng. Hoàng nhớ lại cảnh Thu bị tẩy não rồi như con chó cái bú cu cho ông hiệu trưởng thì không khỏi cười thầm. Cảnh đó chỉ có cậu và Hà Trang nhìn thấy nên cũng chỉ có hai người biết, ngay bản thân Thu cũng không biết mình bị tẩy não ngày hôm đó. Nhỏ này chắc định dụ mình đi địt, tạm vậy đi. Hoàng thầm nghĩ, nếu phát sinh quan hệ với Thu thì cũng sẽ chỉ là bạn trịch mà thôi vì cậu không có tí cảm tình nào với cô bạn này. Trên đường đi Thu liên tục gợi tới những việc như là hôn nhau, rồi yêu nhau, rồi hai người ở nơi vắng người. Nàng bị cơn nứng lồn làm cho mất hết lý trí chỉ muốn đưa Hoàng đến nơi nào đó vật ra để địt. Tuy nhiên Thu không biết Hoàng là nguyên nhân, và cũng không biết con cừu non nàng đang dụ này là một con hổ, sẵn sàng ăn thịt sói là nàng bất kỳ lúc nào. Thu dẫn Hoàng tới một con đường mòn nhỏ, con đường này dẫn vào một khu vườn của một người bác của nàng. Vào đây với tớ một chút. Ủa chỗ này vắng người thế? Đương nhiên phải vắng rồi, không thì... Nói đoạn Thu xô ngã Hoàng khiến cả hai lăn ra bãi cỏ, được che bởi những cây cà chua đang ra trái đỏ mọng. Hoàng vờ như con nai vàng ngơ ngác, bối rối nói, cậu làm gì thế? Sao lại đẩy tớ? Thu đã đứng lắm rồi, nàng dùng tay khống chế tay Hoàng rồi hung hăng hít hà cổ cậu rồi thú nhận, tớ đang đứng lắm, cậu chiều tớ đi. Thu thò tay vào trong áo Hoàng, sờ soáng ngực và bụng cậu sau đó thì cởi áo bản thân ra rồi tụt luôn chiếc quần lót màu hồng chấm bi đã ướt nhẹp vứt sang một bên. Nàng nằm đè lên người Hoàng rồi hôn khắp mặt cậu, sau đó cởi quần Hoàng ra rồi cúi xuống ngậm lấy con cặc cương cứng rồi mút lấy mút để, quả nhiên chỉ làm theo bản năng chứ kỹ thuật thì chưa hề có. Được vài cái, Thu dựng cặc Hoàng lên sau đó banh háng ra đặt lồn vào đầu khắc rồi ngồi xuống thật mạnh. A! Thu hét toáng lên, màng trinh bị cặc Hoàng đục nát. Kích cỡ cũng quá to với nàng nên khi nàng ngồi mạnh xuống thì đau vô cùng. Hoàng vẫn trong vai con cừu non. Luôn mồm kêu ca, a cậu làm gì thế, đừng mà mẹ tớ biết được thì đánh đòn đấy. Tuy đau nhưng vô cùng sướng, Thu nhún trên cặc Hoàng rồi thở hồng hộc đáp, tớ không nói cậu không nói ai biết được, thích quá cậu phá trinh của tớ rồi thì phải nghe lời tớ, không là tớ nói với người khác là cậu hiếp tớ đấy, bị đe dọa kiểu con nít, Hoàng vừa sợ hãi, đừng nói với người khác, tớ nghe lời cậu là được chứ gì. Lồn tớ, sướng quá, Thu không ngừng rên gì. Nhấp nhô không ngừng trên cặc Hoàng một cách thô bạo. Kể ra được địt gái non tơ thế này cũng thích. Hoàng bắt đầu giữ lấy eo của Thu rồi nhấp lên khi nàng ngồi xuống, khiến cặc đâm tận tử cung nàng. Đúng rồi, tớ yêu cặc cậu Hoàng ơi, mạnh lên. Cả hai tiếp tục khoảng 10 phút, Thu sắp ra đến nơi miệng không ngừng rên rỉ và nhấp dữ dội. Còn cúi xuống hôn lên môi Hoàng một cách vụng về. Địt nhau thích thật, chả trách người lớn toàn làm thế. Thu nhắm nghiền mắt ôm Hoàng cảm thán. Do tác dụng của vòng tay nên sự dâm đãng của Thu đã bộc lộ, hơn nữa nàng còn có sở thích kỳ lạ. Thu ngẩng đầu dậy nói, nhưng mà tớ chưa thỏa mãn lắm. Rồi nàng yêu cầu Hoàng trói tay nàng lại bằng áo của nàng, sau đó bịt mắt nàng bằng áo lót nàng rồi cho nàng trong tư thế chổng mông rồi Hoàng địch từ phía sau một cô gái. Hoàng giả vờ lóng ngóng làm theo, lúc địch cũng giả vờ vụng về đâm hụt lên lỗ đít mấy lần khiến Thu phải chỉ bảo. Sau khi địch cho Thu sướng lồn với tư thế đó, Thu tiếp tục muốn Hoàng tát nàng một cái, sau đó lại xoa dịu bằng một nụ hôn. Con nhỏ này thích bạo dâm, tuy nhiên ở đây không có đồ nghề thích hợp nên cả hai nhanh chóng dừng lại khi Thu bố cạc Hoàng cho cậu xuất tinh. Thu nhấm nháp vị tinh dịch của Hoàng, não như muốn nổ tung vì nó quá tuyệt vời và thơm ngon. Sau đó cả hai lập ra một giao kèo, thỉnh thoảng sẽ gặp nhau để chơi trò người lớn 18 này. Sau khi trở về nhà, Hoàng nhận được cuộc gọi từ Tuyết. Tuyết báo là nàng đã bình phục và sớm sẽ đi làm trở lại. Còn căn dặn Hoàng nhớ chăm chỉ luyện tập và cẩn thận khi gặp nguy hiểm. Đúng là bảo mẫu, cả Linh và Tuyết đều như thế, đều lo lắng cho Hoàng giống như cách Hương lo cho cậu. Mà nhắc đến Hương mới nhớ hôm nay nàng mất tăm cùng với Hân và bé Hiền không biết là đi đâu. Hóa ra họ đi siêu thị, mua toàn đồ ngon về chế biến mà chẳng cần có dịp gì, thích thì mua. Bé Hiền đã bi bô được vài câu đại loại như anh ơi, chị ơi, mama. Dù không rõ nhưng Hoàng vẫn cảm nhận được sự khác thường của em gái, sự khác thường đến phi thường. Tuy nhiên chỉ là cảm nhận của riêng cậu mà thôi. Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày nhàn hạ, quỷ không xuất hiện, những thứ cần phải lo thì đều ổn thỏa. Còn một việc khiến Hoàng phải đích thân đi làm đó là việc với Thu. Đang chơi game thì gái gọi điện, sau đó thì tắt máy ao game rồi phóng xe đến nhà gái. Bảo sao dạo này lắm AFK thế. Thu gọi cho Hoàng báo hôm nay bố mẹ đi vắng, chỉ có mình nàng ở nhà và nhờ Hoàng sang, làm bài tập nhóm. Hoàng xin phép mẹ rồi phóng xe đi, nhà Thu cách nhà Hoàng khoảng hơn 1 km. Sau khi đến nhà Thu thì Thu ra đón và mời vào nhà chơi. Gia đình Thu không giàu mà chỉ ổn định, bố mẹ đều làm giáo viên. Từ khi Hoàng đến thì mặt Thu lúc nào cũng đỏ bừng, Hoàng thì gặp Thu là giả ngu, tay chân lóng ngóng. Thấy Hoàng run rẩy ngồi trên sofa, Thu hỏi, sao cậu run thế? Hoàng đáp, vì tớ sợ cậu nói với người lớn, chuyện chúng ta đã, Thu nạt, trời ạ, sao cậu nhát thế? Tớ mà nói thì cậu xong lâu rồi. Hoàng run run, cậu đừng nói nhé, cậu bảo gì tớ cũng làm hết á. Chẳng hiểu sao mỗi khi gặp Hoàng Thu lại nứng, tuy nhiên hôm nay gọi cậu đến chính là vì mục đích này. Thu hôm nay mặc bộ đồ ngủ rộng rãi thoáng mát màu hồng chấm mi, ở nhà thì không đeo nơ. Sau khi nói chuyện một lát, Thu rủ Hoàng vào phòng mình để làm bài tập. Vừa khóa trái cửa lại, Thu đã đẩy Hoàng lên giường sau đó ngồi dang chân ngồi lên đùi cậu. Á đừng, cậu lại định làm gì? Ngoan nào, tớ cho cậu xem cái này. Thu ngượng ngùng đáp, sau đó từ từ cởi cúc áo. Bên trong nàng mặc áo lót ren mỏng tanh, không cần cởi cũng nhìn rõ đầu vú. Thu hỏi với vẻ mong chờ, cậu thấy sao? Tớ mới mua đó, thì ra là muốn khoe áo vú gợi cảm. Hoàng gật gù tán dương nhưng vẫn giả ngu, đẹp, đẹp lắm. Thu mừng rỡ, nàng đứng dậy và tiếp tục cởi quần xuống để lộ quần lót cùng màu và bộ với áo ngực, hơn nữa phía sau còn có một chiếc đuôi lông. Thu không phải quỷ hay thú hóa người, nàng ngượng ngùng quay một vòng rồi ngồi lên ngực Hoàng với tư thế quay mông để cậu nhìn được mông mình. Thế nào, Thu hỏi. Hóa ra chiếc đuôi này là gắn với cái đút nít bằng kim loại hay quảng cáo trên mạng. Để nó có thể đút vào mà không cần cởi quần lót thì chiếc quần lót này thiết kế hở phần mông và chỉ có 2 sợi dây mảnh kết nối phần đáy với quần cạp. Hoàng thầm cảm thán về độ dâm của Thu không thua kém gì Tuyết. Ờ, rất đẹp, tớ thích lắm. Thấy Hoàng khen và nói thích, Thu mừng rỡ cởi áo và quần của Hoàng ra rồi trói cậu vào giường trong tư thế dang rộng hai tay hai chân. Tiếp theo Thu bắt đầu uốn éo múa những động tác khêu gợi trước mặt Hoàng rồi hỏi thế nào. Muốn đi tớ chưa? Muốn. Tớ muốn, Hoàng gật đầu. Thu cười thầm vì nghĩ Hoàng chết mê bởi sự quyến rũ của mình, đêm qua nàng đã lên mạng nghiên cứu cả đêm mới ra cách này. Thu lại chơi trò cưỡi ngựa, nhưng lần này nàng đã có kinh nghiệm, hơn nữa còn vừa cưỡi vừa liếm cổ và ngực Hoàng. Tiếp đó nàng bố cặc, bố điệu nghệ hơn hôm trước nhiều, xem ra nàng đã nghiên cứu và học hỏi từ đâu đó. Cả hai, làm bài tập, mất hơn 1 tiếng. Thu cởi trói cho Hoàng rồi hỏi khi Hoàng chưa chịu xuất tinh vào miệng nàng, sao cậu lâu thế? Yếu sinh lý à, yếu sinh lý là phải ra luôn chứ. Hoàng ngây thơ. Thu nói như chuyên gia, địt nhau cả tiếng rồi mà chưa ra, thế này là không còn sinh lý. Ạc, vãi lý luận. Hoàng đè Thu xuống rồi nói, yếu sinh lý là thế này. Cặc đâm lút cán trong lồn Thu, Hoàng bắt đầu nhấp mạnh. Thu quằn quại đón nhận, sau đó nàng giật mình khi bị Hoàng trói lại. À cậu làm gì thế? Thu cảm thấy lồn mình lại nứng, sau đó Hoàng lấy ra một sợi dây thừng màu đỏ trói Thu theo cách của Nhật rồi để nàng nằm trên giường, sau đó còn lôi ra thêm một cái máy rung nhỏ rút cái đuôi cáo trong đít nàng ra rồi nhét máy rung vào. À, không, à, ư. Khi máy rung bật, Thu la toáng lên vì lỗ đít mình đang bị kích thích. Chưa hết, Hoàng banh chân nàng ra rồi nhé cặc vào sau đó nhấp liên hồi. Tay bị trói phía sau lưng, ngực bị dây kẹp, lỗ đít có máy rung, lồn bị địt bởi cặc của Hoàng cùng cơn nứng tột cùng khiến Thu sung sướng rên rỉ khoái lạc. Ta, sướng quá, sao cậu hay vậy, ừ, a, thích quá. Ta, đít tớ, sướng quá, máy rung cậu có nó ở đâu thế, ừ, a, ừ, ớ, a, lồn tớ, sướng, a. Ta, không chịu nổi. Ừ, a. Hoàng cúi xuống ngậm lấy đầu ti non nớt của Thu, dùng lưỡi đảo qua đảo lại rồi mút nhưng không hề có sữa như Tuyết, Linh và mẹ Hương. Tuy nhiên vú gái non nó vẫn có gì đó hấp dẫn, Hoàng bú đến đỏ cả hai bầu vú của Thu sau đó thì lật úp nàng lại rồi chơi từ phía sau. Thu sung sướng trước mọi tư thế Hoàng bày ra. Đến khi không chịu nổi nữa nàng phải xin tha, Thu nằm trên giường run rẩy nước nôi ra ướt nhẹp cả đệm, đôi mắt nàng hiện lên sự thỏa mãn vô cùng. Sướng quá, lồn tớ mất tự chủ rồi. Thu nằm đê mê cảm nhận dư vị cuộc hoan lạc còn âm ỉ trong lồn. Hoàng thì ngồi trên ghế uống nước, thấy Thu lấy lại ý thức thì liền mời gọi bằng cách dang rộng hai chân cho con cặc cương cứng chĩa ra. Nào! Thu bật dậy, dây trói vẫn còn nên nàng chỉ có thể di chuyển bằng hai chân, quỳ và đi tới ngồi dưới háng Hoàng hụp đầu vào bú con cặc thơm ngon dũng mãnh đã khiến nàng chết lên chết xuống. Vừa bú cặc Thu vừa rên trong cổ họng, đôi mắt đầy sự trung thành và thỏa mãn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hoàng. Đến lúc xuất tinh, Hoàng giữ chặt đầu Thu rồi bắn tinh ồ ạt vào miệng nàng. Thu nghẹn nhưng không dám nhả ra, chỉ biết trợn mắt lên mà nuốt hết. Sau đó nàng ho sặc sụa với vẻ mặt đê mê thỏa mãn rồi gục đầu vào háng Hoàng như con chó cái. Ngon không? Hoàng hỏi. Ngon lắm, cho tớ nữa đi. Thu gật đầu lia lịa. Nghiện ma túy cũng có thể cai nhưng nghiện tinh thì chỉ có đầu thai mới hết. Hoàng lại giả ngu, nhưng mà hết rồi, đợi lần sau nhé, cậu không được nói với mẹ đâu đấy. Được rồi tớ hứa, nhưng lần sau cậu lại trói tớ thế này nhé. Thu đề nghị, ok, cởi trói cho tớ đi. Sau khi mặc lại quần áo, Hoàng đưa máy rung cho Thu rồi căn dặn kỹ, cái này để kích thích lỗ đít, cậu nhét nó vào 24/24 để cho quen dần, lần sau chúng ta chơi lỗ đít. Nghe hấp dẫn quá. Xuống dưới phòng khách ngồi uống nước xem tivi như thật. Thu nhắc Hoàng, này, chúng ta đã quan hệ rồi, thì chắc giờ là người yêu chứ nhỉ? Cậu thích tớ à? Hoàng ngây thơ hỏi. Thu lắc đầu, không biết, khi ở gần cậu tớ cảm thấy nứng chịu hong nổi. Hoàng đáp, ở thế chỉ là bạn địch thôi, kiểu xã giao ấy. Ồ vậy sao? Thu ngây ngô. Đúng rồi, bạn địch thì lại càng hay, khi nào cậu muốn thì cứ liên hệ tớ nhé. Được, Thu gật đầu sau đó sáp lại gần Hoàng rồi hôn má cậu. Sau đó Thu áp môi vào môi Hoàng hôn say sưa. Hoàng đáp lại và dạy Thu cách hôn, hai người cứ thế dính lấy nhau cho đến khi bố mẹ Thu về. Chào hai bác cháu là bạn của Thu đến làm bài tập nhóm. Ừ chào cháu, ở lại ăn cơm với hai bác nhé. Cũng được ạ. Mẹ cháu có biết cháu ở nhà bác không? Dạ biết ạ, cháu có xin phép rồi. Hoàng trong vai bạn học ngoan ngoãn lễ phép nói chuyện với bố mẹ của Thu. Sau khi dùng bữa Hoàng nhanh nhỏ giúp Thu rửa bát, thấy Hoàng nhanh nhẹn, bố mẹ Thu gật gù khen cậu đáo để. Sau đó hai người ra phòng khách xem phim tình cảm, Thu và Hoàng ở trong bếp rửa bát. Thu thì rửa bát thật, còn Hoàng thì chỉ phá, cậu đứng sau Thu rồi đưa tay bóp mông nàng. Thu mắng, nè, bố mẹ tớ ở phòng khách đấy. Hoàng nhe răng cười, trêu cậu chút thôi mà. Nhưng rồi tay Hoàng vẫn bóp mông Thu, nàng thì bất lực mặc cậu chiêu ghẹo. Chẳng hiểu sao nàng không thích hình ảnh Hoàng nhát cái ngây thơ, thay vào đó mê mẩn hình ảnh Hoàng ngồi như một vị vua để nàng bú cặc. Nghĩ đến đây thôi cái lồn 14 tuổi hai lần ăn xúc xích của Thu lại nóng lên và chảy nước. Hoàng thì mắt vẫn nhìn Thu rửa bát nhưng tay thì đang miết viền quần lót của nàng qua lớp vải quần ngoài, trò này không riêng gì cậu mà có khá nhiều anh em thích. Nè, tớ không chịu nổi nữa rồi dừng lại nào. Thu khó khăn nói, nàng rửa bát mà tay run run hai chân như sắp đứng không vững. Hoàng thấy thế liền áp sát Thu từ phía sau, một tay vòng qua bụng Thu ôm nàng để giúp nàng đứng vững, còn một tay vẫn tiếp tục làm hành động đó với mông nàng. Cậu ghé sát đầu vào cổ Thu, thổi phù một cái vào tai nàng khiến nàng rùng mình làm rơi chiếc bát trên tay. Hoàng phản xạ nhanh nhẹn đưa tay đang ôm eo nàng ra bắt lấy chiếc bát khi nó sắp chạm xuống. Thu trách mắng, nào, cậu làm tớ chịu hết nổi rồi. Sau đó Thu như cọng bún tựa vào người Hoàng, Hoàng nhân cơ hội ngậm vào vành tai của nàng nhâm nhi. Tai là nơi nhạy cảm của Thu nên khi bị Hoàng kích thích thì nàng bủn rùn tay chân, đồi gối không còn vững nữa, cũng may tay Hoàng đã giữ eo nàng nếu không nàng ngã mất. Bên ngoài phòng khách, bố mẹ Thu đang nói chuyện về sự xuất hiện của Hoàng. Mẹ Thu nói, anh thấy thằng bé đó sao hả? Bố Thu đáp, lúc trước anh và bố nó có uống bia vài lần, thấy thằng này khá giống bố nó, là người thật thà, tốt bụng. Vậy à, bên nhà bác cả vừa mới gả con cả cho hàng xóm đó, hay mình tính thế nào sang bên nhà bố mẹ thằng Hoàng xem có đồng ý không để gửi con gái mình bên ý luôn. Mẹ mày sao thế, cái Thu mới có cấp 2, còn cấp 3, đại học nữa chứ. Thì em cứ tính thế, giờ không biết đâu là ngờ. Cứ phải biết rõ gia cảnh nhà nó thế nào đã chứ, nhỡ con gái mình lớn rồi quen thằng đầu đường xó chợ thì sao, em là em chốt thằng Hoàng rồi đó. Trong bếp, đừng mà, sướng. Thu trong tư thế chống tay xuống bồn rửa bát, mông hơi cong ra phía sau, quần trong quần ngoài tụt xuống qua mông để những ngón tay linh hoạt của Hoàng mân mê khe lồn ẩm ướt dâm đãng của mình. Bố mẹ tớ thấy mất, tớ chết mất, Thu rên gì nhỏ nhất có thể. Nàng không hiểu sao khi quan hệ lén lút thế này lại khiến nàng nứng hơn. He he, bố mẹ cậu không nghe đâu, mà có thấy thì cùng lắm chúng ta dừng lại. Hoàng thì thầm vào tai Thu, tay cậu vẫn tiếp tục chọc ngoáy, ngón trỏ và ngón giữa thọc ra thọc vào lồn của Thu một cách từ từ mà kích thích. Thu không chịu nổi, gục đầu xuống cắn môi chịu đựng. Nàng không hề có ý phản kháng mà còn muốn nhiều hơn nữa, nhưng muốn rồi lại sợ bố mẹ phát hiện. Nàng đấu tranh tư tưởng trong khi lồn ra nước không ngừng. Tớ không ngờ cậu dâm thế đấy, Hoàng nói. Thu bặm môi, thở gấp đáp, cậu cũng vậy, sao lần trước cậu còn chưa biết gì, mà giờ cái gì cũng biết. Vậy cậu thích thế nào hơn? Hoàng hỏi. Thích cậu như bây giờ hơn. Thu ngoảnh đầu lại tìm môi Hoàng để hôn. Hoàng đáp lại, hai bờ môi non nớt hút lấy nhau, cháo lưỡi qua lại. 10 phút sau, Hoàng và Thu ra phòng khách. Hoàng chào bố mẹ nàng rồi nói lần sau sẽ đến chơi tiếp. Mẹ Thu còn nhắc con gái ra tiễn bạn tận cổng. Khi Hoàng phóng xe đi mất, Thu đứng vẫy tay chào, bên dưới nàng lồn ướt nhẹp làm đậm cả một khoảng đũng quần, máy rung vẫn còn trong lỗ đít. Nàng mở tủ lạnh, nhìn chỉ còn lại một hộp thịt nguội cùng vài quả trứng. Tiền lương mới nhận đã lo đủ thứ nên còn rất ít, nàng có nhận trợ cấp từ Tuyết nhưng vẫn nỗ lực làm việc để không phụ thuộc quá nhiều. Nàng ra ngoài sân phơi quần áo, thấy hàng xóm đang tụ tập lại khá ồn ào xem gì đó. Tò mò nàng ra xem thử, mọi người đang bao vây lấy một cái xác bị xe tông. Có lẽ là đêm qua, còn tài xế chắc đã lái xe chạy mất. Thấy cái xác, con dã thú trong người lan như muốn thoát ra ngoài, tuy nhiên nàng đã kiềm chế và chạy nhanh về nhà đóng chặt cửa. Đã một thời gian kể từ khi nàng giết người và ăn thịt người lần cuối cùng, nàng đã cố kiềm chế bản năng hoang dã trong mình. Chợt có tiếng gõ cửa khiến nàng giật mình. Sau khi mở cửa thì nhận ra người đến không ai khác ngoài Hoàng. Vì Tuyết đang nghỉ ngơi hồi sức nên việc đem tiền trợ cấp đến do Hoàng đảm nhiệm. Số tiền này phần lớn là của cậu. Lâu rồi không gặp, chị khỏe chứ? Hoàng, mời em vào trong. Trước khi gõ cửa Hoàng đã nhìn thấy vụ tai nạn kia, cảnh sát đã đến phong tỏa đoạn đường đó. Bước vào trong căn nhà tuy nhỏ nhưng sạch sẽ ngăn nắp, Hoàng nhìn quanh rồi hỏi, ủa Huệ với Mai đâu rồi chị? Từ trong phòng ngủ hai cô nhóc nghe thấy tiếng Hoàng liền chạy ra nhảy lên ôm chầm lấy cậu rồi đè cậu xuống đất liếm tay rồi liếm mặt. Cũng không bất ngờ lắm vì cả ba chị em là quỷ dạng sói nên có hành động giống với loài chó. Anh Hoàng tới, em nhớ anh lắm. Hai đứa trẻ mừng tíu tít, cái đuôi nhiều lông từ sau mông mọc ra ngoe nguẩy. Hoàng xoa đầu hai đứa rồi đem quà cho chúng, là đồ ăn vặt. Hai đứa thích thú bóc ra ăn sau đó để Hoàng được rảnh tay. Hoàng đến để thăm ba người. Và đưa cho Lan số tiền 5 triệu như đã hứa. Cả hai nói chuyện, sau đó thì Hoàng bận việc nên phải về sớm không ở lại chơi với Huệ và Mai được. Hai đứa trẻ rất buồn tuy nhiên không làm nũng, Mai tiến đến ôm Hoàng rồi nói, người anh thơm quá, sau này anh lấy em nhé. Hoàng cười khổ, cúi xuống xoa đầu cô bé gật đầu, đợi em lớn đã. Cậu nói cho qua chuyện mà thôi. Lan và Huệ thì ngây người, không ngờ Mai lại mạnh dạn đến thế. Cô bé còn móc ngoéo tay với Hoàng mới chịu. Anh nhớ nhé, em sẽ chăm học giỏi, lớn lên thật xinh đẹp để xứng với anh. Mai ngây thơ nói, rồi ôm cổ Hoàng và chu môi ra hôn lên má cậu, khiến cậu vô cùng bất ngờ, nhỏ tuổi thế mà đã mạnh dạn dữ. Hoàng rời đi, cậu không nghĩ rằng sau đó sẽ có biến cố xảy ra và rất lâu sau mới có thể gặp lại họ. Vì bọn quỷ đã im hơi lặng tiếng và Tuyết chưa thể quay lại làm việc nên Hoàng không có nhiệm vụ gì, cậu dành thời gian để chơi game, lượn xe quanh thành phố, gặp một vài người bạn. Sau một ngày rong chơi bên ngoài, Hoàng trở về nhà và cần nạp năng lượng. Cậu mở ngay tủ lạnh lấy một bình thủy tinh bên trong chứa chất lỏng màu trắng đục, khi mở ra thì có mùi thơm thoang thoảng bay ra. Đó là sữa, sữa được phát ra từ bộ ngực hấp dẫn của mẹ cậu. Do một số lý do đặc biệt nên ngay cả khi bé Hiền đã cai sữa rồi nhưng ngực Hương vẫn tiếp tục tiết sữa. Sữa của Hương, Tuyết và Linh đều không phải sữa thường. Đó là những giọt tinh hoa được tinh lọc qua cơ thể của các nàng để rồi cho ra giọt sữa thơm ngon bổ dưỡng đó. Uống vào vừa ngon, tốt cho sức khỏe, lại giảm bệnh tật, đối với Hoàng còn có tác dụng tăng thêm sức mạnh dù chỉ là rất ít. Tua một phát hết nửa bình, Hoàng đóng tủ lạnh lại rồi ra phòng khách ngồi xem tivi. Nghe tiếng động, giọng của Hương vang ra trong phòng ngủ của nàng, Hoàng đấy hả, vào giúp mẹ với. Đây à, Hoàng tắt tivi vừa đi vừa tu sửa tiến đến mở cửa phòng Hương. Hương đang nằm trên giường, áo ngủ trễ xuống một bên đồng thời một bên ngực có vật hình bán cầu úp vào, nối theo một ống nhựa và nối vào một cục cao su rỗng ở một đầu và đầu còn lại là bình chứa. Nàng đang dùng máy vắt sữa để vắt những giọt sữa tinh túy của mình ra, để không thì khiến ngực nàng khó chịu mà nặng nề hơn. Con giúp mẹ với, Hương dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hoàng rồi khẽ nhờ vả. Hoàng liền lao đến nằm cạnh Hương, thích thú nhìn nàng vắt sữa bằng máy kia sau đó nói, lần sau mẹ cứ bảo con, khỏi cần dùng cái máy này. Nói rồi Hoàng giúp mẹ tháo máy vắt sữa ra khỏi ngực rồi để sang một góc, cậu cúi xuống ngậm lấy đầu vú hồng hào đang săn cứng của Hương rồi bắt đầu bú. À, miệng con trai mẹ là tuyệt nhất. Hương rên rỉ. Cảm nhận chiếc lưỡi tinh quái của cậu con quý tử đang ngự trị trên vú mình. Nàng đưa tay xoa đầu con trai, dịu dàng. Càng bú thì Hương càng sướng, mà khi sướng thì sữa lại càng tiết ra. Hoàng bú hết ngực này sang ngực kia, còn không quên nắn bóp chúng cho sữa ra đều. À, đúng rồi con, bên này vẫn còn nhiều. Sữa mẹ ngon quá, ngon hơn cả sữa ông thỏ. Thằng quỷ, sữa ông thỏ đương nhiên không bằng rồi. He he. Sau khoảng nửa tiếng chăm sóc, ngực của Hương đã bớt căng còn Hoàng thì no cái bụng. Cậu giúp mẹ mặc lại áo rồi cả hai hôn nhau một lúc sau đó ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Hương kể cho Hoàng nghe về việc Hân đã được biết mọi chuyện, Hoàng cũng nghĩ chị gái nên biết những việc đó. Hương còn nói Hoàng đừng giúp Hân khai phá sức mạnh tiềm ẩn, để tự nàng tìm tòi. Sức mạnh tiềm ẩn là cái thứ sức mạnh Hoàng đã dùng khi đánh nhau với quỷ ở nghĩa địa. Từ đó đến giờ cậu vẫn chưa kích hoạt được nó lần nào nữa. Có lẽ lần đó cậu đang cố gắng cứu Linh nên mới kích hoạt được. Mẹ mới tìm được mấy chuyện hay lắm, đọc mà dạo dực hết cả lên, con lên chuyện sex phái lồn mà xem. Mẹ cũng đọc chuyện trên chuyện sex phái lồn à mẹ? Mẹ đọc chuyện gì thế? Uầy, mẹ đang đọc Trịnh Khâm Du Hí. Nhưng mà phần mới ra lâu quá, thỉnh thoảng lại nhỏ giọt như đến tháng. Hương thích thú lướt lướt nói. Hoàng cười cười, chắc người ta còn bận việc chứ mẹ, việc viết chuyện chỉ là phụ thôi. Hôm nay Hân đưa bé Hiền về nhà bà nội nên Mai mới về, Hương và Hoàng có không gian riêng dành cho nhau. Sau khi làm vài hiệp, cả hai nằm ôm nhau thở hổn hển trên giường trong phòng của Hoàng. Ban nãy Hoàng xuất tinh vào lồn Hương rất nhiều và mãnh liệt, cảm tưởng rằng nàng sẽ chắc chắn dính thai sau cú bắn đầy sức mạnh đó. Hoàng này, lần sau đừng ra bên trong mẹ nhé, không là dính bầu đó. Hương véo mũi Hoàng nhắc nhở. Hi hi con biết rồi, con sẽ ra ở lỗ khác. Hoàng nhe răng cười. Lỗ khác, Hương đỏ mặt, bên dưới háng lại bắt đầu ướt ướt. Thế là cả hai đè nhau ra lần nữa, lần này Hoàng cho cặc vào lỗ đít Hương thay vì cho vào lồn. Được đít đít, Hương ban đầu hơi khó khăn làm quen nhưng sau đó cũng dần thích nghi. Có lẽ là lần đầu nên hơi đau một chút tuy nhiên cảm giác thì hoàn toàn mới lạ, trên hết là không lo có bầu mà vẫn được hưởng cảm giác bắn vào trong. Mẹ yêu con quá Hoàng ơi. Con cũng thế. Bà nội của Hoàng ở dưới quê, tuy có cậu con trai giàu có và nhiều lần được con cháu mời lên thành phố sống nhưng bà nhất quyết không đi bởi bà thích cuộc sống yên ả nơi này hơn. Bà năm nay đã gần 70 tuổi nhưng không bị còng lưng, sức khỏe rất tốt, nhìn bà vô cùng đẹp lão. bà thường đội chiếc khăn mà các cụ ngày xưa vẫn thường đội. Quần áo cũng rất đơn giản, đồ mà các cụ ở tầm tuổi này hay mặc. Chồng bà tức ông nội của Hoàng chết đã được 15 năm, kể từ đó bà sống một mình trong căn nhà cấp 4 có phần cũ kỹ. Gia đình đã nhiều lần muốn tu sửa căn nhà cho bà, tuy nhiên bà lại không đồng ý, bà bảo tốn tiền, đằng nào bà cũng chết, đợi bà chết rồi muốn làm gì thì làm. Bà chỉ có người con nuôi là bố Hoàng và một người con dâu cùng ba đứa cháu là người thân. Hôm nay Hân dẫn bé Hiền về thăm bà nội, sáng sớm đã bắt xe về quê, có mặt tại nhà bà đã là 9 giờ sáng. Hân rất thích không khí trong lành mát mẻ ở quê, trên con đường làng nhỏ nàng đẩy xe đẩy bé Hiền đi đến nhà bà. Đám thanh niên choai choai trong làng nhìn thấy Hân thì hú lên như rồ, vì ngày bé Hân rất hay về quê và chơi cùng đám trẻ trong làng. Hân đấy hả em, lớn lên xinh vãi. Một thanh niên độ 20 tuổi phóng con Dream Thái chạy ngang qua thì phanh gấp hỏi. Hân cũng không nhớ ra thanh niên này, chỉ gật đầu chào cho có lệ, hi hi em chào anh. Về chơi với bà nội hả, ủa bé này là. Thanh niên kia nhìn bé Hiền trong xe đẩy, nét mặt hao hao giống Hân thì nghi hoặc. Biết anh ta nghi ngờ điều gì, Hân vội giải thích, em gái em đó, đừng nghĩ bậy. Ờ, anh đi làm tối anh qua chơi nha. Thanh niên đó nói xong phóng xe đi mất. Hân đi thẳng về phía nhà bà nội ở gần cuối làng, đi qua một cái ao khá lớn, nước ao trong xanh. Hân nhớ ra lúc còn nhỏ thường cùng lũ trẻ trâu trong làng bơi ở đây vì ao có hai chỗ, một chỗ nông một chỗ sâu. Trên mặt ao lúc này có một người đàn ông đang chèo thuyền thả lưới, người đàn ông đội chiếc mũ lá rộng vành. Hân nhận ra đây là bác Bảy ở đầu xóm, lúc nhỏ thường hay sang nhà bác vặt trộm xoài. Cháu chào bác Bảy, cháu Hân đây bác. Hân hớn hở vẫy tay chào bác. Bác Bảy nhìn về phía Hân, nở nụ cười rồi gật đầu. Đến cổng nhà bà, trước cổng có dàn gác đương độ 9. Cổng không đóng, Hân đẩy em vào trong sân vừa gọi, bà ơi. Con về thăm bà đây. Nghe tiếng cô cháu gái yêu quý, bà nội từ trong nhà đi ra. Hân đấy hả cháu, lớn quá, xinh quá bà không nhận ra luôn. Bà tiến đến nắm tay Hân khen ngợi. Hân ôm bà, sau đó nói, hi hi con nhớ bà nên hôm nay dẫn bé Hiền về chơi với bà đây. Ừ, hai chị em vào nhà đi, bà đi thịt con gà mái tơ chiêu đãi. Con cảm ơn bà hi hi. Nhà bà tuy không rộng nhưng lúc nào cũng có một phòng trống để cho con cháu về chơi. Hân mang đồ vào trong rồi bế bé Hiền ra vườn rau xanh của bà để cùng bà bắt gà. Hân tuy là gái phố, chân tay trắng trẻo mịn màng không phải đụng vào thứ gì, tuy nhiên lại không hề ngại việc này. Sau khi hai bà cháu xử lý con gà rồi đem chế biến, hai bà cháu đã có ngồi gà thơm ngon, rau xanh hái ở trong vườn. Bữa cơm chưa đạm bạc mà đầy niềm vui, sau khi ăn cơm Hân đi rửa bát còn bà nội ngồi bế bé Hiền. Bé Hiền chớp chớp đôi mắt to long lanh nhìn bà, sau đó bi bô, bà. Bà nội nghe thế thì cười tươi, sau đó nựng má bé Hiền âu yếm. Đến chiều trời mát, Hân bế bé Hiền ra đầu ngõ hóng gió. Sự xuất hiện của nàng khiến thanh niên trong làng không khỏi suýt xoa. Gái làng này không ai xinh được như Hân. Thanh niên ban sáng đi Dream Thái cũng đi qua, hắn ta phóng xe vào nhà bác Bảy thì Hân mới nhận ra đó là Thái bạn tắm ao hồi nhỏ của mình. Thái năm nay 20 tuổi, cao 1m65, gương mặt hiền lành ưa nhìn da hơi đen, vóc dáng có phần hơi xôi thịt, hiện đang làm công nhân tại một công ty sản xuất đồ chơi ở xã bên. Sau khi cất xe, rửa tay chân mặt mũi Thái ra đầu ngõ hóng chuyện với Hân. Hello, đi hóng mát à em? Dạ, ra ngoài cho khuây khỏa chứ ở nhà nhiều cũng bí. Mà có hai chị em về, bố mẹ không về à? Không ạ. Cả hai vừa nói chuyện vừa nhìn về phía ao cá rồi kể lại những kỷ niệm năm xưa cùng nhau tắm ao bị đánh đòn. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà em đã lớn rồi, lại sinh nữa. Thái nói, hi hi, anh cũng vậy mà, đã tính lấy vợ chưa để em còn ăn cưới. Hân nói đùa, Thái cười gãi đầu, hồi nhỏ nghĩ lớn lên sẽ hỏi cưới em đó, mà giờ em lớn xinh quá nên anh nghĩ lại rồi thôi ha ha. Hân hơi ngượng, nói sang chuyện khác, bố mẹ anh giờ vẫn khỏe chứ? Ừ, mẹ anh thì vẫn khỏe, bố anh thì đã mất được gần một năm rồi. Thái trả lời với giọng hơi buồn, nghe vậy Hân như chết đứng, bác Bảy mất được gần một năm rồi. Vậy thì hồi sáng nàng nhìn thấy ai đang thả lưới đánh cá trên ao. Ở nhà của mình, sống chung với một bà mẹ ác quỷ, một thằng em trai được đào tạo bởi bảo mẫu. Có lẽ chuyện gặp quỷ hay thứ gì đó đại loại thế cũng không còn khiến Hân quá sợ. Tuy nhiên đây là ở quê, và cũng chẳng có quỷ ở đây. Không lẽ, mình nhìn thấy linh hồn của bác Bảy? Hân thầm dùng mình nghĩ, sau đó nhìn về phía ao cá thì không thấy gì cả. Mang một nỗi lo về nhà, sau khi ăn cơm tối và cùng bà nói chuyện. Đem điện thoại ra nhắn tin, lướt, đọc báo, xem phim thì cũng đã 10 giờ tối. Bà nội thì đã ngủ cùng bé Hiền ở phòng của bà, Hân cắm sạc điện thoại rồi tắt đèn và chợp mắt. Nhưng khi vừa nhắm mắt, cửa sổ phòng bỗng bị gió thổi mở ra. Hân cũng chưa nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là ngồi dậy đóng lại. Nhưng khi đang đóng cửa sổ nàng kinh hãi đến rợn người khi nhìn thấy trước cổng là một bóng đen đang đứng im như nhìn về phía nàng. Hân bịt miệng để ngăn không hét toáng lên, sau đó vội đóng cửa lại rồi lao lên giường trùm chăn kín mít. Vừa rồi xém nữa tim nàng đã rơi ra ngoài, bóng đen kia rốt cuộc là ai, trộm hay là ma. Nửa đêm, khi Hân say giấc thì cửa sổ lại tự động mở ra rồi một cơn gió lạnh ùa vào. Đứng trước cửa sổ là một bóng đen với đôi mắt đỏ, toàn thân ướt sũng. Cái bóng đen đó vươn tay về phía trong, cánh tay đầy bùn và bốc mùi ghê tởm. Hân ở phòng bên cũng nghe thấy, nàng ngồi dậy bật điện rồi sang phòng bà hỏi, sao thế hả bà? Không biết, tự dưng con bé khóc lắm. Bà nội đang bế bé Hiền và vỗ lưng dụ bé ngủ lại. Bé Hiền gục đầu vào vai bà nội, ánh thiêu thiêu dần nhưng vẫn nhìn về phía phòng của Hân. Hân thấy vậy, tóc gáy dựng lên vì nhớ lại lời Hoàng cách đây mấy ngày. Chị Hân này, Hoàng bế bé Hiền trong lòng, vừa nựng má cô bé vừa gọi Hân. Hả, Hân đang ngồi bấm điện thoại trên sofa cất tiếng. Chị thấy bé Hiền thế nào? Sao hỏi thế, đáng yêu chứ sao? Hoàng lắc đầu, em thấy lạ lắm, dường như con bé có sức mạnh gì đó. Hân bật cười, sức mạnh, mày chơi game quá 180 phút một ngày đó hả? Hoàng nhún vai, em cũng chỉ cảm nhận thôi, dù sao thì em, chị và con bé cùng có dòng máu đặc biệt mà. Quay trở lại thời điểm hiện tại, Hân như thấm những lời nghi vấn mà Hoàng dành cho bé Hiền. Nàng thận trọng tiến về phòng mình, cửa sổ lúc trước khi ngủ đã đóng chặt giờ lại mở toang. Cũng may phòng bật đèn chứ không nàng cũng chẳng dám vào nữa. Hân nhìn về phía cửa sổ, phát hiện có điều kỳ lạ. Song sắt cửa sổ lúc nào cũng sạch sẽ, giờ lại có vết bẩn, hơn nữa còn có mùi hôi và ướt át giống như bùn lấy dưới đáy ao. Nghĩ đến ao, Hân lại nghĩ đến cảnh nàng nhìn thấy bác Bảy đang thả lưới trên mặt ao hồi sáng. Nàng giờ mới chú ý chi tiết nhỏ là khi đó dù bác Bảy đang ở trên thuyền nhưng mặt ao không hề gợn sóng. Da gà da vịt nổi hết lên, Hân liền ôm chăn gối sang phòng bà ngủ. Khi đã nằm lên giường, Hân hỏi bà nội, bà ơi, bác Bảy đầu ngõ mất như thế nào hả bà? Ủa, sao cháu lại hỏi thế? Cháu nghe anh Thái kể, bà kể kỹ cho cháu đi bà. Bà nội đành chiều theo cháu gái yêu quý, tay vỗ về bé Hiền đã say giấc bắt đầu kể. Cách đây gần một năm, vào những tháng 11, 12 trời lạnh cóng. Bác Bảy làm nghề thả lưới, vì tôm cá ở quê rất nhiều, ao hồ, kênh rạch. Do tính chất công việc, ban đêm là thời điểm thích hợp để thả lưới. Tối hôm đó bà nội vẫn còn gặp bác Bảy đang mang lưới đi qua cổng, hỏi chuyện thì biết là đêm nay sẽ thả lưới ở ao cá gần nhà thôi. Chính là cái ao mà Hân nhìn thấy hồn của bác Bảy sáng nay. Sáng sớm hôm sau, khi bà nội ra cổng thì phát hiện mọi người xúm lại cái ao gần nhà, tiếng khóc lóc rất ai oán, bà đến gần xem thì biết tin bác Bảy đêm qua bị đuối nước mà chết. Tuy nhiên khi xác được vớt lên thì có dấu hiệu của việc bị thứ gì đó kéo xuống nước, cổ chân bác vẫn còn hằn rõ vết đen hình bàn tay. Cũng chẳng thể xác nhận, gia đình nhanh chóng tổ chức ma chay cho bác Bảy. Kể đến đây, bà nội quay sang Hân rồi hỏi, con muốn biết để làm gì? Khi không lại hỏi về việc này, Hân ấp úng nói, cháu nghĩ sáng nay cháu nhìn thấy bác ấy. Ở trên mặt ao, đang thả lưới. Khi lời nói của Hân vừa dứt, bé Hiền lại giật mình tỉnh giấc rồi hòa khóc. Một cơn gió lớn lùa vào trong nhà bật tung chốt cài của cửa sổ làm hai bà cháu rùng mình kinh hãi, da gà nổi lên như nhím. Hân sợ quá hét toáng lên. Bà nội thì vội bế lấy bé Hiền dỗ dành còn sai Hân ra đóng cửa lại. Hân sợ sệt tay chân run lẩy bẩy ra đóng cửa, bên ngoài cổng vẫn là cái bóng đen đang đứng đó như nhìn nàng. Bà ơi, bà ra đây nhìn đi. Hân kinh hãi, gọi bà nội ra để chứng kiến. Tuy nhiên khi bà ra nhìn thì chẳng thấy gì, bèn hỏi, nhìn gì? Hân giật mình, nhìn lại thì vẫn thấy cái bóng đen đó, nàng run rẩy chỉ tay ra cổng, kìa bà, có cái bóng đen đang đứng ngoài cổng kìa. Bà nội nghe thế thì nhìn thật kỹ, dù bà lớn tuổi nhưng mắt vẫn còn tinh tường nhưng quả thực không thấy gì, bà liền bảo Hân đóng cửa cài chặt rồi lên giường ngủ. Hân nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, Bà nội cũng vậy quay sang nói nhỏ với cháu gái, cháu mới về, chắc là bác ấy đến thăm thôi. Hân dựng tóc gáy, hỏi, bà, tức là bà cũng bị. Bà nội đáp, bà không nhìn thấy, nhưng cả xóm ai cũng bị dọa ít nhất một lần. Cách đây vài tháng bà đi ngủ, sáng ra thấy sân toàn vết chân người đen xì như vừa dẫm phải bùn đi lên. Bà nội kể tiếp, bà không tin vào ma quỷ nhưng mà cũng không xem thường, thứ gì cần kiêng kỵ thì mình nên kiêng. Nói rồi bà lấy từ dưới gối hai một tép tỏi rồi nhét vào tay Hân, nàng hiểu ý nắm chặt nó. Cứ thế hai bà cháu chìm vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau. Bà nội tỉnh dậy đi ra mở cửa thì giật mình kinh hãi, trong sân nhà của bà lúc này có hàng trăm vết chân đen xì giống như dẫm phải bùn, những vết chân chồng chéo lên nhau như kiểu có người chạy vòng vòng trong sân đêm qua vậy. Hân bị tiếng của bà làm tỉnh giấc, khi nàng ra tới cửa thì cũng có cảm giác sợ hãi y như bà. Đêm qua có lẽ bác bảy đã vào trong sân nhà, tìm cách vào trong nhà tuy nhiên bị thứ gì đó ngăn lại nên chỉ quanh quanh ở ngoài. Hân nhìn bé Hiền đang ngủ say giấc trên giường, nàng cũng dần đoán ra thứ khiến bác bảy không thể vào trong là thứ gì. Hân vội trấn an bà nội, bà ơi đừng sợ, để con gọi điện cho thằng Hoàng. Thằng Hoàng, con gọi cho em con làm gì? Bà nội hỏi, việc này sao lại phải gọi cho thằng cháu trai của bà, nó biết gì đâu. Hân nhấc máy gọi cho Hoàng. Ở đầu dây bên kia, điện thoại của Hoàng rung lên trên bàn còn Hoàng thì đang cuộn tròn trong chăn ngáy như sấm. Gọi đến ba cuộc mà cậu vẫn không tỉnh, Hân bực mình gửi tin nhắn thoại sau đó thì thận trọng tiến ra cổng, trên cổng có vô vàn vết tay, chân bẩn dính bùn còn sót lại khắp các thanh sắt, không biết đêm qua có thứ gì đã trèo qua trèo lại. Bị dọa cho khiếp phía hai bà cháu không dám mở cổng, chỉ dám ở hiên nhà mà ngóng xem có ai đi qua hay không. Đến 10 giờ sáng, Hân mới ra mở cổng sau đó đi sang nhà Thái rồi rủ Thái sang nhà bà để kể về điều kỳ lạ đêm qua. Thái cũng mấy lần bị dọa kiểu này. Tuy nhiên không biết có phải bố mình làm không nên cũng chỉ nghĩ là có ai đó đang giở trò để hù dọa dân làng. Nghe những lời Thái kể, Hân mới biết hắn ta cũng không hề nhìn thấy bóng đen nào mà chỉ có hiện tượng như gió mạnh thổi tung cửa, những vết bùn bám ở song cửa sổ. Vì đây là một vùng quê, tuy khoa học kỹ thuật đã phát triển nhưng những hủ tục vẫn còn đó đối với một số người. Khi cả xóm bị dọa như vậy nhưng không ai báo cho cơ quan chức năng hay chi ít là cho trưởng thôn để có thể điều tra. Họ sợ nếu đó là ma thật thì chẳng những không làm gì được nó mà còn liên lụy đến cả nhà nên không dám lên tiếng, vì chuyện tâm linh không đùa được đâu. Khi Thái và Hân đang đứng ở sân nói chuyện, bé Hiền tập tễnh đi ra hiên nhà nói bi bô kia, ao. Hân và Thái khó hiểu nhìn nhau, sau đó Hân bế bé Hiền lên. Bé Hiền chỉ tay về phía cổng rồi bi bô nói những từ, ao, lưới, nước. Những lời bi bô tưởng chừng như vô nghĩa của bé Hiền nhưng lại khiến Hân nổi da gà. Nàng nhìn xuống nền sân thì những vết chân đen đã biến mất, nàng nhìn ra cổng thì những vết chân lại hiện lên. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Hân đi theo vết chân đó, đến bờ ao cá thì biến mất. Bé Hiền cứ chỉ tay về phía ao cá như muốn nói gì đó mà cô bé muốn nhắc nhở Hân. Kể cả là ban ngày nhưng cũng làm Hân nổi da gà, nàng bế bé Hiền vào trong sân thì chỗ vườn rau sau nhà có tiếng hét của bà nội. Hân và Thái vội chạy ra xem sao, bà nội bị trượt chân té ngửa ở vườn. Mà thứ khiến bà trượt chân là một con dao kỳ lạ không giống với những con dao mà họ từng nhìn thấy. Mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ và đáng sợ, Hân và Thái đưa bà vào trong nhà, bà chỉ bị chảy đầu gối chứ không sao. Thái thì cầm con dao kỳ lạ kia rồi cứ thế đi về nhà mình. Bé Hiền tập tễnh đi đến chỗ bà nội rồi đòi bế, còn Hân thì xuống bếp nấu cơm tuy nhiên vừa vào đến trong bếp thì nàng vội phải chạy ra ngoài vì trong bếp từ lúc nào có rất nhiều cá chết thối nằm rải rác khắp nơi. Cá chết thối như là để giữa trời nắng nóng trong mấy ngày. Qua sợ, Hân bật khóc nức nở chạy vào nhà ôm chầm lấy bà nội. Bỗng điện thoại rung lên, là Hoàng gọi. Alo, thật thế à? Hoàng hỏi sau khi nghe hết tin nhắn thoại của Hân. Hu hu, mày về quê cứu chị nhanh, chị sợ quá. Hân khóc nức nở nói. Ok, em đi ngay. Hoàng nói xong cúp máy, mặc áo rồi tu nốt chai sữa sau đó hôn tạm biệt Hương rồi chạy ra ngoài lấy xe. Hương vẫy tay chào con, nhớ cẩn thận nhé, xong việc nhớ gọi cho mẹ. Hoàng gật đầu, sau đó bắt xe về quê ngay. Vì quãng đường xa nên phải mất tầm 3 tiếng. Bỗng trời trở xấu, đang nắng ráo thì mưa rào, thời cũng u ám hơn. Hân ngồi trong nhà, ôm bé Hiền mà run cầm cập. Những gì xảy ra quá sức chịu đựng của nàng, đôi mắt nàng đỏ hoe vì khóc nhiều. Bà nội cũng chỉ biết an ủi cô cháu gái chứ không biết làm gì hơn. trời mưa mỗi lúc một to, cơm thì không nấu được nên bà nội chỉ bèn lấy mấy gói cháo ăn liền trong tủ ra rồi pha nước sôi để ba bà cháu cùng ăn. Trời mưa to cộng sấm sét, buổi trưa mà cứ nghĩ là trời sắp tối đến nơi. Trong ngôi nhà ở đầu ngõ, là nhà của bác Bảy và cũng là nhà của Thái con trai bác. Hắn ta lúc này đang ngồi trong phòng cầm con dao kỳ lạ kia ngắm nghía một cách chăm chú. Con dao này có cán bằng gỗ mục, phần lưỡi mài ra từ một khúc xương lớn. Cán và chuôi kết nối với nhau bằng những sợi dây thừng màu đỏ, con dao như được moi từ dưới bùn lên vì nó vô cùng bẩn và bốc mùi hôi tanh. Khi Thái đang ngắm nghía con dao thì bỗng một tia sét rạch ngang bầu trời, tiếng sét lớn đến mức cửa kính trong nhà rung lên như sắp vỡ. Thế nhưng Thái không hề nghe thấy, bên cửa sổ sau lưng Thái bỗng xuất hiện một bóng người đội mưa. Người đó thò tay vào trong phòng, đặt tay lên vai Thái khiến hắn giật mình quay người lại. Tuy nhiên chẳng hề có ai cả, nhưng rõ ràng có ai đó vừa vỗ vai hắn. Hơn nữa bả vai còn ướt nhẹp nước mưa, Thái nghi vấn sau đó bỗng bị thứ gì đó đập vào gáy rồi ngất lịm. Con dao kỳ lạ kia rơi khỏi tay hắn rồi văng ra giữa phòng. Bóng người ướt nhẹp kia xuất hiện trước cửa phòng, là mẹ của Thái bác Liên. Trời vẫn mưa như chút nước, ao cá gần nhà cũng đã ngập và tràn lên con đường nhỏ của làng. Lúc này có một người đang đi bộ trên đường, không mặc áo mưa và ướt sũng. Hơn thế nữa còn chẳng hề có ý muốn đi nhanh để tìm nơi trú mưa. Người này đi thẳng về phía cuối làng nơi có căn nhà của bà cụ già và hai đứa cháu gái. Trước cổng nhà bà nội lúc này, mẹ của Thái là bác Liên đang đội nón quần áo ướt nhẹp đứng im. Thấy hàng xóm, bà nội liền ra hiên nhà hỏi to vì trời mưa lớn nên rất khó nghe, Liên đấy hả cháu? Sao lại đứng ngoài mưa thế, tìm cô có gì không? Bác Liên không trả lời, chỉ đứng im với nét mặt có phần kỳ lạ. Sau lưng giấu gì đó? Bà nội thấy thế thì liền đội nón đi ra để mở cổng, chắc là Liên có gì muốn nói với bà. Hân cũng mon men ra hiên đứng, rồi thì kinh hãi khi nhìn thấy mẹ của Thái, bác Liên đang đứng trước cổng, đằng sau lưng bác ấy có một bóng đen cao tới hơn 2 mét. Kể cả là ban ngày nhưng cũng không thể rõ bóng đen đó là ai hay thứ gì. Cái bóng đen sau lưng bác Liên như đang điều khiển bác ấy vậy. Hân vội lên tiếng, bà ơi đừng mở cổng. Bà nội ngoảnh lại hỏi, sao thế cháu? Đúng lúc bà nội quay đi, bác Liên rút con dao kỳ lạ giấu sau lưng ra rồi vung lên. Vì bà đã tiến đến sát cổng nên chỉ cần một cái với tay cũng có thể chạm được vào bà. Hân thấy thế vội vã lao ra sân nhưng bị té sấp mặt. Chỉ có thể ngước mắt lên nhìn cảnh tượng hãi hùng sắc xảy ra. Mặt bác Liên trở lên tàn ác, hai mắt trợn lên trắng dã, cánh tay cầm dao vung lên như thể muốn chém bà nội ra làm đôi, dùng hết sức bình sinh đâm xuống. Tuy nhiên một tiếng bước chân trong mưa làm bác Liên giật mình dừng lại rồi nhanh chóng giấu con dao đi, bà nội không hề biết mình xém bị đâm mà chạy vào trong sân đỡ Hân đứng dậy. Còn Hân thì nhìn chằm chằm về phía bác Liên với nét mặt kinh hãi vì bóng đen phía sau lưng bác đang nở một nụ cười với nàng. Nụ cười từ cái miệng đầy răng sắc nhọn. Ngay sau đó nụ cười đã tắt, chỉ có Hân nhìn thấy bóng đen đó mà thôi. Bóng đen kia quay ra nhìn về phía con đường mưa trắng xóa, nơi đó có tiếng bước chân tuy nhỏ mà khiến cái bóng lạnh cả sống lưng. Bác Liên thì sững người lại khi nghe tiếng bước chân rõ mồn một trong cơn mưa rào nặng hạt, tiếng bước chân đó phát ra từ phía con đường. Một thiếu niên mặc quần dài thể thao, áo phông đen ướt sũng đang xỏ tay túi quần bước dần về phía này. Hân thấy bác Liên cùng cái bóng đó khựng lại rồi nhìn về phía con đường với nét mặt có phần hoang mang thì mừng lắm. Nàng nói với bà nội bằng giọng vui mừng, bà ơi, Hoàng đến rồi bà ơi. Thiếu niên đó không ai khác ngoài Hoàng, do trời mưa to nên đến đầu làng xe không chịu vào vì khó quay đầu nên cậu phải đi bộ vào đây. Tiếng bước chân của Hoàng dừng lại khi trước mặt là bác Liên với nét mặt lo sợ, còn Hoàng thì nhìn bác này lạ hoắc rồi hỏi, cháu tìm nhà bà Hồng ạ, bác chỉ cháu với. À, đây, nhà bà Hồng đây cháu. Bác Liên vội vã chỉ vào cổng trước mặt sau đó vội vã chạy về nhà mình. Nhìn thấy thằng nhóc lạ hoắc, bà nội hỏi Hân, thằng nào kia? Hân phì cười đáp, Hoàng đấy bà, nó giảm béo thành công rồi. Hoàng ngó vào trong sân, thấy Hân với bà nội đang dìu nhau ra mở cổng. Sau khi vào nhà, mọi người thay đồ bị mưa ướt. Hoàng do không đem theo đồ nên bà nội đã tìm cho quần và áo cũ của bố để lại. Sau khi thay đồ, Hoàng ra ghế ngồi và hỏi thăm sức khỏe của bà nội thì không nhận ra thằng cháu và hỏi xem có thật là Hoàng không. Có Hoàng ở đây, Hân yên tâm phần nào rồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mưa rào đến tối mới dứt, lúc này nước ao đã nhập một đoạn đường trũng, trong đó có cả cổng và nửa phần sân trước nhà bà nội. Sau khi ăn cơm, Hân ngồi kể rõ ngọn ngành cho Hoàng nghe về những chuyện đêm qua. Nghe xong Hoàng rút ra kết luận, ma. Nếu không có gì vướng mắc thì sẽ chẳng có con ma nào đeo bám những người xung quanh đâu. Hân còn kể là mình thấy cái bóng đen đứng trước cổng mà không ai thấy. Ngay cả lúc nãy đằng sau bác Liên cũng có cái bóng đen nhưng Hoàng cũng không thấy. Bà nội chỉ nghi đó là do Hân sợ quá nên sinh ảo giác, còn Hoàng thì do đã được đào tạo bởi bảo mẫu nên cậu biết tại sao Hân nhìn thấy bóng đen đó. Chỉ có đôi mắt âm dương. Câu nói của Hoàng khiến Hân và bà nội ngạc nhiên, bà nội thì còn nghĩ Hoàng nói bậy, bà cứ nghĩ thằng cháu này chắc lại chơi game quá 180 phút một ngày. Hân thì khác, Hân hiểu Hoàng rất ít khi đùa trong những việc cần nghiêm túc. Tức là, cái bóng đen đó là ma. Chị nhìn thấy ma được sao? Hân lên tiếng thắc mắc. Hoàng gật đầu đoán, khả năng cao là thế, nhưng theo lời chị nói thì cái bóng đó sợ em. Hân gật đầu, đúng vậy, lúc đó nó điều khiển bác Liên cầm dao suýt chút nữa đâm bà nội rồi, cũng may em đến kịp. Hoàng nhíu mày, nó muốn giết bà, đêm qua còn đứng trước cổng. Nếu nó muốn giết bà thì đã làm từ lâu rồi chứ không đợi hôm nay có em với chị rồi mới ra tay. Khả năng cao bà chỉ là vật cản, bé hiền thì em nói rồi, con bé có sức mạnh kỳ lạ đến cả quỷ cũng e ngại nên em nghĩ mục tiêu của con ma đó chính là chị. Hoàng chỉ tay vào Hân khiến nàng sởn gai ốc, mày đừng nói linh tinh, chị làm gì mà bị nó để ý. Em nói rồi, chị có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những linh hồn vất vưởng. Em cá là chị đã phát hiện gì đó khiến nó để ý. Những lời nói của Hoàng khiến Hân nhớ lại buổi sáng hôm qua. Khi nàng nhìn thấy linh hồn bác Bảy đang thả lưới ở trên thuyền rồi còn vẫy tay chào bác. Hân run rẩy, chẳng lẽ bác Bảy muốn hại bà và chị sao? Bà nội lên tiếng, không đâu cháu ạ, bác Bảy là người tốt không có chuyện đó đâu. Hoàng gật gù, nếu đúng như vậy thì có lẽ cái bóng đen mà chị nhìn thấy không phải hồn của bác Bảy. Nói đến đây mọi người đều im lặng, Hoàng nghĩ rằng có thể có thế lực tâm linh nào đó đã gây ra chuyện này. Và cậu biết một người chuyên về tâm linh thông qua lời giới thiệu của cô gái tóc đỏ có gương mặt giống Linh. Hân nói với Hoàng, có mày ở đây thì chắc nó không dám vào nhà như đêm qua đâu, ban nãy chị thấy nó nhìn thấy mày có vẻ rất sợ. Nghe vậy, bà nội nhìn thằng cháu trai bằng ánh mắt kinh ngạc, không ngờ thằng cháu này lại có thể khiến cho ma quỷ sợ hãi. Hoàng nghe thế thì liền nghĩ ra một cách, nếu thế thì đêm nay em sang nhà bác Liên một chuyến, tìm lại con dao kia. Con dao mà Hân có nhắc với Hoàng là Thái đã cầm về nhà, dựa theo Hân miêu tả thì con dao đó rất có thể là vũ khí chính của cái bóng đen kia. Đừng mà, ngộ nhỡ nó ám luôn cả cháu thì sao? Bà nội can ngăn. Hoàng tự tin nói, bà yên tâm, cháu giờ trùm rồi. Rất nhanh đã tới 10 giờ tối, xóm nhỏ lại chìm trong yên tĩnh. Căn nhà nhỏ của bà nội đã tắt đèn từ lúc nào, Hân và bà không ngủ được mà lén đứng ở cửa sổ hé ra nhìn xem có ai bên ngoài hay không. Đột nhiên trời có sấm, vài phút sau thì mưa rơi xuống nặng hạt. Trong cơn mưa tầm tã đó, từ mép ao cá có một bàn tay đầy bùn bám vào nhô lên, sau đó là cái đầu rồi cả thân hình to béo bao phủ bởi bùn và bốc mùi hôi thối. Cái bóng đen này đi ngang qua cổng nhà bà nội, Hân tận mắt chứng kiến còn bà không thấy gì. Bà ơi nó đi qua nhà mình bà à? Hân run rẩy nổi da gà nói nhỏ với bà nội. Bà nội cũng sợ không kém, nghĩ đến bác Liên thì nói, hay là nó sang nhà con Liên. Hân cũng nghĩ thế, như mà Hoàng đã quanh quẩn gần đây nên nàng cũng bớt lo lắng. Cái bóng đen kia tiến vào nhà Thái, đi xuyên qua cổng, xuyên qua cả cửa nhà rồi đứng thủ lù trong phòng khách nhà Thái. Lúc này Thái đang nằm ngủ trên giường, mẹ Thái là bác Liên thì đang ngủ trong phòng. Cái bóng đó đi tới phòng của Thái, chỉ thấy Thái toàn thân co giật một hồi sau đó thì mắt vẫn nhắm tịt nhưng cơ thể đã đứng dậy rồi đi sang phòng mẹ. Liên mẹ Thái đang ngủ say, chợt thấy chân hơi lạnh. Sau đó thì mở mắt ra hốt hoảng la lên giữa đêm khuya khi thấy thằng con trai đang đứng tổng ngồng trước mặt, không mặc quần áo, cặc dựng đứng. Tiếng hét của bác Liên bị át đi bởi tiếng mưa rào nên chỉ có một người nghe thấy, Hoàng đang ngồi trên nóc nhà của bác Liên, mặc áo mưa và đội nón chống gậy để tránh té sấp mặt. Một thanh niên đi chơi khuya về, phóng xe đội mưa qua xóm này vô tình ngước mắt lên nhìn thấy cái bóng đen xì đội nón chống gậy trên nóc nhà Thái thì sợ vãi cứt ra quần vít ga hết cỡ lao đi. Mày làm gì, mà cởi quần áo vào đây hả Thái? Bác Liên hốt hoảng hét lên. Thái như bị ma nhập, mắt vẫn nhắm tịt nhưng mà có thể linh hoạt lao lên giường đè mẹ ra hôn tới tấp. Bác Liên chống cự quyết liệt nhưng làm sao có thể bì được với sức thanh niên 20 tuổi. Sau nửa tiếng vật lộn, bác Liên thấm mệt van xin con trai đừng làm thế với mình. Tuy nhiên thái giờ không phải là thái con của Liên mà là biến thái. Không để mẹ kịp làm gì, thái xé quần áo mẹ ra rồi hãm hiếp một cách thô bạo. Bác Liên bị con trai địch cho ngất lên ngất xuống, cái lồn già U50 của bác đã vắng hơi chồng lâu ngày na bị con cặc to tướng cứng ngắc của con trai giã cho liên tục không ngừng nghỉ. A, tha cho mẹ, a, tha cho mẹ con ơi. Bác Liên chỉ biết vừa khóc vừa chịu đựng. Còn thái thì hết cắn, hôn, liếm rồi sờ soạng cơ thể mẹ bằng một cách hết sức thô bạo, sau đó thì dập liên tục vào cái lồn đã đẻ ra mình cách đây 20 năm. Sau cùng thì thái bắn tinh ồ ạt vào lồn mẹ rồi gục xuống. Bác Liên thì do mệt và sướng quá nên cũng chỉ biết nằm đó mà thở. Nghe thì nghĩ bị con trai mình hiếp thì sẽ rất nhục nhã, tuy nhiên phải trong hoàn cảnh của bác Liên mới biết được. Trong khi bị hiếp bác Liên đã lên đỉnh, cảm giác mà bác không có khi sống chung với chồng suốt mấy chục năm. Tuy rất nhục nhã nhưng lại sướng vô cùng, bác Liên cũng thiếp đi nhanh chóng. Hoàng ngồi trên nóc nhà Thái, lấy ra một cặp kính giống kính cận rồi đeo vào. Đúng lúc đó thì cái bóng đen kia từ từ ra khỏi nhà Thái. Đi xuyên qua cổng rồi ra đường đi thẳng về phía ao cá. Nhờ có sự trợ giúp của cặp kính này, Hoàng có thể thấy dấu chân của cái bóng in xuống mặt đường ướt sũng nước mưa. Hoàng lần theo dấu chân, khi đến mép bờ ao thì dấu chân biến mất. Vì đeo kính này nên Hoàng có thể nhìn thấy một thứ gì đó, tỏa ra thứ khí u ám vô cùng ở dưới đáy ao. Do không chuyên về tâm linh nên Hoàng cũng không đoán ra là thứ gì, khác với quỷ và quái vật thì những hồn ma khó tiêu diệt hơn nhiều. Không phải vì chúng mạnh hơn mà vì cần phải có phương pháp. Làm sao để giết được một hồn ma trong khi chẳng thể nhìn và chạm được vào chúng. Sáng hôm sau, một cô gái tóc đỏ xinh đẹp mặc vest đến gọi cổng nhà bà Hồng. Bà ra mở cửa thì vô cùng ngạc nhiên khi có cô gái xinh thế này tìm mình. Cháu tìm ai? Bà hỏi. Bà ơi, bà có phải bà Hồng bà nội của Nguyễn Huy Hoàng không hả bà? Cô gái tóc đỏ hỏi, giọng nói vô cùng hay. Bà nội thầm nghĩ, thằng Hoàng lại quen cô gái xinh thế này sao? Không đúng, nó với học cấp 2 thôi mà. Ừ, bà đây cháu tìm cháu trai bà có việc gì không? Bà nội gật đầu rồi hỏi. Đúng lúc này Hoàng đi ra, thấy cô gái tóc đỏ thì vô cùng ngạc nhiên rồi hỏi, ủa sao em gọi thầy cơ mà, chị là thầy à? Cô gái tóc đỏ gật đầu, sau đó được bà cho vào trong nhà. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Hoàng giới thiệu với bà và Hân, đây là chị Vân Anh. Là người có thể giúp chúng ta. Vân Anh nở nụ cười thân thiện với bà nội và Hân. Bà nội thì ngồi đánh giá Vân Anh xem có đủ tiêu chuẩn làm cháu dâu của bà hay không. Còn Hân thì kinh ngạc khi Vân Anh có gương mặt đến 9 phần là giống Linh, chỉ khác màu tóc. Vân Anh bày cho bà và Hân cách ngăn không cho ma quỷ vào nhà bằng cách trộn muối, cho bếp, máu gà vào nhau sau đó vẽ một vòng tròn quanh nhà. Tiếp đó nàng đem ra hai lá bùa, dán vào cửa nhà và cửa sổ. Sau khi xong xuôi, Vân Anh ở lại ăn cơm cùng gia đình và chờ đến đêm để tiến hành bước tiếp theo. Đêm đến, Vân Anh gọi Hân ra và nói, chị cần em đi cùng chị. Hân sợ hãi, nhưng mà em sợ lắm, không giúp được gì đâu. Vân Anh trấn an, không sao, em chỉ cần nhìn và nói cho chị biết thôi. Nói rồi Vân Anh thay một bộ đồ giống như thầy bắt cương thi, rồi cầm theo một thanh kiếm gỗ cùng mấy lá bùa đeo sau lưng rồi dẫn Hân ra bờ ao. Hiện tại là 9 giờ 30 tối, hầu hết cả xóm đã đi ngủ. Hân đi theo Vân Anh mà run lẩy bẩy, đến nơi thì nàng nghe theo lời Vân Anh nhìn xuống ao. Lúc đầu không hề thấy gì cả, Vân Anh liền dùng kim châm vào tay mình sau đó quệt máu mình lên mắt Hân sau đó bảo nàng nhìn lại. Hân sợ đến mức suýt chút nữa ngã ra đất, tay bịt miệng lại vì sợ sẽ la to cho cả xóm thức giấc. Trước mặt Hân, chính xác hơn là dưới đáy ao. Nhờ có máu của Vân Anh bôi lên mắt mà nàng có thể nhìn xuyên qua làn nước đen tối, nhìn tận xuống đáy ao nơi mà có tới hàng trăm cái tiểu nằm sâu trong đáy ao. Hơn thế nữa, tất cả tiểu đều bị lật tung, ở giữa đáy ao sâu hơn là một cái lỗ đen ngòm, trong cái lỗ có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ lòm. Nhìn đôi mắt đó, Hân lại nhớ đến cái bóng đen đã nhập vào bác Liên, cái bóng đứng trước cổng nhà trong đêm hôm trước. Nàng định nói cho Vân Anh nghe, tuy nhiên Vân Anh bịt miệng Hân lại rồi nói nhỏ. Không nên nói ở đây, về nhà đã. Khi mà Hân và Vân Anh quay đi định trở về nhà, một giọng nói ớn lạnh theo cơn gió lùa đến bên tai Hân khiến nàng rùng mình, cứu. Cứu bác với Hân ơi. Giọng nói như của vong hồn nào đó, Hân kinh hãi quay lại phía ao sau đó phát hiện hình ảnh bác Bảy đang chèo thuyền thả lưới, giống như hình ảnh trước lúc chết. Khi đó bác Bảy đang thả lưới, có một bàn tay đen ngòm thò lên giữ lấy mạn thuyền rồi lắc lư. Bác Bảy vội vã giữ thăng bằng, tuy nhiên chiếc thuyền lắc lư quá mạnh nên bác đã bị ngã xuống ao, Bác Bảy bơi rất giỏi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay không thể bơi nổi, cơ thể nặng vô cùng. Rồi bác cố bơi vào bờ nhưng có thứ gì đó nắm lấy chân bác rồi kéo mạnh. Trước lúc chết bác Bảy nhìn thấy hung thủ, là một cái bóng đen xì mắt đỏ ngầu đang nhe răng ra cười một điệu cười ghê rợn. Cảnh tượng đó như thước phim tua nhanh trong não Hân, rồi khi nàng dùng mình chớp mắt thì cảnh tượng đó biến mất. Hóa ra khi đó bác Bảy chết là do bị cái bóng đen kia hãm hại, vì bác bơi rất giỏi. Khi về đến nhà, Hân đem mọi thứ kể lại cho Vân Anh, bà nội nghe. Sau khi nghe xong thì đến Vân Anh cũng phải đau đầu, không ngờ rằng có một linh hồn tà ác đang ở dưới đó, lại còn hãm hại người khác chết oan nữa. Vậy chỉ có cách nào không? Hân hỏi. Vân Anh đáp, cách thì có, tuy nhiên cần có người lặn xuống ao trong đêm để bắt nó. Nghe đến đây, bà nội kinh hãi thốt lên, lặn thì để nó dìm chết luôn à? Vân Anh lắc đầu, không đâu bà ạ, có người không thể bị nó dìm chết. Ai, đừng nói là thằng Hoàng. Hoàn toàn chính xác. Trong lúc cả nhà đang bàn chuyện, thì Hoàng đang ngồi ở trong sân nhà Thái, nhổm lên nhòm qua khe cửa sổ có ánh đèn mờ mờ. Trong phòng là Thái đang hì hục vật mẹ là bác Liên ra địch tới tấp. Thái vẫn trong tư thế nhắm tịt mắt như đang ngủ, người đầy mồ hôi cứ liên tục đâm con cặc vào lồn mẹ mình một cách dứt khoát. Bác Liên thì có vẻ như đang hưởng thụ, tuy cố không phát ra tiếng rên nhưng hình như là đang sướng gần chết. Nhìn là biết cái bóng đen đã nhập vào Thái nên Thái mới trong tình trạng kia, với cái đầu óc đen tối của Hoàng thì cậu nghĩ rằng hồn bác Bảy nhớ vợ quá nên đêm đến về nhà nhập vào thằng con trai để địch vợ. Còn vì sao Hoàng nấp ở đây mà thần không biết quỷ không hay thì vẫn còn là một điều bí ẩn. Cái bóng đen kia dần đi ra cửa rồi ra khỏi căn nhà. Lúc này thì Hoàng đã đi theo, cậu đeo chiếc kính kia vào nên lần theo nhờ vết chân nó để lại. Cái bóng đen đó không hề phát hiện ra có kẻ theo đuôi mà cứ thế lẳng lặng tiến đến bờ bao nhưng không thể xuống ao được. Hoàng thấy vết chân mỗi lúc một nhiều ở bờ bao thì nghi hoặc nó đang chạy quanh quanh. Không thể xuống ao sao? Hoàng nhìn kỹ lại thì mép bờ ao từ lúc nào đã có một sợi dây chỉ đen đeo hai chiếc chuông nhỏ ở hai đầu, rồi Vân Anh cùng với Hân nhảy ra từ chỗ nấp sau đó chĩa cây kiếm gỗ vào mặt cái bóng đen rồi bắt đầu lẩm nhẩm gì đó như tụng kinh. Sau đó Vân Anh lao đến chém cái bóng nhưng Hoàng thấy cô chỉ chém vào không khí. Hoàng không thể nhìn thấy cái bóng đã bị chém làm đôi, Hân nhìn rõ nhất. Nàng thấy Vân Anh chém đứt đôi cái bóng, một nửa cái bóng tiêu tan còn một nửa thì hóa thành màu trắng và dần hiện ra hình dạng con người. Em thấy gì? Vân Anh sau khi chém cái bóng thì hỏi. Ban nãy nàng không hề thấy cái bóng, là Hân chỉ cho nàng nên vung kiếm ở chỗ nào. Hân nhìn thấy hình dạng người đó không phải bác Bảy, mà là Thái. Hân khuỵu xuống đất, sau đó nhìn về phía linh hồn của Thái mà đau lòng hỏi, anh Thái. Sao lại là anh? Linh hồn của Thái nghe thấy Hân nói chuyện với mình thì ngạc nhiên và cũng có phần đau đớn mà gào lên thảm thiết. Hân ơi cứu anh, nó sẽ không cho anh đầu thai, anh bị nó hành hạ khổ quá Hân ơi. Anh nói sao, anh chết bao giờ? Sao, cái gì hại anh? Hân vội vã hỏi, nàng không ngăn được dòng nước mắt chảy ra. Hoàng và Vân Anh khi thấy Hân khóc nức nở nói chuyện một mình, lại còn không phát ra âm thanh thì nhìn nhau. Những lời linh hồn Thái nói chỉ Hân nghe được, Thái đau khổ kể, anh chết hôm qua, mà không anh chưa chết, xác anh bị ai đó nhập vào. Khổ lắm em ơi, bọn nó kéo anh xuống ao rồi tra tấn anh, hành hạ anh khổ quá em ơi, cứu anh với. Vừa nghe Hân vừa nhìn về phía ao, lúc này có một cái bóng đen khổng lồ cao tới 3-4 mét đứng trên mặt ao. Mắt đỏ ngầu nhìn về phía Hân rồi há cái miệng lớn đầy răng sắc nhọn ra. Gió bắt đầu nổi lên, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Hân kinh hãi ngã ngửa ra phía sau, cái bóng đen kia chảy trên mặt ao không một gợn sóng rồi nhảy bổ về phía Hân. Hoàng thấy vô số bước chân to đùng trên mặt ao, lại không để lại gợn sóng thì chắc rằng đó là ma, lại thấy bước chân hướng về phía Hân thì vội lao tới bảo vệ chị gái. Thấy Hoàng làm vậy, Vân Anh biết có chuyện vội lấy ra ba lá bùa tung lên không trung rồi chắp tay niệm thần chú gì đó, mặc dù trời mưa mỗi lúc một to, gió mỗi lúc một mạnh nhưng ba lá bùa kia vô cùng khô ráo lại còn lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng màu vàng như ánh mắt trời ban trưa. Hân được Hoàng bảo vệ, nhìn thấy cái bóng đó đập mặt vào tấm lá bùa rồi ngã bổ nhào ra đằng sau. Nhưng nó không ngán mà tiếp tục lao đến sau đó tóm lấy linh hồn của Thái rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Hân có thể nghe tiếng thét hãi hùng của Thái. Nàng bật khóc, Hoàng thì biết thứ mình sắp phải đối mặt không hề đơn giản liền dùng ý chí của mình tác động lên vòng tay. Vòng tay rung lên sau đó trên tay Hoàng là một thanh kiếm dài sắc bén với biểu tượng cánh chim và cánh rơi ở hai bên. Sau khi nuốt linh hồn thái, bóng đen kia cười lên ghê rợn rồi chỉ tay về phía Hân mà quát, con nhóc kia, hôm nay tao phải trừ khử mày tránh đêm dài lắm mộng. Vì chỉ có Hân nghe được nên nàng vô cùng sợ hãi nói liền cho Hoàng và Vân Anh nghe. Vân Anh liền nói với Hoàng nhảy xuống ao phá hủy cái động của nó không cho nó có nơi lẩn trốn. Chị đảm bảo chị Hân sẽ an toàn chứ. Làm đi. Hoàng không chần chừ ngậm kiếm vào miệng rồi nhảy tùm xuống ao. Hân thì thấy cái bóng cười lớn lao về phía mình nhưng bị cản lại bởi những lá bùa của Vân Anh. Nó nghiến răng, con khốn, tao sẽ ăn thịt bà và em gái mày. Nói rồi cái bóng lao nhanh về phía nhà bà khiến Hân hốt hoảng chạy ra khỏi vòng bảo vệ của những lá bùa. Vân Anh vội cảnh báo, đừng để nó lừa. Nó dụ em ra khỏi bảo vệ của chị đấy. Khi Hân nhận ra thì cái bóng quay ngoắt sang vồ lấy nàng. Vì ở ngoài bảo vệ của những lá bùa nên Hân bị bàn tay ghê tởm toàn bùn của nó bắt được rồi nhấc lên cao. Vân Anh thấy Hân lơ lửng trên không, quần áo đầy bùn thì kinh hãi, vội rút kiếm gỗ ra lao đến chém về phía đó. Cái bóng dễ dàng né đòn rồi đá một cái khiến Vân Anh lùi lại. Mặc dù là thầy, tuy nhiên do không thể nhìn thấy cái bóng nên Vân Anh không thể chiến đấu với nó một cách hiệu quả nhất. Nàng cố vung kiếm chém vì phía trước của Hân với hy vọng sẽ cắt phăng cái thứ đã nhấc bổng Hân lên không trung. Hân lúc này đang trong cơn hoảng loạn và sợ hãi đến suýt ngất. Cái bóng kia nhe hàm răng lớn sắc nhọn về phía nàng rồi cười kinh dị nói, ha ha, mày bị lừa rồi, tao sẽ cho mày được chết. Á, thả ra, Hân sợ hãi hét lên. Ngu sao mà thả, khó khăn lắm tao mới bắt được mày, người có đôi mắt âm dương. Nói xong, cái bóng to lớn há miệng định cắn Hân thì nó hét lên đầy đau đớn, Vân Anh đã chém rách cả chân của nó bằng thanh kiếm gỗ trên tay. Từ vết thương đó Hân có thể nhìn thấy vô số linh hồn người bị mắc kẹt bên trong. Ngươi, ăn hết linh hồn trong những cái tiểu. Hân mặc dù rất sợ, nhưng chỉ nàng mới có khả năng giao tiếp với cái bóng nên cố moi thông tin, chí ít nàng cũng phải làm được gì đó có ích. Sau khi hét lên đầy đau đớn, cái bóng tung cước đá về phía Vân Anh rồi lao về phía ao định kéo theo Hân nhảy xuống. Tuy nhiên lúc này mặt ao bỗng nổi lên những bọt khí, cái bóng sợ hãi hét lên, không. Từ dưới đáy ao, Hoàng vung kiếm chém sập hang nơi trú ẩn của cái bóng khiến nó tái mặt. Nó định bỏ Hân vào miệng để ăn thì hàng loạt những sợi chỉ đỏ từ khắp nơi bay tới bao vây lấy nó rồi trói chặt. Bị bắt, cái bóng gầm lên đầy sợ hãi và tức giận. Nó biết đêm nay sẽ khó thoát bèn thả Hân xuống ao vì nó biết được Hân không biết bơi, nếu làm vậy thì sẽ phân tán sự tập trung của Vân Anh để nó có thể phá dây trói. Hân rơi tõm xuống ao, vùng vẫy rồi sặc nước, chợt có một ánh sáng tỏa ra từ dưới đáy ao, rồi Hân được bao bọc lại trong một quả cầu ánh sáng trong suốt rồi lơ lửng bay lên bờ. Hoàng ngoi lên từ dưới ao, sau lưng xuất hiện một đôi cánh. Giống cánh chim với lông màu trắng, toàn thân tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, khí chất có phần thay đổi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hân và Vân Anh tròn xoe mắt kinh ngạc không thốt lên lời. Trong nhà, bà nội cũng thấy ánh sáng chiếu qua khe cửa dù là nửa đêm, bà liền mở cửa ra xem thì sững người. Lơ lửng trên không là một vị thiên thần đang tỏa ra hào quang, bà nội run run không thể diễn tả cảm xúc. Hoàng chĩa kiếm về phía cái bóng, tuy không nhìn thấy nó nhưng cậu có thể nhìn thấy những sợi chỉ đỏ phát sáng đang trói nó. Cái bóng thì sợ đến xanh cả mặt, cố thoát ra và gào thét trong tuyệt vọng. Nó nhìn về phía Hân rồi khuôn mặt biến đổi thành mặt bác bảy hiền từ nhìn Hân rồi nói, Hân à cứu bác với. Bác không muốn chết, Hân sững người, định giơ tay lên bảo Hoàng đừng ra tay thì đã muộn mất rồi. Hoàng như ngôi sao băng lướt qua cái bóng, thanh kiếm trên tay chém nó thành hai nửa. Rồi lại lướt thêm lần nữa chém nó thành bốn phần. Cái bóng đau đớn gào lên dưới cơn mưa tầm tã rồi vặn vẹo tan biến. Trời ngay lập tức tạnh mưa, từ dưới đáy ao những cái tiểu nặng trịch tự động nổi hết lên. Trước mắt Hân là một cảnh tượng những linh hồn màu trắng đang từ thân xác tan tành của cái bóng kia bay ra lượn lờ quanh ao rồi bay lên trời nơi có một cánh cổng đang mở ra. Trong những linh hồn đó có cả bác Bảy và Thái, hai người họ mỉm cười thay cho lời cảm ơn đối với Hân rồi nắm tay nhau bay vào cánh cổng. Hoàng mất đi trạng thái biến hình rơi bẹp xuống đất, Vân Anh thì thu hồi lại đồ đạc trong khi Hân vẫn còn ngây ra chứng kiến cảnh tượng những linh hồn chết oan được giải thoát. Nhưng rồi Hân như nhận ra điều gì đó, nàng quay ngoắt về phía nhà Thái nhìn chằm chằm. Hoàng thấy Hân chú ý đến ngôi nhà đó thì liền hỏi, sao? Linh hồn bác Bảy nói gì cho chị à? Hân không nói gì, vội vã chạy tới nhà Thái. Hoàng và Vân Anh cũng theo sau. Mọi người trèo vào trong sân qua hàng rào. Sau đó nghe có tiếng cót két phát ra trong nhà, tiếng cót két phát ra trong nhà, tiếng này vẫn phát ra khi mọi người đang tập trung đánh với cái bóng kia, tuy nhiên do cơn mưa nên mọi người không nghe thấy. Giờ thì mưa đã tạnh và có thể nghe thấy rõ ràng. Hân có đôi mắt âm dương, nhìn là có thể thấy một màu u ám dày đặc tỏa ra từ căn phòng ngủ của bác Liên. Nàng ngỏ ý muốn xin chút máu của Vân Anh để bôi lên mắt, Vân Anh liền chích vào tay rồi bôi máu lên mắt Hân, nhờ đó mà nàng có thể nhìn xuyên tường và chứng kiến cảnh tượng hãi hùng bên trong. Bên trong căn phòng u ám, Thái Trần chuồng tay cầm con dao kỳ lạ nhuốm đầy máu. Bác Liên thì nằm bất động dưới đất, tiếng cót két kia phát ra là do Thái dùng con dao làm từ xương đang cứa cổ bác Liên tạo ra khi xương sống của bác ma sát với lưỡi dao. Hân không chịu được mà kêu lên hãi hùng, tuy nhỏ nhưng đủ để đánh động Thái. Hắn ta quay ra phía cửa với gương mặt cực kỳ là kinh dị, trên mặt toàn là vết cào đến rách cả thịt, hơn nữa còn có vô vàn chiếm kim khâu được hắn tự ghim lên. Thái nhe cái miệng lởm chởm toàn răng sắc nhọn ra rồi rít lên như thú vật, sau đó lao ra khỏi phòng, phi ra khỏi nhà, nhảy xuống sân vì biết có người nấp ngoài cửa sổ nhìn lén. Khi ra đến nơi thì chỉ thấy Hân đứng đó, sợ hãi và run rẩy. Thái cười lên một nụ cười nam dợ, tay lăm le con dao rồi rít lên, mày đã nhìn thấy rồi sao? Mày phải chết. Rồi Thái lao về phía Hân với ý định giết nàng, thì hoàng tử trên nóc nhà nhảy xuống đè Thái dí mặt dưới sân, bẻ hai tay hắn ra phía sau khống chế. Thái hốt hoảng, cố vùng vẫy nhưng không thể thoát nổi sức tay của hoàng. Thả tao ra, thả tao ra. Thái rít lên đầy bất lực rồi bị hoàng thụi một phát bất tỉnh. Sau đó hoàng trói Thái lại lôi vào phòng khách để hắn ngồi lên ghế. Khi Thái tỉnh lại Hân, hoàng và Vân Anh đã đứng quanh hắn và tra hỏi. Ban đầu Thái chống đối và liên tục chửi rủa, nhưng khi bị hoàng kề kiếm vào giái thì sợ hãi vội khai mọi thứ. Thái thật đã chết rồi, trong cơ thể của hắn lúc này là linh hồn của kẻ khác. Kẻ này là người yêu cũ của bác Liên, năm xưa do ăn chơi nên bị bác Liên bỏ. Quá cay cú, tên này đến bờ ao chửi đồng rồi nguyền rủa cái ao. Vì lúc đó là trời tối nên tên đó bị cái bóng đen dưới ao tóm xuống và dìm chết. Kể cả khi chết rồi thì tên này vẫn lảng vảng quanh ao rồi nịnh hót với cái bóng rằng nếu cho hắn thỉnh thoảng được lên bờ thì hắn sẽ giúp cái bóng bắt thêm nhiều người. Cái bóng đen cũng là một linh hồn, nhưng là linh hồn của một binh lính tàu khựa, đang cần tới 109 linh hồn người chết oan để tu luyện nên đã chấp nhận lời đề nghị của tên kia. Kết quả là linh hồn tên kia thỉnh thoảng lại lên bờ, nhập vào xác của bác Bảy để địch bác Liên vì vẫn cay cú chuyện năm xưa Liên bỏ hắn. Rồi khi bác Bảy chết, tên người yêu cũ này chuyển đối tượng sang Thái con trai Liên. Và mới hai ngày nay sau khi Thái nhặt được con dao kỳ lạ kia, tên người yêu cũ của Liên đã nhìn thấy cơ hội cho mình có thể đoạt xác mà sống thêm lần nữa. Hắn nhập vào xác của Thái, địch nhau với Liên xong thì xuống bếp tự cắt chảy máu tay rồi nhỏ vào bát, sau đó cho thêm mắm, muối, hạt nêm từ thịt cờ no, nguyên liệu cuối cùng không thể thiếu chính là dâm thủy của Liên vì mục đích ban đầu của hắn là địch nhau với Liên. Sau khi có đủ, hắn uống một mạch hết bát máu rồi thành công chiếm xác của Thái. Còn Thái, thanh niên nhỏ nhất năm thì đã bị thế chỗ cho tên người yêu cũ của mẹ, bị cái bóng đen lôi xuống đáy ao hành hạ không thương tiếc. Cái bóng đen đó tuy là lính nhưng lại thích chơi 3D với Thái. Thế là Thái chết rồi cũng không được yên mà phải chịu nằm chồng đít lên mà chịu đựng cảm giác bị thông. Rồi lúc nãy do hắn và Liên cãi nhau, có chút mâu thuẫn nên đã ra tay sát hại Liên. Hắn thì đang muốn phi tang cái xác bằng cách chặt nhỏ ra để phi tang. Dù sao thì hắn bây giờ cũng là một con người, nằm ngoài khả năng của Vân Anh, hoàng thì không dám giết người nên cả ba đành nhờ đến pháp luật giải quyết. Sáng ngày hôm sau, công an đã bao vây lấy nhà Thái. Tên người yêu cũ của Liên trong thân xác Thái bị còng tay giải đi vì tội lên cơn ngáo giết mẹ. Xác của bác Liên nhanh chóng được hàng xóm lo ma chay cho. Còn con dao kỳ lạ kia cũng chính là vũ khí của bóng ma tàu khựa. Trong nó có một lượng ma lực nhất định có thể làm bị thương một linh hồn, hoàng đã đút nó vào túi rồi biểu cảm như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thì sự yên bình lại trở về với ngôi làng nhỏ, Hân vẫn chưa hết ám ảnh nên thường ngồi ôm gối một mình. Quãng thời gian về quê chơi lâu hơn dự kiến, Vân Anh thì cũng đã rời đi và để lại một lời nhắc dành cho Hân, còn Hoàng thì lúc này đang cùng bé Hiền đi dạo trong xóm. Chợt có một người đàn ông lạ mặt đeo kính đen, cùng một con chó đen to lớn đi ngang qua. Bé Hiền trượt bật khóc, Hoàng dỗ em và nhận ra sát khí từ người đàn ông kia tỏa ra vô cùng mạnh. Ngay cả con chó đen của ông ta cũng vậy, tỏa ra thứ khí lạnh lẽo và hung hiểm vô cùng. Trên con đường tối tăm có một người đàn ông và một con chó đen đang đi thẳng về phía nhà của Thái nơi cách đây mấy ngày vừa tổ chức lễ tang cho bác Liên. Căn nhà giờ không còn ai sinh sống, cũng chẳng ai dám ra vào vì vụ án kinh hoàng vẫn còn chưa hết ám ảnh người dân, hiện tại ngôi nhà đã được đóng kín và khóa cẩn thận. Có lẽ từ đây chẳng ai muốn ra vào hay nhắc gì về ngôi nhà cùng những người bất hạnh sống ở đó nữa. Người đàn ông cười tươi khi đến trước nhà Thái, sau đó thì nói với con chó bên cạnh, Mực. Hôm nay mày sẽ được ăn no. Rồi thì con chó đen kia nhảy qua hàng rào nhà Thái, hàng rào cao tới hơn 2 mét mà con Mực phi một phát qua luôn, sau đó độ vài phút thì nó nhảy ra rồi vẫy đuôi với chủ. Người đàn ông kia cười lên đắc ý sau đó dẫn chó đi thẳng rồi thì khuất luôn trên con đường vắng. Tuy Hoàng không tìm hiểu về tâm linh nhưng có đọc chuyện ma, con chó kia không phải chó thường mà là linh cẩu, là con chó thành tinh chuyên ăn linh hồn người mới mất. Còn người đàn ông kia là người huấn luyện linh cẩu, có thể nói là rất mạnh và còn cực kỳ bí ẩn. Khi biết ông ta không làm gì hại người sống, Hoàng cũng nhanh chóng trở về nhà đặt lưng lên giường để ngủ. Sáng hôm sau, Hân tỉnh dậy rồi ra khỏi phòng. Đi qua thấy Hoàng vẫn đang ngủ say như chết, nàng dụi mắt định đi uống nước tuy nhiên phải khựng lại vì nhìn thấy đũng quần Hoàng nhô cao bất thường. Hân có tìm hiểu qua, mỗi sáng khi ngủ dậy thì cái ấy của con trai sẽ cương, đó là phản ứng sinh lý bình thường. Tuy nhiên Hân cũng chỉ mới nhìn thấy con chim bé nhỏ của Hoàng lúc nó trong tình trạng bình thường, kích cỡ khá nhỏ. Nhưng nàng không hề biết khi con chim ấy hóa rồng thì kích cỡ sẽ khủng khiếp thế nào. Nhìn thấy cô thằng em đội quần, Hân không thể rời mắt khỏi mà dừng lại nhìn một lúc. Có một cái cảm giác tò mò thôi thúc nàng giải thoát cho nó khỏi lớp vải trói buộc. Không được, mình là chị nó mà, làm thế thật không ổn. Nhưng mình muốn xem quá, làm sao đây? Sau một hồi đấu tranh tâm lý và đảm bảo bà nội đã ra ngoài còn Hoàng thì ngủ say, Hân nhẹ nhàng ngồi xuống và thận trọng đưa tay ra chạm nhẹ vào phần đầu khắc qua lớp vải quần của Hoàng. Nàng rụt ngay tay lại vì sợ bị phát hiện, tim nàng đập thình thịch. Hân lấy hơi để có lại can đảm sau đó đưa tay lên lần nữa rồi cầm vào thân cạc qua lớp vải quần. Bàn tay nhỏ nhắn trắng thon của nàng cảm nhận được một nhiệt độ nóng ấm tỏa ra từ khúc thịt thừa này, những đường gân nàng có thể cảm nhận được. Chúng như mạng lưới chạy dọc thân cặc vậy. Nàng cầm mà như cầm một quả dưa chuột loại trung bình, kích cỡ khoảng 15cm với đường kính khoảng 4cm, đó là một kích cỡ khá là khủng so với độ tuổi của Hoàng. Hân có thể mường tượng được ai mà bị chơi bởi con cặc dũng mãnh này sẽ sướng đến mức nào. Rồi Hân từ từ buông tay ra, có chút luyến tiếc nhưng nàng không dám cầm nó lâu hơn sợ bị phát hiện. Nàng đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Những chuyện xảy ra trong chuyến về quê lần này vẫn còn ám ảnh nàng. Khoảng nửa tiếng sau Hoàng tỉnh dậy và không hề biết mình bị sờ chim trộm, vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài sân hóng mát. Qua chuyến này Hoàng mới nhận ra ma còn khó tiêu diệt hơn cả quỷ. Tuy ma yếu hơn và chỉ có thể hại người một cách gián tiếp tuy nhiên nếu không có đôi mắt âm dương như Hân thì dù mạnh đến đâu cũng không thể làm gì chúng. Hoàng bèn nảy ra một ý tưởng mà có thể khiến cậu làm ít nhưng vẫn có ăn đầy đủ. Ba chị em chơi với bà nội thêm vài ngày rồi bắt xe lên thành phố, trước khi đi Hoàng có để lại cho bà nội một con dao có hiệu tượng thánh giá để bà phòng thân. Qua vài tiếng, ba chị em đã có mặt ở nhà và được mẹ Hương tiếp đãi một bữa vô cùng thịnh soạn. Đánh chén no say, Hoàng gọi Hân ra và bàn bạc một số chuyện, đại loại là tìm được vài mối làm ăn, cần sự hỗ trợ của Hân và hứa sẽ trả công đầy đủ. Do đang nghỉ hè nên rất rảnh. Hơn nữa sau những chuyện ở quê thì Hân nhận ra có nhiều chuyện tâm linh hơn nàng tưởng, hầu hết nàng chỉ nghĩ đó là do mấy ông thầy bịa ra để vòi tiền nạn nhân. Nhưng qua việc của gia đình bác Bảy thì Hân không còn nghĩ như vậy nữa, nàng đồng ý làm việc cùng Hoàng nhưng thỏa thuận tiền công của nàng phải ngang bằng với của Hoàng chứ nếu không nàng không làm. Hoàng bó tay đành phải chấp nhận, để tìm một mối làm ăn hệ tâm linh thì nhất định phải liên hệ với người đẹp tóc đỏ Vân Anh. Hoàng từng nghĩ đó là linh nhưng không phải. Ánh Tuyết xác nhận Linh vẫn đang được điều trị ở tổ chức nên khả năng chỉ là người giống người. Sau khi tìm được một mối, Hân và Hoàng kể cho Hương nghe về khả năng đặc biệt của Hân và nói muốn đi để giúp Hân có thể làm quen với khả năng đó. Hương đồng ý và nhắc nhở hai con cẩn thận. À Hoàng này, mấy hôm trước thu bạn học con có đến tìm con đấy, lúc đó con đang ở quê. À, chắc lại tìm để bị bạo dâm. Hoàng nghĩ thầm. Sau đó nói với mẹ là nhắn cho Thu rằng lần sau sẽ qua nhà Thu chơi. Hôm sau Hoàng qua nhà Thu chơi, bố mẹ Thu lại không có nhà. Thu thấy Hoàng tới thì thích thú vô cùng, sởi lời mời cậu vào rồi rót nước mang bánh ra mời Hoàng ăn. Sao hôm nay khách sáo thế? Hoàng nhìn Thu hỏi. Thu cười đáp, cậu là khách của tớ mà, bánh này ngon lắm ăn đi, ăn xong còn phạt tớ nữa. Nàng đồng thời vén chiếc váy đang mặc lên khoe chiếc quần lọt khe mới mua. Có vẻ Thu Nghiên bạo dâm đến mức hoang tưởng rồi, Hoàng cũng bất đắc dĩ giúp nàng mà thôi. Khi cả hai vào phòng Thu, nàng liền lấy ra một bộ dụng cụ bạo dâm với đầy đủ các thể loại. Sau đó cười đầy dâm đãng với Hoàng liếm môi nói, cả tuần nay cậu không tới làm tớ nhớ cậu quá, toàn phải tự xử. 3 tiếng sau, lúc này Hoàng đang ngồi dưới phòng khách nhà Thu xem thế giới động vật, còn Thu thì đang khỏa thân đeo xích cổ quỳ giữa háng cậu mà vục mặt vào bố cặp một cách nghiện ngập. Thu, úm, ưm, sụp, sụp. Cảm giác được một cô gái phục tùng như vua chúa là thế này, Hoàng ngồi hưởng thụ xem tivi, tay cầm sờ na trồng bỏ vào miệng. Bú mút say sưa xong lồn Thu lại ướt nhẹp, nàng khẩn khoản van xin trong ánh mắt đầy lẳng lơ, chủ nhân, em vẫn còn nứng. Hoàng ra dáng một bề trên, tay khẽ nâng cầm Thu lên hỏi, em đã ra bao nhiêu lần rồi? Thu đỏ mặt đê mê đưa hai tay cầm lấy cổ tay Hoàng đáp, em ra 7 lần rồi, nhưng vẫn còn nứng lắm. Hoàng cười dâm tà, đưa tay bóp vú nàng rồi ra hiệu cho đáp ứng yêu cầu của nàng. Thu vui sướng, nàng cảm ơn cậu rồi nhảy tót lên ngồi vào lòng Hoàng và dần để lồn nuốt lấy cả cậu. À, cảm giác này, em sướng. Lắc hông mạnh lên con điếm. Vâng, à, em lắc đây, em sướng quá, chủ nhân ngài thật là tuyệt. Thu nhún như điên dại trên háng Hoàng, dâm thủy tràn ra lênh láng. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình. Ai đó? Thu hỏi. Nhà có đặt hàng online ạ, mời ra nhận hàng. Trả tiền trước rồi đúng không ạ? Chưa ạ. Thu dừng nhún nhảy, nàng nhìn Hoàng ánh mắt mê ly, chủ nhân đợi em chút nha. Sau đó nàng đứng dậy khoác tạm chiếc áo sơ mi trắng vào sau đó lấy tiền rồi hé cửa thò đầu ra giao dịch với anh shipper. Khi giao dịch thành công, Thu cầm gói hàng chạy vào trong ngồi xuống khoe với Hoàng, nè em có đặt một bộ nữ cảnh sát, chủ nhân xem có đẹp không? Nói đoạn Thu chạy biến vào phòng, khoảng 5 phút sau nàng bước ra, bộ đồ nữ cảnh sát bao gồm áo ngắn qua rốn cùng váy xanh bó sát chỉ vừa đủ che mông, cộng thêm đôi tất da đến ngang đùi, một chiếc mũ và một cây dùi cui. Bộ đồ bó sát vào cơ thể khiến Thu kích thích, nàng không mặc nội y vì thế đầu vú có thể nhìn thấy rõ từ bên ngoài. Chỉ là mới tập tành cosplay nên còn thiếu kinh nghiệm, tuy nhiên Hoàng cũng được một phen hết hồn vì trong bộ đồ này nhìn Thu khá là sexy quyến rũ. Thu vỗ vỗ cây dùi cui trên tay rồi cười dâm đãng, tiếp tục nào chủ nhân. Vào việc, kết quả vì Thu đã khơi dậy con dã thú trong Hoàng, nàng chịu sự quan tâm quá mức của cậu, đến khi xong việc cũng là 2 tiếng sau. Thu nằm bất động trên sàn nhà váy áo bị sộc sạch, tinh dịch loang lỗ trên cơ thể, đầu tóc có chút tơi tả. Nàng không ngất nhưng mệt và sướng quá không dậy nổi. Từ trong lồn và lỗ nít tinh dịch vẫn còn đang trào ra, thân thể thì đầy vết răng yêu thương của Hoàng. Thu nằm đó, nhìn Hoàng rời đi mà cười thầm liếm môi, chủ nhân của em, anh thật là tuyệt vời. Sau khi giúp Thu thỏa mãn dục vọng, Hoàng chào tạm biệt rồi rời đi ngay sau đó. Có một thông tin làm Hoàng phải tức tốc trở về nhà. Về đến nhà, Ánh Tuyết đã đang chờ sẵn ở phòng khách. Chị Tuyết, Hoàng về tới nhà vui vẻ chào hỏi. Nhìn Tuyết tươi tắn như cũ mà lòng cậu thấy bớt lo lắng đi nhiều. Tuyết đã hồi phục sau khi nghỉ ngơi, tiện đến thăm gia đình và còn thông báo một tin vô cùng là quan trọng đối với Hoàng, Linh đã tỉnh lại. Thật hả chị, em không nghe nhầm chứ? Hoàng đã sướng đến mức nhảy cẫng lên, sau đó thì ôm chầm lấy Tuyết rồi đòi nàng dẫn đi thăm Linh. Đó cũng là mục đích chính của nàng khi tới đây, chào hỏi mọi người một lát thì nàng dẫn Hoàng tới tổ chức. Vì tổ chức là một nơi vô cùng bí mật nên Hoàng phải đeo bịt mắt và không được tháo ra cho đến khi Tuyết đồng ý, nếu Hoàng không nghe lời và biết được lối vào tổ chức thì Tuyết sẽ bị đuổi việc. Hoàng ngồi trong xe, kể cho Tuyết nghe về chiến tích mấy ngày trước. Tuyết nghe tới đoạn Hoàng có thể hóa thành thiên thần thì trợn mắt, lúc đầu nàng không tin nhưng biết Hoàng không nói dối nên cũng đành gật đầu và nhắc nhở. Đừng nói với bất kỳ ai trong tổ chức là em có thể biến thành thiên thần, nếu em biết cách biến thì hãy kiềm chế lại nhé. Sao thế chị? Hoàng hỏi. Tuyết đáp, em chỉ cần biết thế thôi, đừng hỏi nhiều. Em biết rồi. Mà này, Tuyết có vẻ hơi bực mình. Sao thế ạ? Hoàng ngây thơ hỏi. Tuyết cau mày, đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống cặp đùi trắng nõn bị lộ ra do váy hơi ngắn. Trên đùi phải của nàng, có bàn tay dâm dê đê tiện đang vuốt ve không ngừng. Chẳng nói cũng biết bàn tay đó là của con dê nào. Nếu Tuyết không mải tập trung lái xe có lẽ đã ký đầu Hoàng rồi, nàng hừ lạnh mắng cái tay. Hoàng giật mình nhưng không chịu buông tay, cậu nhe răng cười chống chế rồi làm như đáng thương, èo. Em sờ tí thôi mà. Tuyết hết thuốc chữa với Hoàng, nàng hơi vênh mặt rồi lườm cậu và nhắc, chuẩn bị tới nơi rồi, ngồi chỉnh tề lại đi. Cuối cùng thì cả hai cũng tới tổ chức, tổ chức giống với một công ty kinh doanh với nhân viên làm việc đông đảo, đó chỉ là hình thức để đánh lừa thiên hạ chứ thực ra ở đây ai ai cũng là thiên thần sa ngã. Giờ Hoàng mới biết thiên thần sa ngã chia làm 6 cấp độ S, A, B, C, D, E. S là cao nhất còn E là thấp nhất. Tuyết ở cấp A, là một trong những bảo mẫu mạnh nhất của tổ chức. Nói về cấp E thì cả tổ chức chỉ có duy nhất một người đó là Linh. Tuy nhiên không phải do Linh kém cỏi mà do nàng là một trường hợp đặc biệt. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe, Tuyết và Hoàng mở cửa ra ngoài thì đã có hai bảo vệ đứng ở đó, một người lái xe của Tuyết vào nơi thích hợp còn một người dẫn đường. Đứng trước tên bảo vệ to con, Hoàng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cậu đi sát vào người Tuyết khiến nàng phải lắc đầu ngao ngán. Tên bảo vệ đưa cả hai tới cửa rồi dừng lại, Tuyết tự mình mở cửa rồi dẫn Hoàng vào trong. Bên trong là sảnh nơi có rất nhiều người qua lại, tất cả đều ăn mặc giống nhân viên văn phòng. Khi Tuyết và Hoàng đi vào, nhiều người chú ý đến họ. Một vài bảo mẫu cấp B đang đi ngược chiều với Tuyết và Hoàng liền đứng lại ngay ngắn rồi cúi đầu chào Tuyết vì Tuyết có chức vị cao hơn. Tuyết lịch sự gật đầu, sau đó tiếp tục dẫn Hoàng đi qua sảnh tới thang máy. Kìa, nhóc con đó phải không? Một người nhận ra Hoàng bèn nói nhỏ với người bên cạnh. Người bên cạnh gật đầu, đúng rồi. Thằng nhóc ngang ngược dám cãi lời của giám đốc đấy, nhưng mà ta ủng hộ. Ủng hộ, cô bị ấm đầu à? Tuy nó mang vòng tay thánh thích nhưng không có nghĩa nó được quyền lộng hành, chắc chị Tuyết đưa nó tới đây để nghe giám đốc chửi đó. Người kia phản bác, cô mới ấm đầu, hôm đó cô làm gì có mặt mà biết. Cảnh cậu bé ra sức bảo vệ Linh trước giám đốc, ôi con tim nhỏ bé của ta. Vừa nói, người này vừa nghĩ đến cảnh Hoàng dù sức yếu nhưng vẫn cố gắng hết sức có thể để bảo vệ Linh trước Minh Hằng mặc dù không làm được. Hoàng mới chỉ là một cậu bé. Đợi khi lớn lên rồi sẽ, nghĩ tới thôi mà háng người này đã hơi ẩm ướt liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Hoàng nghi hoặc, bọn quỷ bị ai đó giết hết rồi sao? Tuyết lắc đầu, không, bọn chúng đã ẩn mình kỹ hơn. Chị đang nói lũ quỷ từ cổng địa ngục kìa. Hoàng nghĩ lại hình dạng những con quỷ xuất hiện sau cổng và hình ảnh về Lan, Huệ Mai hoặc là mẹ Hương của cậu. Cùng là quỷ nhưng mẹ Hương, Lan, Huệ Mai đã thích nghi và học cách sống như con người. Trong khi đó lũ quỷ xuất hiện khi cổng địa ngục mở ra là bọn quỷ nguyên thủy, đó mới thực sự là quỷ. Tuyết tiếp tục nói, một vài con quỷ cấp B đã không trở lại cổng, chúng đang lẩn trốn ở đâu đó trong thành phố. Hoàng hỏi, sao tổ chức không phái người đi tiêu diệt chúng? Tránh chúng gây hại, Tuyết lại lắc đầu, đó là hạ sách cuối cùng, vấn đề ở đây không phải là có bắt được chúng hay không mà chúng là mồi nhử, là thước đo. Thước đo, em không hiểu. Tuyết giải thích, đợt tấn công lần trước chỉ là lời chào của bọn chúng, mục đích là muốn thăm dò xem sức chiến đấu của loài người và thiên thần sa ngã đến đâu. Tổng cộng có 4 con quỷ cấp B đang lẩn trốn trong thành phố, chúng ở lại để thăm dò, để đánh giá, nếu có ai tấn công chúng thì chúng sẽ gửi thông báo về cho lũ quỷ dưới địa ngục thông qua liên kết tâm trí của chúa quỷ. Mọi thông tin của người tấn công chúng đều sẽ nắm trong lòng bàn tay, em nghĩ sao nếu phải đánh với một kẻ mà họ biết tất cả về em? Hoàng lắc đầu kinh ngạc, nếu vậy thì quá khủng khiếp. Rồi Hoàng nói, thế sao lũ quỷ không tấn công tổng lực mà chỉ thăm dò? Bọn chúng sợ Hắc Thiên Đường sao? Tuyết đáp, không hề, nếu thực sự đánh nhau thì Hắc Thiên Đường không thể trụ vững. Lũ quỷ sợ Thiên Đường phái thiên thần xuống mà thôi. Thang máy dừng lại ở tầng 69, Tuyết và Hoàng rời khỏi thang máy. Đi được vài bước thì đột nhiên hành lang mất điện và tối om. Nắm tay chị, như cảm nhận được nguy hiểm. Tuyết liền nhắc Hoàng. Hoàng làm theo, nhưng đưa tay ra không thấy tay hay Tuyết ở đâu, cậu khua tay ra xung quanh cũng chẳng thấy nàng đâu. Chị Tuyết, Hoàng lo lắng gọi, ở ngay trụ sở của Hắc Thiên Đường chẳng lẽ cũng có quỷ. Bỗng từ cuối hành lang có tiếng động, là tiếng bước chân. Giữa bóng tối, Hoàng cố vểnh tai lên và nghe, tiếng bước chân mỗi lúc một gần và dồn dập như đang tăng tốc. Hoàng bình tĩnh, thở nhẹ một hơi sau đó bước nhẹ lùi sang bên sát vào tường. Đột ngột đèn hành lang bật sáng, trong hành lang lúc này chỉ có Hoàng cùng một con quỷ. Con quỷ kia có hình dạng như một con chó nhưng to lớn hơn nhiều và có hai đầu, đôi mắt đỏ ngầu cùng hàm răng sắc nhọn chìa hẳn ra ngoài. Bộ lông xù xì hôi hám với những vết lở loét khắp người. Nhìn thôi đã đủ đái ra quần, Hoàng giật mình nhưng chưa kịp la lên thì con quỷ đã lao tới tấn công. Nó há hai cái miệng đầy răng ra cắn về phía Hoàng. Hoàng lập tức quay đầu bỏ chạy. Trong thời gian chạy cậu gọi ra thanh kiếm của mình để chiến đấu. Con quỷ đã đuổi sát đít, nó há miệng thật lớn vì nghĩ chỉ cần nó đóng miệng thì Hoàng sẽ nằm gọn trong miệng nó. Nhưng lúc này, Hoàng đã có vũ khí trong tay. Với những kỹ năng đã được rèn luyện và sức khỏe được tăng cường, Hoàng nhanh như chớp quay người dùng kiếm chém bay một cái đầu của con quỷ. Nhanh đến mức con quỷ còn chưa nhận ra mình bị chém đầu mà vẫn lao về phía trước xô ngã Hoàng. Bị con quỷ to xác hôi hám với những vết lở loét sắp đè lên người, Hoàng rợn cả tóc gáy dùng kiếm đâm thẳng vào phần cổ nơi bị chém rơi cái đầu. Hoàng bị đẩy lùi bởi đà húc của con quỷ, thanh kiếm cắm sâu hơn, máu bắt đầu tuôn ra xối xả. Con quỷ đau đớn, bó khựng lại rồi dùng cái đầu còn lại hất văng Hoàng ra xa hàng chục mét rồi dùng miệng nhổ thanh kiếm đang cắm trên cổ mình một cách thống khổ. Nhưng nào có dễ dàng, Hoàng vừa bị hất văng liền bật dậy rồi lao về phía con quỷ. Con quỷ hung hăng dùng chân cào cấu nhưng Hoàng đã ngả người và trượt qua háng của nó. Sau đó cậu tóm lấy chân sau của nó để bản thân dừng lại và nhanh như chớp leo lên lưng con quỷ. Con quỷ không thể tấn công từ vị trí đó, liền nhảy cẫng lên và lăn lộn để khiến Hoàng văng ra nhưng Hoàng bám dai như đỉa đói. Cho dù con quỷ có lăn lộn nát bét cái hành lang ra cậu vẫn bám trên lưng nó mặc dù cơ thể đã bị thương. Con quỷ sau một hồi lăn lộn vùng vẫy cũng thấm mệt, nhận ra cơ hội của mình Hoàng leo nhanh về phía đầu còn lại của con quỷ rồi cứ thế tung đấm vào giữa trán nó. Nên nhớ Long bây giờ không còn là người thường, mỗi cú đấm của cậu có thể khiến một con hổ trưởng thành chấn thương sọ não. Một tay ôm cổ con quỷ tay còn lại liên tục đấm cho đến khi não con quỷ bắn ra khỏi hộp sọ vỡ nát thì mới thôi. Buông xác con quỷ ra, Hoàng mệt mỏi đứng dậy rút thanh kiếm ra nhưng ngay lúc đó cái xác con quỷ bắt đầu cử động, nó chưa chết. Bỗng dưng trong trụ sở Hắc Thiên Đường xuất hiện quỷ, lại đúng lúc đèn hành lang bị tắt, tuyết thì biến mất. Mọi việc xảy ra trùng hợp, vì thế Hoàng đã đoán ra đây là một bài kiểm tra được dựng lên bởi ai đó trong Hắc Thiên Đường, còn kiểm tra để làm gì thì cậu không biết. Hoàng ngước lên những chiếc camera an ninh ở đầu và cuối hành lang rồi thầm nói, muốn mình bộc lộ ra sức mạnh thực sự ư. Còn lâu nhé. Nhớ lại lời Tuyết, không được dùng dạng thiên thần trước mặt ai trong Hắc Thiên Đường, có lẽ Tuyết biết được bí mật gì đó của Hắc Thiên Đường và không muốn Hoàng gặp rắc rối. Hoàng cũng không phụ lòng Tuyết, cậu không sử dụng dạng thiên thần để chiến đấu thay vì đó chỉ có thanh kiếm trên tay. Cái xác con quỷ đã đứng dậy, bị Hoàng đạp một cú cực mạnh văng ra xa. Cùng lúc đó từ hai vết chém cũng mọc ra tới bốn cái đầu thay vì hai cái như cũ. Xem phim nhiều, Hoàng liền nhận ra điều bất thường này giống với một con quái vật trong phim, và vì xem phim đó nên cậu cũng biết cách khắc chế nó. Nhưng cũng không biết nó có hiệu quả hay không. Ở một phòng nào đó, nơi tập trung rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Hắc Thiên Đường, có cả sếp và Minh Hằng đang ngồi và quan sát một màn hình cỡ lớn như máy chiếu phim cảnh Hoàng và quỷ đang chiến đấu cùng nhau. Xem ra cậu bé được huấn luyện khá tốt, sếp lên tiếng. Minh Hằng ở bên cạnh, không dám phản bác ý kiến của sếp mà chỉ thầm mắng, thằng nhóc đáng ghét. Một ông lão có chức vị khá cao trong tổ chức, sau khi quan sát khả năng chiến đấu của Hoàng thì gật gù rồi nói, như mọi người thấy rồi, tuy cậu bé có khả năng độc lập tác chiến rất tốt nhưng chưa thể kích hoạt hình thái chiến đấu, cuộc thi lần tới cậu bé tốt nhất không nên tham gia. Một người phụ nữ lớn tuổi đồng tình, đó chỉ là con quỷ cấp D thôi mà. Tất cả những ứng cử viên khác đều dễ dàng hạ gục quỷ cấp C mà không cần hình thái chiến đấu. Nên để cậu bé được huấn luyện thêm vài năm nữa. Sau khi mọi người bàn bạc với nhau thì cũng đã đưa ra quyết định, gạch tên Hoàng khỏi danh sách ứng tuyển. Lúc này trên màn hình, Hoàng đã hạ gục con quỷ kia và chắc chắn nó không thể dậy nổi nữa. Sếp lên tiếng, vậy thì chúng ta tiếp tục cuộc họp, cho người ra dọn dẹp đống đó đi. Ở hành lang, Hoàng mình mày toàn là máu quỷ ngồi bệt dựa lưng vào tường thở dốc sau cuộc chiến nhọc nhằn. Tuyết từ cuối hàng lang đi đến, gương mặt vui vẻ xen lẫn lo lắng nói, em làm tốt lắm. Hoàng gượng đứng dậy, nhìn Tuyết và đáp, em có thể làm tốt hơn thế. Tuyết cười rồi nói, đó là một bài kiểm tra thôi, nếu em không thể hạ con quỷ thì sẽ được giúp đỡ, nhưng em đã hoàn thành nó một mình. Giờ có thể đi gặp Linh rồi, nhưng trước tiên em phải đi tắm. Nhìn lại bộ dạng hôi hám đầy mùi máu của mình, Hoàng xém thì nôn ọe rồi gật đầu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, vượt qua hành lang dài lê thê cùng với những lớp bảo vệ nghiêm ngặt cần phải có thẻ cấp A mới qua được, cuối cùng Tuyết và Hoàng đã tới trước một căn phòng khóa bằng mật khẩu. Một bảo vệ nam ngồi đó thấy Tuyết tới thì cúi đầu chào, sau đó nhìn Hoàng bằng ánh mắt nghi hoặc. Tuyết liền giải thích, đây là chủ nhân của Linh. Nghe vậy tên bảo vệ mới thôi nhìn Hoàng. Làm cậu vã cả mồ hôi vì ánh mắt của tên bảo vệ này như muốn cắt đôi người cậu. Tên bảo vệ đứng dậy, hắn ta phải cao tới 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới lớp áo ảo vệ. Hắn đưa một thiết bị tự nhập mật khẩu lên bàn phím, sau đó 6 con số được nhấn mà chỉ chiếc máy mới biết. có nghĩa là nếu không được phép thì ngay cả Tuyết cũng không thể tùy tiện tới thăm Linh. Sau khi mật khẩu được nhập, cánh cửa kêu lên tít tít rồi từ từ mở ra. Bên trong là một căn phòng ngủ bình thường, không gian rộng rãi có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Một cô gái đang nằm ngủ trên giường, chăn đắp ngang người mái tóc xõa ra ôm lấy một bên má. Đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng lông mi cong vút, mũi cao thon thả, mày đẹp như vẽ. Khuôn mặt tỷ lệ vàng hoàn mỹ, không ai khác chính là Linh cô bảo mẫu đầu tiên và cũng là người đã khiến cuộc đời của Hoàng có bước chuyển biến mạnh mẽ. Nhìn thấy nàng ngủ một cách bình an như vậy, chẳng hiểu sao nước mắt Hoàng lại rơi. Cậu lấy tay gạt đi nước mắt nhưng không hết, Tuyết xoa đầu cậu ân cần, chỉ hiểu cảm xúc của em lúc này, Linh đã bình phục hơn nữa còn có sức khỏe tốt hơn trước, đánh thức cô ấy dậy đi. Hoàng gật đầu, tiến đến ngồi bên cạnh giường của Linh, cậu đưa tay lên gò má xinh đẹp của nàng rồi chạm nhẹ như sợ nàng bị đau. Chị Linh, đôi mắt đẹp từ từ lay động, sau đó dần hé mở cùng cái chu môi đáng yêu. Linh ngái ngủ nói mớ, người ta mới ngủ mà mệt chết đi được. Hoàng ngơ ngác quay sang nhìn Tuyết khiến nàng phì cười, cô ấy chỉ là đang nói mớ thôi. Linh nửa tỉnh nửa buồn ngủ, lại nghe thấy giọng Ánh Tuyết thì liền chu môi mắng, lại là cô đến phá đám tôi ngủ à. Sau đó Linh mở mắt, trước mặt nàng là một gương mặt non nớt nhưng khá quen thuộc. Nàng mất vài giây để có thể biết chính xác đó là ai, chẳng hiểu sao nước mắt nàng rơi lã chã. Rồi Linh ngồi dậy giang tay ra, Hoàng cũng giang tay ra ôm lấy nàng, cảm xúc nghẹn ngào. Tuyết đứng khoanh tay trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp cũng nở một nụ cười. Linh không giấu nổi cảm xúc, cứ thế khóc như một đứa trẻ. Nàng tỉnh lại cũng được một thời gian rồi, nàng cũng không nghĩ được rằng nàng có thể sống tiếp. Sau khi được xét nghiệm thì nàng được biết lý do mà nàng sống được là nhờ một lượng nhỏ tinh dịch của Hoàng còn đọng lại trong cơ thể đã giúp quá trình trao đổi chất mạnh mẽ hơn trước. Thứ khiến nàng suýt mất mạng cũng là thứ cứu sống nàng, nhiều quá không tốt nhưng một lượng vừa đủ thì hoàn toàn tốt. Sau đó Linh trải qua một cuộc biến đổi thể chất đau đớn, đây hoàn toàn là điều có lợi với nàng khiến cho nàng từ một bảo mẫu cấp E duy nhất trở thành cấp D. Quãng thời gian được ở bên Hoàng là quãng thời gian vui nhất của nàng. Khi tỉnh lại không có cậu ở bên nàng rất buồn, tuy biết rằng đó là cách để cậu phát triển tốt hơn. Linh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp Hoàng nữa để tốt cho cả hai, nàng đã nói với Tuyết rằng hãy chăm sóc cho cậu thật tốt, nàng đã tin tưởng giao Hoàng cho Tuyết. Đối với Tuyết thì tình cảm mà Hoàng dành cho Linh là thứ gì đó cực kỳ thiêng liêng, nàng không lỡ nhìn hai người họ chia tách. Và nàng mong một ngày nào đó nàng cũng sẽ được như vậy. Lúc này ôm Linh trong tay, bầu vú căng tròn dưới lớp áo ngủ của nàng ép chặt vào ngực cậu. Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm như một đứa trẻ tìm được thứ quý giá suýt thì đánh mất mãi mãi. Linh cũng có chung cảm giác với Hoàng, nàng ôm lấy cậu cậu nước mắt lăn dài trên gò má đẹp. Cả hai tâm sự được 30 phút, Hoàng cứ len lén nhìn ngắm Linh khiến nàng đỏ mặt thẹn thùng, bảo vệ vào và nói thời gian thăm đã sắp hết. Vì một vài lý do đặc biệt nên Linh vẫn cần giữ lại trong phòng để tiện nghiên cứu sự trao đổi chất của bảo mẫu bị tác động bởi tinh dịch của người được chọn. Hoàng chưa muốn đi, cậu nắm tay Linh nói, cho em ở lại với chị thêm nửa tiếng nữa. Tuyết lắc đầu, không được, nếu em không nghe lời thì lần sau không được thăm Linh đâu. Linh thấy mặt Hoàng xệ ra thì cười tủm rồi nói, nhìn em thay đổi nhiều quá, nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Nụ cười của Linh như nụ hoa hé nở, làm cho Hoàng ngây ngất ngắm nhìn. Cậu đáp, thế nên em mới cần bảo mẫu là chị đó. Linh đưa tay khẽ chí đầu Hoàng rồi nhìn sang Tuyết nói, em nói như vậy có người không vui đó. Tuyết quay mặt đi chỗ khác. Hoàng liền đảo mắt một cái sau đó nắm tay Tuyết kéo lại gần khiến nàng cứng đờ người không chút phản kháng. Hoàng hai tay nắm hai bàn tay xinh đẹp của hai mỹ nhân, hít thở một hơi sâu rồi nói, em có ngày hôm nay là nhờ phần lớn công của hai chị, em biết rằng em rất tham lam nhưng em muốn có cả hai bảo mẫu là hai chị. Im lặng đi vài giây, cả Tuyết và Linh cùng đỏ mặt mỉm cười rồi chí đầu Hoàng mắng yêu quá tham lam ấy. Hoàng định xin Linh ít sữa vì lâu rồi không được uống nhớ mùi, nhưng bị Tuyết nhéo tai rồi mắng cho một trận vì Linh hiện tại chưa khôi phục hoàn toàn để có thể tiết sữa. Hoàng nhe răng ra cười, sau đó ôm Linh một cái thật chặt rồi hôn má nàng. Thời gian thăm kết thúc Hoàng, Tuyết tạm biệt Linh rồi rời khỏi phòng. Trên hành lang, Hoàng hỏi Tuyết bao giờ có thể thăm Linh lần nữa. Tuyết đáp, sớm thôi, khi nào được thì chị sẽ dẫn em đi. Đến điểm hẹn, là một quán cà phê sang trọng với bố cục đẹp đẽ thiên hướng cổ điển. Là một nơi thường xuyên được lui tới bởi giới trẻ và đặc biệt là những cô gái, bởi nơi này rất thích hợp chụp ảnh sống ảo. Hân bước vào quán với tâm trạng vui vẻ, hôm nay nàng mặc một chiếc đầm body màu đen làm tôn lên vóc dáng gợi cảm cùng vòng một siêu khủng của mình. Gương mặt xinh đẹp chỉ cần tô thêm chút son môi và một lớp trang điểm nhẹ. Một số chàng trai trong quán liền chú ý đến nàng rồi nhìn nàng không rời mắt. Tại một bàn có góc đẹp nhất, ba cô gái xinh đẹp chẳng kém Hân đang ngồi trò chuyện và nhâm nhi cà phê. Một trong ba thấy Hân đến thì vẫy tay gọi, ở đây nè bà. Hân cười tươi nhận ra chị em thân thiết, vẫy tay chào lại rồi tiến về phía đó. Đến lâu chưa, Hân vừa kéo ghế ngồi xuống vừa tươi cười với bạn, bọn này vừa mới tới. Hoa, cô nàng có mái tóc màu vàng cá tính đáp. Sau đó cả hội trò chuyện vui vẻ, vì đã tốt nghiệp cấp 3 nên mỗi người sẽ có một hướng đi cho tương lai. Riêng Hoa cô gái cá tính mạnh này muốn đi du học, vì nhà có điều kiện và vì muốn theo đuổi đam mê. Cả bốn người đều xinh đẹp, đều sành điệu, tuy nhiên chỉ có Hoa là có người yêu. Bỗng điện thoại của Hoa rung chuông, là người yêu của Hoa gọi. Hoa liền bắt máy, alo, anh yêu, đầu dây bên kia, em có tiền không? Bắn cho anh 20 triệu, anh cần có việc gấp. Chỉ thấy Hoa trợn mắt ngạc nhiên, sau đó liền đáp, em không có, em đang bận nhé, có gì gọi lại sau. Đây không phải lần đầu người yêu Hoa xin tiền, người yêu nàng tên Vinh, 27 tuổi, là một người đàn ông đẹp trai phong độ, làm gì thì không biết nhưng lúc nào cũng hào nhoáng với vẻ ngoài sáng bóng. Lúc đầu Hoa bị vẻ bề ngoài của Vinh làm cho rụng trước, sau đó cả hai đã chính thức yêu nhau. Nhưng sau một thời gian Hoa mới phát hiện, Vinh là một con nghiện, nghiện gái 2D. Vinh có một sở thích biến thái, thường xem sex 2D rồi quay tay mỗi khi rảnh. Nghiêm trọng hơn, Vinh còn hay chi tiền tấn vào những mô hình nhân vật nữ 2D. Có những mô hình lên đến cả gần 100 triệu, đó như một thói quen không thể nào bỏ. Hiện tại Vinh đang đặt hàng một nhân vật nữ 2D tóc vàng trong bộ anime mà hắn yêu thích. Vì không đủ tiền nên hắn bèn vay người yêu thì biết cô người yêu của mình là con đại gia. Hoa nhiều lúc đã muốn chia tay, đã muốn chấm dứt mối quan hệ này vì không thể chấp nhận một người đàn ông như vậy. Nhưng nàng không thể, bởi Vinh còn có sở thích quay video trong lúc cả hai quan hệ tình dục. Hắn có rất nhiều video với đủ các tư thế làm tình và nơi làm tình của cả hai. Hắn lấy thứ đó ra uy hiếp khiến Hoa không dám chia tay dù rất muốn. Đây là một điều đáng xấu hổ, nên Hoa không dám cho ai biết ngay cả bản thân là Hân. Sau khi từ chối, Hoa tắt máy rồi tiếp tục trò chuyện cùng hội bạn. Cuộc gặp gỡ giữa hội bạn kéo dài 2 tiếng đồng hồ, Hoa nói có việc bận nên xin phép về trước, hai cô bạn kia và Hân cũng nhanh chóng ra về. Khi Hân bước chân ra khỏi cửa quán, bỗng một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Trên bầu trời xuất hiện một vết rách, trong vết rách có một lỗ đen sâu hun hút. Mọi người bắt đầu chú ý và không ngừng chụp ảnh quay phim về hiện tượng này. Hân cũng không ngoại lệ, nàng ngước mắt lên rồi chiêm ngưỡng cảnh tượng hết sức kỳ lạ ấy. Nàng vội lấy điện thoại ra quay video, bỗng đôi mắt long lanh của nàng sáng rực bởi nàng nhìn thấy một thứ. Bên trong lỗ đen đó, một người từ từ xuất hiện. Hân vừa phóng to vừa nhìn kỹ qua điện thoại rồi tim đập thình thịch. Người kia là nam, mặc đồ cổ trang, mái tóc dài phất phơ trong gió. Hơn hết là người đó vô cùng đẹp trai tới mức con tim thiếu nữ của Hân tan chảy ngay lập tức. Nhưng người đó chỉ xuất hiện trong vài giây rồi lại biến mất cùng lỗ đen kia, bầu trời trở lại bình thường. Hân đã có đoạn video quay cận cảnh của người đó, qua hiện tượng trên nàng kết luận cánh cổng ban nãy là cổng địa ngục vì nó rất tối tăm. Nhưng sao lại có chàng trai đẹp đến như vậy xuất hiện từ cổng địa ngục? Hân khó hiểu, nàng lên xe phóng nhanh về nhà và có ý định gọi cho Tuyết để hỏi. Nhưng trên đường đi Hân bắt gặp Hoa và bạn trai nàng Vinh đang cãi cọ trên vỉa hè. Rồi hai người xảy ra xô xát, Hoa bị Vinh kéo vào ô tô rồi phóng đi mất. Thấy bạn mình bị ức hiếp Hân liền phóng xe đuổi theo. Qua một quãng đường khá dài, nhiều khúc cua thì xe của Vinh đã dừng lại ở một đoạn đường vắng người. Thì ra Vinh tới tận nơi để xin tiền Hoa, Hoa không chịu thì hắn liền đem những video quan hệ tình dục của hai người ra uy hiếp. Em à, 20 triệu đối với em bõ bèn gì, hay là em muốn anh tung đống video này lên mạng? Cho em sáng nhất Facebook luôn. Vinh ngồi rung đùi cợt nhả nói. Hoa bực mình lắm, muốn ra khỏi xe nhưng Vinh đã chốt. Nàng liềm vung một cú tát thẳng mặt Vinh rồi mắng, đồ hèn. Sao tôi lại yêu phải loại người như anh không biết? Bị một cú tát đau điếng, Vinh trợn mắt nắm chặt cổ tay Hoa khống chế rồi gắt, gió tầng nào gặp mây tầng ấy, chẳng phải khi làm tình cô cũng liên tục đòi hỏi những thứ bệnh hoạn sao? Cô nói tôi mà không nhìn lại bản thân mình đi, bỏ tay ra, anh làm tôi đau. Hoa cố thoát khỏi tay Vinh nhưng nàng quá yếu so với hắn. Ở đây lại vắng người nên Hoa dù có la hét cũng không ai để ý. Bỏ con cạc, khôn hồn thì nôn tiền ra. Vinh mất kiên nhẫn, dùng tay bóp cổ Hoa khiến nàng nghẹt thở. Hoa lúc đầu chống trả rất quyết liệt nhưng rất nhanh bị áp chế. Vinh túm tóc tát Hoa vài cái khiến nàng xây sầm mặt mày. Cơn thù tính đã kiểm soát Vinh, nên khi ra tay với người yêu hắn không hề nương tay. Hoa bị đánh, mặt mũi đỏ hết cả lên, máu mũi cũng chảy ra. Nàng bắt đầu sợ hãi, sợ tên điên này sẽ làm hại tới tính mạng mình nên đã van xin, tôi sẽ đưa tiền, xin anh đừng đánh tôi. Nghe Hoa nói vậy Vinh mới dừng tay, Hoa vừa run rẩy vừa sợ, lấy điện thoại ra bắn tiền vào tài khoản của Vinh, trong lúc đó nàng cũng bí mật nhắn tin cho Hân. Hoa, bà ơi cứu, thằng Vinh nó đánh tôi mở địa chỉ cho bà định vị rồi gọi công an tới nhé, tôi sẽ câu giờ. Thật may là Hân đã bám theo, sau khi đọc tin nhắn Hân liền lao xe về phía xe Vinh đang đỗ. Nàng tự tin một mình có thể xử lý tên điều này. Hân dừng xe chặn đầu xe của Vinh, sau đó hùng hổ bước xuống đập cửa, thằng chó, mau mở cửa. Sự xuất hiện của Hân ngay thời điểm này khiến cả Hoa và Vinh đều bất ngờ. Hoa liên tục kêu gào, cứu tôi bà ơi, cứu, Vinh vung tay táng Hoa một cái thật mạnh, đầu Hoa đập vào cửa rồi bất tỉnh. Hắn mở cửa bước ra với sự tự tin và nói, kìa em, muốn đi chung với bạn thân sao? Vinh đang tính đưa Hoa tới một nơi, bây giờ Hân xuất hiện khiến Vinh càng hứng thú hơn. Vinh đã mơ tưởng đến Hân từ lâu khi còn đang mặn nồng với Hoa. Hôm nay ông trời cho hắn cơ hội ngàn vàng này hắn liền chấp lấy. Hân hít một hơi sâu, nói không sợ là nói phét. Nàng sợ nhưng nhìn thấy bạn mình bị đánh đập nàng không thể bình tĩnh được. Khi Vinh mở cửa nàng liền xông tới tát cho hắn một cú khá đau. Nàng định tát cái thứ hai thì Vinh đã chụp được cổ tay nàng rồi vung tay định đánh lại. Hân không có sức mạnh vượt trội như Hoàng, nàng chỉ có đôi mắt âm dương và vài thế đòn dùng để phòng thân Hoàng dậy cho lúc còn ở nhà bà nội. Khi Vinh sắp tàng SML Hân thì nàng uyển chuyển xoay người sang bên tránh được, sau đó thò tay xuống váy lấy ra một vật nhọn rồi đâm vào đùi Vinh khiến hắn bất ngờ và đau đớn kêu toáng lên. Hân nhân cơ hội đó lên gối vào giữa háng Vinh khiến hắn trợn ngược mắt, mặt tái mét người co rúm lại rồi nằm vật ra đất ôm giữa hai chân. Sau khi giải quyết Vinh, Hân liền kéo Hoa ra khỏi xe, cả hai ôm lấy nhau khóc như mưa. Hân tuy hành động rất dứt khoát nhưng ngay sau đó lại sợ hãi rồi bật khóc cùng Hoa. Cả hai bận khóc mà không để ý Vinh đã gượng dậy, rút con dao mà Hân đâm vào đùi ra rồi tiến về phía hai nàng. Khi Vinh áp sát cả hai mới nhận ra, nhưng đã phá muộn. Vinh vung mảnh tay cắm dao về phía lưng Hân. Xoẹt. Hân sợ hãi nhắm tịt mắt, Hoa cũng vậy. Nhưng không có động tĩnh gì xảy ra với cả hai. Còn Vinh lúc này, đang trợn mắt vì đau đớn. Cánh tay cầm dao của hắn đã bay sang bên kia đường, máu bắn xối xả. Một cô bé. Chỉ khoảng 5-6 tuổi mặc bộ váy màu cam. Cánh tay đầy vuốt sắc vừa thu lại dính đầy máu me, cô bé đưa bàn tay đầy máu lên miệng mút một cách ngon lành. Vinh sợ hãi đến tột cùng, vì cô bé này chính là kẻ đã cắt phăng cánh tay của hắn trong chớp mắt. Vinh sợ hãi liền quay người bỏ chạy, nhưng cô bé kia nhanh như sóc đã nhảy lên người hắn rồi dùng bàn tay đầu vuốt sắc xé toạc cổ họng tên đàn ông vũ phu. Cô bé ngồi trên cái xác, nở nụ cười thích thú rồi quay sang nhìn Hân và Hoa. Hân và Hoa sợ quá nên đã bất tỉnh từ lúc nào. Cô bé kia liền kéo hai người về nhà mình. Chỉ lát sau, công an đã có mặt và phong tỏa hiện trường. Hân từ từ mở mắt thì nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, bên cạnh nàng là Hoa đang ngủ say. Trong phòng không chỉ có hai nàng mà còn có hai người khác, là hai bé gái rất giống nhau, là Mai và Huệ. Mai đang ngồi ôm gối dưới gầm bàn, còn Huệ mặt cũng buồn thiu. Đúng lúc này Lan mở cửa bước vào với gương mặt hết sức lo lắng, thấy Hân và Hoa tỉnh lại thì liền hỏi, hai người tỉnh rồi sao? Hai người còn nhớ chuyện gì xảy ra không? Lan vừa hỏi, vừa đưa bàn tay ra sau lưng, bàn tay bắt đầu xuất hiện móng vuốt sắc nhọn. Lan, Huệ và Mai thuộc tộc người sói, cũng là một loại quỷ. Nhìn bộ mặt của Mai cũng có thể biết chắc chắn cô bé đã bị mắng một trận ra trò. Vì không muốn để lộ thân phận cũng như liên lụy người khác nên Lan đã nghiêm cấm hai em không được biến hình hay sử dụng sức mạnh trước mặt người khác. Mai cũng đã rất nghe lời, nhưng hôm nay cô bé đã không kiềm chế được trước tình cảnh của Hân và Hoa. Cô bé đã dùng tới sức mạnh và đã giết một mạng người, cô bé nghĩ mình đã làm việc tốt khi cứu được Hân và Hoa nhưng lại bị mắng nên cô bé rất tủi thân. Hân đảo mắt tự nhủ, cô bé này biến hình được, khả năng cao cũng là quỷ. Không lý gì mà chị gái của cô bé là người thường, nếu mình nói mình nhớ toàn bộ thì, Hân đưa tay ôm đầu, sau đó nhíu mày đáp, tôi chỉ nhớ tôi bị một gã đàn ông uy hiếp, sợ quá nên ngất xỉu. Lan thở phào, thu lại móng vuốt sau đó nói, đợi bạn cô tỉnh lại hãy đưa tới bệnh viện khám đi, vết thương có thể để lại sẹo đấy. Cảm ơn cô, Hân gật đầu cười thân thiện. Lan đáp, không có gì. Sau đó Lan gọi Mai và Huệ ra ngoài. Một lát sau Hoa cũng tỉnh lại, nàng vẫn chưa hết sốc nên đã giật mình rồi la lên nhưng Hân ở ngay bên cạnh an ủi. Hu hu, tôi sợ quá bà ơi. Hoa bù lu bù loa khóc gục mặt vào vai Hân. Hân vỗ về bản thân, nàng cũng rơm rớm nước mắt nói, không sao rồi, mọi chuyện ổn cả rồi. Tại hiện trường vụ án mạng, sau khi kiểm tra pháp y thì rút ra kết luận nạn nhân bị tấn công bởi vật sắc nhọn, hơn nữa lực rất mạnh, là người thường không thể nào gây ra được thương tích kiểu này. Nhưng vì không có chút manh mối nào nên cảnh sát phải chế trồng camera an ninh tại đoạn đường đó. Nhưng cảnh sát lại phát hiện thêm điều kỳ lạ, camera an ninh hoạt động bình thường nhưng đến khoảng thời gian xảy ra vụ án thì camera có thứ gì đó che lên. Sau khi thứ kia không còn che thì hiện trường vụ án chỉ còn xác của nạn nhân. Cảnh sát nghi ngờ rằng việc này có liên quan đến quỷ. Và đã liên hệ bên có thẩm quyền đến để tiếp tục điều tra. 5 phút sau biệt đội gìn giữ hòa bình đã có mặt ở hiện trường và tiếp quản vụ án. Vài chiếc ô tô đen xuất hiện, cửa xe mở ra, một cô gái mặc vest đen, đeo kính đen với mái tóc đỏ rực bước xuống. Người của biệt đội gìn giữ hòa bình nhanh chóng tiếp quản vụ án, rất nhanh sau đó đã tìm ra manh mối. Vân Anh ngồi vắt chéo chân trên ghế dưới tán cây trên vỉa hè, xung quanh nàng là vài vệ sĩ. Tay nàng cầm cốc nước mía đá mát lạnh uống một hợm sau đó nói với cấp dưới, đã điều tra được gì chưa? Cấp dưới đáp, thưa sếp, trong mẫu máu của nạn nhân có một thứ, là một mẩu gà rán KFC, còn rất mới. Vân Anh nhíu mày, nàng thầm thì nói, gà rán. Cấp dưới giải thích, tôi có một giả thuyết, hung thủ dùng móng vuốt tấn công nạn nhân, nhưng trước đó đã ăn gà KFC không rửa tay nên mới xuất hiện gà trong vết thương của nạn nhân. Vân Anh gật gù. Sau đó nói, trong vùng này có bao nhiêu quán gà? Cấp dưới gõ máy tính một lát, sau đó đáp, dạ có 17 quán gà rán. 7 quán trà sữa trân châu, cho người tới từng quán chế trồng camera trong ngày hôm nay, xem có bao nhiêu người tới quán, điều tra hết cho tôi. Vâng thưa sếp, Thu cậu rảnh không, qua nhà mình có chút việc. Hoàng đảo mắt, hình như Thu đang gặp vấn đề gì đó, cậu linh cảm thế. Chị Tuyết lát cho em xuống cổng nhà Thu nhé. Hoàng quay sang nói với Tuyết, Tuyết gật đầu rồi nhìn Hoàng với ánh mắt thần bí, đừng chơi lâu quá đấy. Sau khi thả Hoàng ở cổng nhà Thu, Tuyết lái xe thẳng về nhà Hoàng, lúc này trong nhà chỉ có Hương và bé Hiền. Thấy Tuyết tới Hương liền ra mở cửa, ủa Hoàng đâu em? Tuyết cười hì hì nói, thằng bé đi chơi với bạn rồi, mình vào nhà nói chuyện. Rồi Tuyết thân mật khoác tay Hương, cả hai cùng đi vào trong. Sau khi nói chuyện một lát, Hương giữ Tuyết ở lại ăn cơm. Hương rất thoáng trong việc đi chơi của con cái nên việc Hân và Hoàng hôm nay vắng mặt trong bữa cơm nàng cũng không chú tâm lắm, bọn trẻ lớn rồi tự biết thế nào là chừng mực. Đang ăn Hương không cẩn thận làm rơi chiếc thìa, nàng cúi xuống nhặt lên nhưng vô tình nhìn thấy cặp chân dài của Tuyết trong bộ váy bó. Điều đáng nói ở đây là Tuyết không mặc đồ lót, Hương có thể thấy rõ nhúm lông đen phía trong. Hương vội ngẩng đầu lên rồi nhìn Tuyết, Tuyết hình như cũng đã phát hiện Hương nhìn thấy tình trạng của mình bèn cười thẹn thùng. Chị nhìn thấy rồi, hì hì. Hương nhíu mày hỏi, sao em lại ăn mặc kiểu đó? Tuyết giải thích, tại cậu con quý tử của chị lấy mất quần lót của em chứ em đâu muốn thế. Hương nghe vậy thì vỗ trán cái bẹp, nàng nhắc nhở, lần sau em đừng để thằng bé làm tới như vậy, kẻo sau này không sửa được. Em sẽ bảo thằng bé, lát chị cho em mượn cái quần lót chứ thả rông thế này khó chịu lắm. Tuyết nói nhỏ với Hương, dù sao cũng khá thân nên Hương sẵn sàng đồng ý. Sau khi ăn cơm và cho bé Hiền đi ngủ Hương dẫn Tuyết vào phòng mình, nàng mở tủ đồ ra lấy mấy chiếc quần lót mặc có vài lần ra cho Tuyết chọn. Tuyết chọn mãi không ưng cái nào, bèn nói, chị không có lọt khe à? Có một cái, chị đang mặc, Hương hơi đỏ mặt nói. Tuyết ngạc nhiên, sau đó đưa tay bóp mông Hương một cái rồi cười cười, ha ha, chị tính mặc để đợi Hoàng về đúng không? Em biết thừa, Hương không nói gì vì Tuyết nói đúng. Tuyết nhìn Hương với ánh mắt thần bí rồi hỏi, chị Hương này, chị em mình đi mua đồ lót đi. Hương lắc đầu, thôi, chị nhiều rồi. Đi mà đi với em cho vui. Sau một hồi năn nỉ cuối cùng Hương cũng chịu đi chung với Tuyết, hai người đẹp dẫn nhau tới trung tâm thương mại tìm ngay cửa hàng bán đồ lót cao cấp và tạt vào. Tuyết chọn toàn những loại lọt khe, hai dây cực kỳ khiêu gợi cho Hương rồi bắt Hương vào thử. Hương thử xong Tuyết còn chưa tin vào xem tận nơi. Sau khi mua một đống đồ về, Tuyết mệt lả nằm ảnh ra giường phòng Hương. Nàng nhìn quanh phòng không thấy bức ảnh cưới hai ảnh để bàn nào của vợ chồng Hương bèn hỏi, chồng chị lâu lâu mới về chắc chị buồn lắm. Hương nghe vậy cũng thở dài, dần thành quen em à. Tuyết nói đều, nhưng bù lại được cậu con quý tử khỏe như trâu, sướng thế còn gì. Một ngày chị với Hoàng mấy lần, Hương nghe câu hỏi vô tư của Tuyết thì ngại đến đỏ mặt, nàng làm như chưa nghe thấy. Tuyết thấy Hương giả điếc liền bật dậy khoác vai nàng rồi hỏi thật khẽ, chắc cũng phải hai lần, đúng không? Hương né tránh, không biết, em đi mà hỏi thằng bé. Tuyết thấy vẻ ngại ngùng đáng yêu của Hương thì bật cười, nàng thủ thỉ vào tai Hương, thôi nào, dù gì chị em mình cũng từng âu yếm nhau rồi có gì phải ngại. Mình tắm chung đi, hả? Tuyết biết Hương sẽ viện lý do để từ chối vậy nên nàng liền kéo Hương vào trong phòng tắm rồi đóng chặt cửa. Em làm gì thế? Giờ này vẫn còn sớm mà chị chưa muốn tắm. Hương nói. Tuyết lấy vòi sen xịt nước vào cả hai cho quần áo ướt sũng sau đó lẻ lưỡi nói, ôi em sơ ý, ướt hết rồi, phải tắm thôi. Tuyết cởi áo sơ mi và váy ướt sũng ra vứt sang một bên, thấy Hương chưa cởi đồ nàng cởi hộ. Hương chống cự nhưng vẫn bị Tuyết lột đồ, Tuyết đẩy Hương vào bồn tắm rồi xả nước và lấy xà bông kỳ cọ thân thể cho Hương. Sự nhiệt tình của Tuyết khiến Hương có chút không tự nhiên. Nàng nhớ lại cái đêm cả hai cùng địch nhau với Hoàng mà đỏ hết cả mặt, đêm đó nàng đã nói toàn những câu tục tĩu với Tuyết. Tuyết thực ra chả có ý gì, chỉ là hôm nay nành rảnh và muốn dành thời gian quan tâm mẹ chồng tương lai. Sau khi đã bôi xà bông lên khắp cơ thể Hương thì Tuyết ném cục xà bông sang một bên rồi chuyển sang dùng tay. Bàn tay trắng trảo của nàng lướt trên tấm lưng mải mạ trơn bóng của Hương. Tuyết cảm thấy lưng của Hương thật hấp dẫn. Bàn tay nhỏ bắt đầu di chuyển tới vai rồi tới bắp tay sau đó vòng lại bờ eo thon. Được Tuyết vuốt ve, Hương trong lòng cũng thấy thoải mái và có chút dạo dực. Chỉ có ba đứa con rồi mà vẫn đẹp như gái 18. Tuyết ghé môi vào tai Hương thật nhẹ rồi nói. Hương dùng mình một cái, hơi ngả về phía sau nói, chỉ có đẹp gì đâu, sao bằng em được. Tuyết mỉm cười, bàn tay khẽ nựng cặp vú to tròn của Hương khiến Hương thở gấp một hơi, nàng thủ thì chị nhảy cảm thật đấy. Mới vuốt ve có một chút mà đã, Tuyết đang nói bất ngờ bị Hương quay lại hôn một cái vào môi, Hương cũng ý thức được hành động vừa rồi của mình, bèn ngượng ngùng nói, em đừng hiểu lầm, chị không phải lê đâu, chỉ là lần trước cùng em và Hoàng quan hệ, chị rất thích cảm giác môi em chạm vào môi chị, Hương đang nói cũng bị ngắt lời bởi nụ hôn của Tuyết, nụ hôn này lâu hơn một chút, đủ để cả hai liếm mút môi nhau. Tuyết nhìn Hương bằng ánh mắt tình tư nói, em cũng không phải lê, chỉ là thích hôn chị. Hương cũng đáp trả Tuyết bằng một ánh mắt đầy tình ý, cả hai tiến sát gần nhau, môi chạm môi. Hai bờ môi đỏ mỏng ướt át mút lấy nhau không rời, hai thân thể trắng nõn quấn chặt lấy nhau. Chiếc lưỡi ướt át của Tuyết tìm thấy chiếc lưỡi nhỏ của Hương rồi cứ thế xoắn vào nhau, vị ngọt của đôi môi cùng cảm giác quan hệ đồng giới làm cả hai nứng cực độ. Sau một nụ hôn sâu, Hương rời môi Tuyết rồi thở dốc nói, lần trước em đòi làm con dâu của chị cơ mà. Tuyết lè lưỡi xác nhận, đúng vậy. Hương lườm Tuyết một cái, đòi làm con dâu nhưng lại ôm hôn mẹ chồng tương lai thế này có ổn không? Tuyết đưa tay đánh nhẹ vào mông Hương rồi nói, mẹ chồng nàng dâu yêu thương nhau thì gia đình càng đầm ấm mà chị, sau này Hoàng có bắt nạt em còn có chị bảo vệ chứ hi hi. Tuyết cười xong cúi xuống liếm cái cổ thon của Hương. Hương nghe vậy thì không khỏi bật cười rồi rên khẽ khi cái lưỡi tinh nghịch của Tuyết liếm láp cổ mình. À, nhột quá. Tuyết vừa hôn cổ Hương. Vừa đưa tay xuống mân mê lồn của nàng. Hương bị kích thích thì cong người một cái, tay cũng không chịu thua mà đưa xuống bóp lấy cặp vú căng mọng của Tuyết. À, chị sướng quá, cho tay vào đi em. Chị Hương dâm quá, bóp muốn nổ vú em. Hương, tại vú em bóp sướng, chả trách Hoàng nó mê như điếu đổ. Cả hai nhìn nhau rồi hôn nhau, nụ hôn của hai người phụ nữ, vừa nồng nàn vừa quyến rũ. Cả hai kéo nhau vào bồn tắm trong khi môi vẫn không rời. Cả hai thực sự thích hôn môi đối phương. Ngâm mình trong làn nước mát, môi cả hai mới chịu rời ra để hít thở không khí. Hương lúc này cũng đã chủ động, nàng chủ động nằm ngửa ra bồn tắm để Tuyết nằm trong lòng mình. Nàng đưa tay xuống vuốt ve lồn Tuyết trong khi Tuyết nghiêng đầu lại để đáp lại nụ hôn của nàng. Sướng quá chị ơi. Tuyết rên rỉ. Hương thò ngón tay vào trong lồn Tuyết mà móc, còn ngón cái để lại day day trên hột le săn cứng đỏ tươi. Tuyết thở gấp. Nàng dường như đã mê đắm ngón tay của mẹ chồng tương lai, nàng dùng mình vội lật người lại ngồi trên lòng của Hương rồi ôm mặt Hương mà hôn ngấu nghiến. trong khi đó tay Hương vẫn không ngừng thụt ra thụt vào trong lồn mình. Tuyết chuẩn bị lên đỉnh, nàng rời môi Hương rồi gục đầu vào vai nàng thở hổn hển trong khoái lạc tình dục. A, chị ơi em sướng, em sắp ra rồi. Hương nghe vậy thì càng làm tới, ngón tay vào da mãnh liệt hơn, mạnh hơn. A, em sướng, em sướng. Em ra, em ra. Tuyết hét lên, toàn thân co giật liên hồi rồi. Sau khi lên đỉnh nàng nằm trong lòng Hương nghỉ ngơi, cả hai ngâm mình một lát rồi kéo nhau ra ngoài. Họ ra ngoài để tiếp tục làm tình, Tuyết thì đã lên đỉnh nhưng Hương thì chưa, cả hai chỉ vừa sấy qua mái tóc cho nhau, Hương đã đè Tuyết ra mà hôn ngấu nghiến. Tuyết đáp trả mãnh liệt, cả hai vật lộn trên giường rồi dưới đất. Hương nằm banh chân cho Tuyết bú lồn, nàng không ngờ Tuyết bú lồn giỏi như vậy, phải ngang với Hoàng. A, đúng rồi chỗ đó, lưỡi em, a, chỉ yêu nó. Nghe những câu rên rỉ của Hương, Tuyết lại càng tiếp tục, nàng vừa mút lồn vừa bóp vú Hương làm Hương sướng như điên dại. Tuyết chợt nảy ra ý nghĩ táo bạo, sẽ thế nào nếu làm tình trong trạng thái chiến đấu. Nghĩ là làm, Tuyết vừa bú lồn Hương vừa biến hình, đôi cánh đen sau lưng mọc ra, thân thể phủ lên bộ giáp chiến đấu. Nhưng chỉ cần một ý nghĩ, bộ giáp đã tối giản đi nhiều và để lộ những đường cong có thể. Hương thấy thế cũng thích thú, nàng cũng biến hình, cánh và đuôi mọc ra. Tuyết đang bú lồn chợt thấy cái đuôi ngoe nguẩy của Hương thì đưa tay tóm lấy. Hương lập tức co rúm người lại, nhận ra đây là điểm nhạy cảm của nàng. Tuyết liền dùng tay chét ít nước lồn vào đuôi Hương sau đó mân mê rồi đưa lên miệng liếm. Cái đuôi cũng nhạy cảm chẳng kém lồn nên khi bị Tuyết liếm đôi thì Hương ré lên một tiếng rõ to. Chị sướng, chị yêu em. Em cũng yêu chị. Tuyết bú cho Hương lên đỉnh, sau đó tới lượt Hương bú cho nàng. Cả hai kết thúc cuộc làm tình bằng tư thế 69 khi cả hai cùng bú lồn cho nhau và lên đỉnh cùng lúc. Nằm ôm nhau để hồi sức, Tuyết thủ thỉ vào tai Hương, em không nghĩ hai người phụ nữ cũng có thể khiến nhau sướng tới mức độ này. Hương gật đầu, ừ, nhưng mà chị vẫn thấy thiếu thiếu. Tuyết cũng có cảm nhận giống Hương, dù cả hai rất thỏa mãn nhưng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì, thiếu một thứ to và dài đâm trong lồn. Cả hai cùng nhìn nhau rồi như hiểu ý của đối phương, Tuyết hỏi Hương. Nhà còn dưa chuột hay cà rốt không chị? Hương lắc đầu, có bí đao. Nghe vậy Tuyết cười khổ rồi hôn lên má Hương một cái nói, em chịu thôi. Hôm nay em được nghỉ, cho em ở đây tới sáng mai nhé. Ừ, Hương đồng ý. Yêu chị, Tuyết siết chặt eo Hương cười tít mắt. Sau khi được Tuyết thả ở cổng nhà Thu, Hoàng tiến tới rồi bấm chuông. Thu ở nhà, nàng ra mở cửa rồi mời Hoàng vào trong. Hôm nay Thu hơi lạ, ăn nói có chút buồn bã. Hoàng hỏi thì mới trả lời còn không cứ ngồi im. Cậu sao thế? Hoàng hỏi. Thu lắc đầu, mình không sao. Vậy cậu gọi mình tới có việc gì? Hoàng hỏi. Thu ấp a ấp úng, làm tình với mình đi. Lần này khác với những lần trước, lời gã gẫm của Thu rất buồn. Hoàng nghĩ tới khả năng là cả hai đã bị phát hiện. Ai đó đã biết chuyện của hai đứa mình rồi à? Nói thật đi, Hoàng đặt tay lên vai Thu, cảm nhận cơn run khẽ của nàng. Thu lắc đầu, không có. Linh cảm mách bảo Hoàng rằng nhất định Thu có tâm sự gì trong lòng không dám nói. Cậu khẽ ôm cơ thể nhỏ của Thu vào lòng rồi ân cần nói, có chuyện gì cứ nói với tớ, đừng chịu đựng một mình. Thu lúc này mới bật khóc, lần đầu tiên nàng được Hoàng ôm mà không phải trong lúc làm tình. Nàng nức nở nói trong nước mắt, bác mình ở bên nước ngoài muốn mình sang đó học để cùng bác phát triển công ty của gia đình bên đó. Bố mẹ mình đã đồng ý và Thu xếp lịch bay cho mình. Hoàng nghe mà hơi sững người, có lẽ Hoàng đối với Thu không phải là tình yêu, nhưng tuyệt đối không phải tình bạn. Nó nằm ở giữa ranh giới đó, dù hơi buồn nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui khi Thu sẽ có cơ hội phát triển ở bên đó. Nhưng nhìn bộ dạng của Thu chẳng muốn đi tẹo nào, Hoàng biết lý do ở mình. Thu đã yêu cậu mất rồi, tình yêu của đứa nhóc 14 tuổi. Ở độ tuổi này vẫn rất phụ thuộc vào cha mẹ, Hoàng không ngu mà khiên Thu ở lại cùng mình. Như thế sẽ làm bố mẹ và bác Thu không vui, rồi chuyện của hai đứa sẽ bại lộ. Vậy chắc là cậu đã có quyết định của mình. Hoàng vỗ về Thu rồi hỏi. Thu hơi gật đầu, vòng tay ôm lấy Hoàng thật chặt rồi nói, mình đã quyết định sẽ sang bên đó học, ngày mai mình sẽ đi. Nghe vậy, Hoàng ngạc nhiên vì thời gian quá gấp. Sau đó cậu liền nghĩ tới lý do vì sao Thu gọi mình tới đây. Hoàng nhìn thẳng vào mắt Thu rồi nói, vậy đây là lần cuối chúng ta cùng nhau, phải chứ? Thu hơi đỏ mặt gật đầu, có lẽ vậy. Chưa bao giờ Hoàng cảm thấy tình dục thiêng liêng như khoảnh khắc này, cậu ngay lập tức bế Thu lên rồi đưa nàng vào phòng ngủ. hôm nay mình sẽ khiến cậu không còn buồn nữa. Hoàng nói sau khi lột sạch quần áo của Thu rồi lao vào nàng. Thu sung sướng đón nhận tất cả. Địt mình đi, mình nứng lắm rồi. Thu trần truồng nằm trên giường, mặt đỏ bừng, cơ thể đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Hai chân nàng banh ra hết cỡ trong khi đang Hoàng đang dùng ngón tay móc lồn. Cậu nóng vội quá, lồn cậu vẫn chưa sẵn sàng. Hoàng vừa dùng ngón tay móc vào bên trong lồn của Thu vừa ân cần nói. Lồn Thu ướt nhẹp từ lâu, hiển nhiên là rất sẵn sàng nhưng Hoàng cố tình làm vậy để chiêu nàng. 14 tuổi, cái tuổi ăn học nhưng Thu đã sa ngã vào tình dục. Nàng cũng không ngờ mình có nhu cầu sinh lý cao đến vậy, ngày nào không được Hoàng thỏa mãn nàng phải thủ dâm đến 3-4 lần. Nàng đứng bất kỳ lúc nào, có đôi lần khi đang ăn cơm cùng bố mẹ, hôm đó trời nóng Thu chỉ mặc quần đùi ngắn ở nhà và không mặc quần lót. Nàng vừa ăn vừa tưởng tượng nếu có ai đó ở dưới gầm bàn bú lồn cho mình thì thích quá. Nghĩ thôi mà cái lồn hư hỏng của Thu cũng ngứa ngáy. Cảm thấy khó chịu, vì quần rất ngắn nên nàng dễ dàng cho tay vào mân mê hột le cho bớt nứng. Bố mẹ Thu không hề biết con gái mình đã trở nên như vậy, trong mắt họ Thu vẫn chỉ là cô con gái 14 tuổi ngây thơ. Càng mân mê thì nàng càng nứng, Thu ăn vội bát cơm sau đó nói mình còn bài tập chưa làm xong rồi chạy tót lên phòng đóng chặt cửa. Nàng vừa vào phòng đã tụt ngay chiếc quần đang mặc rồi vứt sang một bên, nhanh chân đi tới tủ quần áo lấy ra một con cô giả màu hồng to như quả dưa leo. Nàng ngồi lên ghế bay chân ra rồi nhét cô giả vào lồn để thủ dâm. Mỗi lần thủ dâm của nàng kéo dài tới cả tiếng đồng hồ. Xong xuôi nàng mệt là nằm vật ra giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hoàng vừa móc lồn, vừa hôn Thu khiến nàng sướng đê mê. Nàng hoàn toàn bị Hoàng chi phối, dâm thủy chảy ra như suối. Hôn nhau chán chê, Hoàng vùi đầu vào bộ ngực non nớt nhỏ nhắn của Thu mà bú và liếm, Thu cong người đón nhận, cái cảm giác đầu lưỡi Hoàng kích thích đầu ti nàng khiến nàng sướng không chịu nổi. À, mình sướng quá, địt mình đi. Thu rên rỉ, nàng đang thò tay vào trong quần Hoàng và vuốt ve con cặc cứng như sắt đầy gân guốc. Thu liên tục hẩy mông hất lồn về phía tay Hoàng, nàng nứng lắm rồi, ngón tay của Hoàng tuy khiến nàng rất sướng nhưng không thể thỏa mãn cái lỗ nghiện ngập của nàng cần một con cặc. Thấy cô gái nhỏ tội nghiệp vì nứng, Hoàng không chiêu nàng nữa và móc con cặc của mình ra kề sát vào mép lồn Thu. Địt em đi anh yêu, em muốn con cặc của anh. Thu thấy Hoàng móc cặc ra thì vui hơn Tết. Hoàng bật cười trước dáng vẻ háo hức của Thu, cậu từ từ đẩy cặc vào lồn nàng. Một tiếng ót, cặc Hoàng đã nằm gọn trong lỗ lồn ướt át dâm đãng. Thu trợn mắt sung sướng khi được lấp đầy, nàng rên rỉ không ngừng. Hoàng nhấp liên tục. Một tay giữ eo một tay nâng cổ Thu và trao cho nàng nụ hôn nồng cháy. Thu đê mê hưởng thụ khoái cảm Hoàng mang lại, nàng có thể cảm nhận một điều rằng hôm nay Hoàng đối với nàng rất ân cần không như mọi lần. Những lần trước cả hai không có những nụ hôn nồng nàn như vậy, trong lòng Thu chợt cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng nàng cũng được nhận sự quan tâm từ Hoàng. Ưm, tiếng rên rỉ trong cổ họng Thu khẽ phát ra. Cả hai làm tình thật lâu. Không cần những món đồ chơi tình dục để hỗ trợ, không cần những bộ đồ cosplay gợi cảm thiếu vải, chỉ có hai cơ thể, hai bộ phận sinh dục hòa vào nhau trong sung sướng. Hoàng khiến Thu lên đỉnh 3 lần trong phòng ngủ của nàng, rồi tiếp tục kéo nàng xuống phòng khách vừa xem phim con heo do người đóng vừa chơi nhau tiếp. Hoàng ngồi trên ghế sofa, cặc dựng đứng lên trời. Thu bành háng ra từ từ ngồi xuống, ban đầu nàng tính ngậm con cặc ấy bằng lồn mình nhưng nghĩ lại, lỗ nít nàng vẫn còn lạnh lẽo. Thu chỉnh cho cặc Hoàng đâm vào lỗ đít mình rồi nàng ngồi xuống thật mạnh. Tiếng hét sung sướng của Thu lớn quá khiến Hoàng phải đưa tay chặn họng nàng. Vừa mút ngón tay của người tình, Thu vừa nhún nhảy khiến con cặc gân guốc vào ra trong lỗ đít mình liên tục. Lỗ đít Thu bót quá nên Hoàng vừa nhấp vài cái đã muốn bắn. Cậu siết lấy vòng eo mảnh mai của Thu rồi thì thào vào tai nàng, anh bắn vào trong nhé. Thu vừa mút ngón tay của Hoàng vừa gật đầu lia lịa, đôi mắt lờ đờ vì khoái cảm. Lỗ nít nàng như muốn nổ tung khi liên tục bị cặc Hoàng đâm vào. Hãy ra trong em, em muốn tình anh ngập trong lỗ nít em. Hoàng nhấp liên tục, nhấp điên cuồng vào lỗ nít Thu rồi gồng mình bắn tinh. Thu cũng không chịu được nữa, cơ thể co giật liên tục, dâm thủy từ lồn chảy ướt hết bụng dưới của Hoàng. Lên đỉnh khi bị địt lỗ nít sướng hơn khi địt bằng lồn nhiều. Sau khi lên đỉnh Thu cũng mệt lả. Nàng giữ nguyên con cặc trong lỗ đít mình mà gục đầu vào vai Hoàng thở dốc nghỉ ngơi. Hoàng cũng không muốn rút cặc ra ngay, cảm giác lỗ đít Thu bóp chặt cặc mình cậu muốn lưu lại lâu hơn nữa. Khi Thu ngả vào lòng mình, Hoàng dùng hai bàn tay mân mê khắp cơ thể nàng, vừa để xoa bóp cho nàng thoải mái, vừa để kích thích nàng. Thu biết rằng sau lần này chưa chắc đã còn lần tiếp theo được ở cùng Hoàng, chính vì vậy nàng mặc kệ cho cậu chăm sóc cơ thể của mình. Em thỏa mãn lắm, cảm ơn anh. Sau khi đổi cách xưng hô, cả hai nói chuyện nghe giống nhân tình hơn nhiều. Trước đây Hoàng chỉ coi Thu như một nô lệ tình dục không hơn không kém, nhưng sau nhiều lần quan hệ cậu cũng dần mất đi cái nhìn đó về Thu. Hoàng mân mê núm vú nhỏ của Thu, hôn nhẹ vào tai nàng rồi nói, em cũng vậy, ngày mai đi mạnh khỏe nhé, lấy chồng nhớ mời anh. Thu nghe vậy tức lắm, nhưng cảm giác thoải mái từ bàn tay Hoàng đem lại cho đầu ti nàng khiến nàng lẳng lặng bỏ qua. Nàng tiếp đi trong sự thoải mái lúc nào không hay, địch suốt gần 2 tiếng khiến cơ thể Thu mệt mỏi rã rời. Một lát sau Thu tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường trong phòng mình, chăn đắp cẩn thận, cơ thể sạch sẽ thơm tho còn được thay một bộ quần áo khác. Trên bàn còn có ly sữa pha sẵn vẫn còn hơi ấm. Còn ai khác ngoài Hoàng, Thu không ngờ cậu ấy chu đáo đến vậy. Hai má Thu nóng bừng, con tim nhỏ bé thổn thức. Tình dục mãi mãi cũng chỉ là tình dục, chỉ khi có tình cảm với đối phương thì tình dục mới thực sự thăng hoa. Sự chu đáo của cậu khiến Thu đổ đứ đừ, nàng quyết tâm sau khi sang nước ngoài sẽ học hành thật chăm chỉ, trở thành một người hoàn hảo hơn. Biết đâu một ngày nào đó trở về có thể gặp lại người con trai ấy. Anh cứ chờ đó, sau này gặp lại thì chết với em. Thu cầm ly sữa lên từ từ uống rồi thầm nói. Hoàng vừa ra khỏi nhà Thu thì nhận được cuộc gọi của một số lạ. Hoàng, alo. Đầu dây bên kia còn nhớ tôi chứ? Hoàng nhận ra giọng nói này là của Vân Anh. Cô gái có gương mặt và vóc dáng giống hệt Linh nhưng có mái tóc đỏ rực. Vân Anh là người đã trợ giúp cậu trong sự việc xảy ra ở nhà bà nội. Nhưng sao Vân Anh lại có số của mình? Hoàng tự hỏi rồi hỏi Vân Anh, chị gọi cho em có việc gì vậy? Vân Anh đáp, có một vài việc, tôi nghĩ liên quan đến cậu. Vân Anh kể sơ qua về lý do mình gọi cho Hoàng, nghe xong Hoàng tức tốc tới nhà của Lan. Khi tới nơi cậu thấy có rất nhiều người mặc vest đen đeo kính râm, thấy cậu tới mọi người liền mời cậu vào bên trong. Vừa vào trong Hoàng đã ngỡ ngàng khi Lan, Mai, Đào bị còng tay và bịt miệng, hơn nữa ở đây có sự xuất hiện của Hân và bạn của Hân. Hoàng. Hân vừa thấy em trai thì thốt lên. Không sao, để em giải quyết vụ này. Hoàng bình tĩnh nói, sau đó tiến đến ngồi xuống ghế đối diện với Vân Anh. Vân Anh nhìn Hoàng bằng ánh mắt dò xét, sau đó nói, mặc kệ cậu là ai, thế lực chống lưng mạnh tới đâu, cậu đã vi phạm quy định của biệt đội giữ gìn hòa bình. Em xin chịu phạt. Đừng có mơ, cậu khôn hết phần thiên hạ rồi. Cậu bị bắt giữ thì Hắc Thiên Đường tất nhiên tìm đến chúng tôi để đòi người. Cùng lắm chỉ ăn miếng bánh uống chút trà rồi xong việc. Chúng tôi chẳng thèm bắt cậu, nhưng việc cậu làm đi quá xa rồi. Vân Anh chất vấn Hoàng té tác. Vân Anh nói tiếp, ba chị em nhà này là quỷ sói, chúng nguy hiểm thế nào chắc cậu biết. Vậy mà cậu ngang nhiên để họ sống tự do tại đây trong khi không có một biện pháp đảm bảo an toàn nào. Hôm nay đã có một người chết, chúng tôi có thể ngụy tạo nó thành vụ thanh toán nhau, nhưng chúng tôi sẽ bắt giữ cả ba người họ để tránh những vụ án tiếp theo xảy ra. Không được. Hoàng dứt khoát từ chối. Nghe đến việc mình cùng hai em sẽ bị bắt giữ, Lan ứa nước mắt. Nàng không ngờ rằng chỉ vì chút sơ sẩy của mình mà lại gây ra chuyện lớn như vậy. Đào và Mai thì khóc thút thít, nhưng nước mắt chẳng giải quyết được vấn đề, Vân Anh trước giờ luôn làm theo luật. Cậu không có quyền ở đây, tôi chỉ gọi cậu đến để xác minh tôi đã bắt họ. Đừng lo lắng, họ sẽ được chăm sóc cẩn thận, Vân Anh lãnh đạm nói, nàng phất phất tay ra hiệu cho cấp dưới mang ba chị em Lan đi. Hoàng lập tức gõ lên vòng tay, thanh kiếm xuất hiện cậu cầm lấy rồi chĩa mũi kiếm về phía cấp dưới của Vân Anh. Vân Anh thấy vậy thì nhíu mày, muốn đánh nhau. Từ khi nào Hắc Thiên Đường có kẻ ngang ngược như cậu vậy? Hoàng nhìn Lan cùng hai đứa em của nàng, cậu đương nhiên biết mình sai, nhưng cậu không lỡ để họ bị bắt giữ, ai mà biết được đám người của Vân Anh sẽ làm gì với chị em họ. Nhưng Hoàng cũng không muốn mâu thuẫn với Vân Anh, nàng cũng chỉ làm đúng theo luật. Có trách thì tự trách bản thân cậu đã sai ngay từ khi cứu ba chị em họ ra khỏi cái lồng sắt ấy. Hãy cho họ một cơ hội, em sẽ đồng ý hoàn thành một yêu cầu của chị. Hoàng dõng dạc nói với Vân Anh. Vân Anh mắt không cảm xúc, sau đó hỏi, tôi có yêu cầu gì với cậu sao? Hoàng đáp, không có nhưng không phải sau này không có. Hoàng tự tin nói ra được câu đó vì cậu biết bản thân mình có giá trị, đương nhiên rồi một kẻ được vòng tay thánh tích chọn há lại tầm thường. Nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh đạm của Vân Anh, Hoàng dõng dạc tuyên bố, em sẽ đưa họ về nhà, họ sẽ sống chung với gia đình em. chị có thể cho người giám sát, trong vòng 3 tháng nếu không xảy ra bất kỳ chuyện gì thì chị không được phép bắt họ nữa. Nghe vậy mọi người đều ngẩn ra, Hân không biết giữa Hoàng và ba chị em Lan có mối quan hệ thế nào nên nàng chưa dám lên tiếng. Lan thì nhìn Hoàng với ánh mắt khó tả, nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị bắt giữ, khi Hoàng đưa ra quyết định đó khiến nàng cảm thấy vô cùng cảm kích. Một kẻ không ruột thịt, không chung giống loài, lại có thể không ngại sự an nguy của gia đình mình vì nàng và hai đứa em của nàng. Vân Anh nghe vậy thì bật cười, một nụ cười mỉa mai, nhóc. Cậu đang tự đặt cả gia đình mình vào vòng nguy hiểm đấy à? Tôi tưởng cậu thông minh lắm chứ. Hoàng vẫn khăng khăng với quyết định của mình, ba người họ đang học cách sống như con người, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, thay vì đối đãi với họ như quỷ hãy đối đãi với họ như con người, hãy cho họ một cơ hội, cũng như cho em một cơ hội để chứng minh quỷ cũng có thể trở nên lương thiện. Vân Anh nhìn thật lâu vào đôi mắt đầy kiên định của Hoàng, trong giây lát nàng dường như đã bị tác động, nhưng ngay sau đó nàng đã lấy lại vẻ lãnh đạm rồi nói, nếu cậu đã khăng khăng như vậy, tôi sẽ cho một cơ hội. Chỉ cần thêm bất kỳ vụ việc nào xảy ra, tôi không chắc họ có thể giữ mạng. Hoàng nghe vậy thì mừng thầm, cậu nói, chị yên tâm, em đảm bảo sẽ không có chuyện gì nữa xảy ra. Sau đó Vân Anh cho xe chở tất cả về nhà Hoàng. Căn nhà mà chị em Lan đang ở là đang thuê nên sẽ trả lại cho chủ hiện tại. Chị em Lan dọn dẹp đồ đạc cá nhân đến sống chung với gia đình của Hoàng. Trên xe không khí thực sự trầm lặng, không ai nói với ai câu nào. Sau khi tới nhà, những người cần xuống xe đã xuống đủ. Vân Anh kéo kính ô tô xuống rồi nhắc nhở Hoàng, tôi sẽ cho người giám sát ba người họ để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh. Dĩ nhiên là gia đình cậu cũng sẽ bị giám sát theo, cậu không có ý kiến gì chứ? Hoàng lắc đầu, không sao, chị cứ làm những gì chị thích. Mẹ là quỷ, bảo mẫu là thiên thần sa ngã, chị gái có đôi mắt âm dương, bản thân là chủ nhân của thánh vật. Gia đình Hoàng không phải gia đình bình thường, việc bị giám sát nhất định sẽ có những việc không hay bị phát hiện. Chỉ cần từ nay về sau hành động cẩn thận một chút là không sao. Khi đưa ra quyết định đó, Hoàng sớm đã có nghĩ đến trường hợp này. Cậu cũng đã có biện pháp để tránh bị theo dõi sát sao. Vào đi chị, từ giờ mọi người sẽ sống ở đây. Hoàng thấy Lan, Mai, Đào đứng im như trời trồng ngửa cổ nhìn ngôi nhà lớn khang trang, cậu rục rã. Lan bật khóc khiến Hoàng bối rối, nàng nói, thực sự không biết phải cảm ơn em thế nào, em tốt với bọn chị quá, hức. Mai và Đào hai cô bé nhìn ngôi nhà lớn trước mặt thì lộ rõ vẻ mặt thích thú, khác xa với vẻ mặt u ám khi bị Vân Anh còng tay, đúng là trẻ con mà. Hoàng đưa tay giành lấy túi đồ của Lan rồi cười, đã giúp thì giúp cho chót, đưa đồ đây em cầm cho kẻo nặng. Lan bị giật mất túi đồ, nàng không có phản ứng gì chỉ khẽ gật đầu. Tận sâu trong trái tim nàng vẫn luôn xem Hoàng là ân nhân, vì ân nhân có báo đáp cả đời không hết. Dắt một đống gái về nhà, Hoàng đang chuẩn bị tinh thần để giải thích và nghe mắng. Cậu đi trước bấm chuông, vừa bấm vừa gọi, mẹ, con về rồi đây. Chả hiểu sao hôm nay Hương lại khóa cửa sớm thế. Cánh cửa từ từ mở ra, những gì diễn ra tiếp theo khiến tất cả lặng thinh. Meo. Chào mừng con về nhà. Hương và Tuyết, hai người phụ nữ xinh đẹp xôi thịt đang đứng tạo dáng kiêu, trên người khoác bộ đồ cosplay mèo hầu gái, sau mông còn cắm chiếc đuôi biết ngoe nguẩy. Vì muốn tạo bất ngờ và chuẩn bị thật kỹ cho màn chơi xăm nên hai nàng mới mua đồ cosplay về để mặc. Bộ đồ hầu gái mèo khiến cả hai vô cùng quyến rũ, nhưng lúc này ở trước của không chỉ có một mình Hoàng mà có khá nhiều người. Hân thấy vậy tròn mắt, mẹ, chị Tuyết, cả hai bị sao vậy ạ? Trời à, con dẫn bạn đến chơi phải nói trước với mẹ, chị trước chứ, Tuyết và Hương sau vài giây nhận ra có gì đó rất sai, cả hai mặt đỏ bừng bừng hét lên rồi đóng rầm cửa lại rồi mau chóng thay ngay bộ cosplay ra. Hoàng còn chưa ngắm đã, quay lại phía mấy người phía sau cười khổ một cái. Hương và Tuyết sau khi thay ra bộ đồ xấu hổ kia ra thì tới phòng khách ngồi nói chuyện cùng Hoàng. Tuyết lườm Hoàng một cái đầy tinh ý, nàng và Hoàng đã thể giữ bí mật chuyện này. Nàng nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nên cậu mới phải đưa ra hạ sách này. Mẹ, tụi con lên phòng trước đây. Hân nói với Hương sau đó dẫn Hoa lên phòng mình. Hương gật đầu, ừ. Sau đó nàng rót nước mời khách, các cháu uống nước đi. Dạ cháu cảm ơn cô ạ. Lan lễ phép cúi đầu với Hương, gương mặt nàng có chút không tự nhiên. Còn Mai và Huệ hai đứa con bé không hiểu rõ tại sao lại có cái không khí căng thẳng này. Chỉ biết nhìn ráo rác căn nhà rộng lớn mà mắt chữ A mồm chữ O. Gọi bạn tới nhà gần giờ cơm sao không bảo mẹ sớm, để mẹ con làm thêm đồ ăn. Hương quay sang nhìn Hoàng Chu Môi nhắc nhở, nhưng nàng thấy cậu con trai quý tử của mình đang căng thẳng, nàng cũng bắt đầu suy nghĩ. Cô là Hương mẹ của Hoàng, rất vui được gặp cháu cháu. Hương mỉm cười đầy thân thiện. Lan cười một cách không tự nhiên, sau đó giới thiệu, dạ cháu cũng rất vui được gặp cô, cháu là Lan còn đây là hai em gái của cháu Huệ và Mai. Vì Tuyết không thân thiết với ba chị em Lan như Hoàng nên ba chị em cũng rất biết điều, chỉ hơi cúi đầu chào chứ không dám gọi ra tên của Tuyết giống như cách những người quen nhau thường làm. Hoàng hít một hơi thật sâu lấy can đảm, sau đó nói, mẹ à, thực ra con có việc liên quan đến ba chị em Lan, chuyện là Tuyết chợt cắt lời Hoàng, được rồi, vấn đề này để chị giải quyết. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Hoàng, Tuyết cũng đoán ra ý định của cậu là gì, chắc chắn là ngôi nhà kia không còn an toàn cho ba chị em Lan nên Hoàng mới đưa họ về đây, và cậu đang muốn xin Hương cho họ cùng sống dưới một mái nhà. Chị Tuyết, việc này, Hoàng ấp úng. Tuyết gật đầu một cái thật xinh đẹp, chị biết ý định của em. Hương nhìn Tuyết rồi lại nhìn Hoàng, sau đó nhìn sang ba chị em Lan rồi nheo mắt suy nghĩ, cuối cùng nàng rút ra kết luận hai người có ý gì. Muốn cho họ ở lại đây ư? Tuyết và Hoàng ngớ người ra, Hương bật cười giải thích, loài quỷ sinh ra đã có thể cảm ứng được đồng loại khi ở khoảng cách gần, mẹ biết ba người họ là quỷ ngay từ đầu rồi. Hoàng và Tuyết đều không phải quỷ nên cóc biết vụ này, cả hai nhìn nhau rồi cơ mặt giãn ra. Tuyết mỉm cười, bọn em đã giấu chị về việc này, chị nhớ lần đi du lịch chứ? Tuyết bắt đầu kể về việc nàng và Hoàng đã giúp đỡ ba chị em Lan như thế nào cho Hương nghe. Hoàng cũng tiếp lời kể về hoàn cảnh hiện tại của ba chị em họ, nghe xong Hương không những không chửi mắng Hoàng mà còn rất vui vẻ vỗ đầu cậu con trai nói, con trai mẹ làm điều đúng đắn, sao mẹ có thể mắng chửi con được. Giúp người có hoàn cảnh khó khăn trong khi mình đủ khả năng là một việc nên làm. Vậy là, mẹ đồng ý cho ba chị em họ ở đây phải không? Hoàng hỏi. Hương gật đầu, ừ, nhà ta cũng rộng mà, trên lầu vẫn còn phòng chống đựng đồ, chỉ cần dọn dẹp lại là có thể ở. Hoàng thở phào nhẹ nhõm, cũng may không bị ăn mắng. Hương không phải kiểu phụ nữ cay nghiệt nên nàng mắng không nặng lời, chỉ là sau mỗi lần đó nàng sẽ cảm thấy ấm ức và tủi thân. Hoàng biết mẹ mình dễ xúc động và yếu lòng nên rất ít khi làm mẹ phải nổi nóng. Tuyết nói với Lan, em nghe chưa, từ giờ có thể ở lại đây rồi. Lan nhìn Hoàng rồi nhìn Hương, cái cảm giác ở cạnh đồng loại nàng cũng cảm nhận được, chỉ có điều không dám hỏi. Nụ cười hiền hòa của Hương khiến Lan xúc động. Nàng vội cúi đầu cảm ơn, cháu cảm ơn cô vì đã cưu mang chị em cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ. Lan vừa cảm ơn vừa rơm rớm nước mắt, làm cho Huệ và Mai cũng rối rít cảm ơn theo. Vì có thêm người nên Hương mở tủ lạnh xem còn món gì để chế biến thêm. Tuyết cũng phụ giúp nàng một tay, Hoa thì xin phép về để gia đình đỡ lo lắng, Hân và Hoàng giúp Lan dọn dẹp căn phòng chứa đồ ngay cạnh phòng Hoàng để làm nơi ở cho ba chị em Lan. Căn phòng chứa đồ kia có sẵn chiếc giường rộng rãi. Dùng tạm chiếc đệm cũ trải lên làm chỗ ngủ cho ba chị em Lan, Hương nói sáng mai sẽ đưa họ đi mua đồ. Ba chị em Lan không đem theo hành lý vì toàn bộ đã bị Vân Anh tịch thu. Sau khi dọn dẹp căn phòng, tất cả mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ. Nhìn bao nhiêu là món ngon trên bàn, Huệ và Mai không kiềm được mà nhìn chằm chằm một cách thèm thuồng khiến Lan phải nhắc nhở. Xin lỗi mọi người, Lan ngượng ngùng xin lỗi. Hương cười lắc đầu, không sao đâu trẻ con ấy mà. Nói rồi nàng gắp cho Huệ và Mai mỗi bé một cái đùi gà to tướng thơm phức. Cháu cảm ơn cô ạ. Cả hai chị em đồng thanh cảm ơn sau đó cầm đùi gà lên há miệng cắn một cách ngon lành. Từ khi sinh ra tới giờ đã bao giờ hai bé được ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Cuộc sống đầy đủ là điều hai bé lúc nào cũng ao ước. Mai cắn một miếng đùi gà, nhai và nuốt sau đó cắn một miếng khác nhưng không nhai mà nhổm lên dùng miệng đặt miếng thịt gà vào bát của Hoàng ở bên cạnh. Hành động của cô bé khiến tất cả đều bất ngờ, Hoàng nhìn cô bé Mai. Cô bé cũng nhìn lại bằng ánh mắt sùng bái và yêu quý, cái miệng nhỏ còn dính thịt gà chu lên nói, thịt gà ngon lắm anh Hoàng ăn nhiều vào nhé. Ngoại trừ Huệ, mọi người đều lấy tay che miệng cười tùm, nhất là Hương. Hoàng khó hiểu vì hành động của Mai, lại càng khó hiểu tại sao mọi người lại cười. Cậu không nghĩ rằng Mai đang thể hiện tình cảm với mình. Nhìn miếng thịt gà được Mai dùng răng xé ra trong bát. Hoàng do dự gắp lên sau đó đưa sang bát của Mai nói, em ăn đi cho mau lớn, anh ăn miếng khác cũng được. Nhưng Mai nhanh tay che bát mình lại, cặp mắt đen láy nhíu lại giận dỗi, ứ. Em cho anh mà, anh không được trả lại. Lan liền nhắc nhở Mai, thôi nào, lần sau đừng làm hành động đó nữa, em còn nhỏ lắm. Câu nói của Lan lại khiến Hoàng phải suy nghĩ, bữa cơm cứ thế tiếp tục diễn ra. Có một điều mà giờ Hoàng mới để ý, cộng thêm cả ba chị em Lan và không tính bố cậu thì gia đình có 7 người, nếu tính thêm Linh và Tuyết nữa thì là 9, nhưng có mình cậu là nam giới. Ăn xong bữa tối, trong khi hội chị em đang ở phòng bếp gọt hoa quả và trò chuyện thì Hoàng dẫn Mai và Huệ đi mua đồ ăn vặt. Hai cô bé thích thú mỗi đứa đi một bên nắm tay Hoàng không rời. Có một quán tạp hóa cách nhà gần 100 mét chuyên bán đồ ăn vặt, Mai và Huệ mắt sáng rực lên khi đi vào và nhìn thấy những món đồ ăn vặt kia. Khi sống nhếch nhác ở ngôi nhà rách nát, cả hai nào có cơ hội được ăn những thứ này. Khi có cuộc sống tốt hơn khi được Hoàng và Tuyết giúp đỡ thì hai bé thỉnh thoảng mới được ăn đồ ăn vặt. Em có thể lấy hai cái được không ạ? Mai níu tay Hoàng rồi tròn mắt hỏi. Em lấy bao nhiêu cũng được. Hoàng xoa đầu Mai đáp. Mai và Huệ sung sướng reo lên, sau đó lấy rất nhiều đồ ăn vặt. Cô chủ hàng tạp hóa nhìn thấy Hoàng dẫn theo hai cô bé xinh đôi đáng yêu thì hỏi, hai bé xinh quá. Con cái của ai vậy Hoàng? Hoàng bèn miệng, à đây là em họ cháu, quê ở thành phố khác nhưng hiện tại ở cùng gia đình cháu. Sau đó Hoàng chào cô chủ rồi dẫn hai bé Mai và Huệ về nhà, hai tay cậu xách tay túi ni lông to tướng đầy ú ụ đồ ăn vặt, nào là bim bim, ô mai, que cay, nói chung là rất nhiều đồ ăn vặt. Huệ và Mai đi song song với Hoàng, trên tay mỗi bé cầm một cây xúc xích đưa lên miệng cắn một cách không thể ngon lành hơn. Cảm nhận vị ngon của xúc xích, Mai ngước lên nhìn cái bóng dáng của Hoàng một cách đầy yêu thương, trong đầu cô bé luôn khẳng định một điều, mình nhất định sẽ cưới anh ấy. Đi tới cửa nhà, Hoàng định đẩy cửa thì Huệ kéo lại rồi nói nhỏ, chị Lan mà biết tụi em đòi anh mua nhiều đồ ăn vặt như này sẽ mắng tụi em mất. Mai cũng gật đầu tán đồng, sau đó cả hai cô bé cùng dùng đôi mắt đen láy đáng yêu nhìn Hoàng với vẻ cầu xin. Hoàng hết cách, bèn bế theo hai cô hé, xách hai túi đồ ăn vặt nhún chân nhảy lên ban công phòng mình. Một cú nhảy tưởng chừng như chỉ có trong phim viễn tưởng nhưng Hoàng có thể làm nó một cách khá là dễ dàng. Mai và Huệ thì vừa bất ngờ vừa thích thú khi được đưa lên cao một cách không thể bá đạo hơn. Anh nhảy cao thế, Huệ hỏi. Mai được Hoàng bế, cô bé tranh thủ dí sát mũi vào cổ cậu ngửi ngửi rồi nói, anh không có mùi của quỷ, anh là người thường sao lại nhảy cao vậy ạ? Hoàng đặt hai cô bé xuống ban công, sau đó vừa mở cửa vừa nói với vẻ thần bí, bí mật. Nói rồi cậu đặt hai túi đồ ăn vặt vào phòng mình rồi dẫn hai hé xuống phòng khách, ai có hỏi thì bảo đồ ăn vặt của cậu. Còn hai cô bé có thể sang phòng cậu ăn bất cứ lúc nào. Hoàng dẫn Mai và Huệ xuống dưới nhà rồi cùng mọi người vừa ăn trái cây vừa nói chuyện rôm rả. Lan vẫn còn chưa bắt nhịp được với mọi người nên chỉ biết ngồi nghe chuyện và cười theo, thỉnh thoảng được hỏi nàng mới cất lời đáp. Ánh mắt của Lan thỉnh thoảng lại liếc sang phía Hoàng ngồi đối diện, trong mắt nàng lúc này người tuyệt vời hơn cả chính là cậu. Nàng chưa từng tin rằng có người thực sự tốt tồn tại, những người luôn tự nhận mình là người tốt rồi giúp người khác có mục đích thì nàng gặp rất nhiều, nàng cũng nghĩ rằng chỉ có những người kiểu đó, nhưng khi gặp Hoàng và được cậu giúp đỡ thì nàng đã có suy nghĩ khác, hóa ra trên đời ít nhất vẫn còn tồn tại một người thực sự tốt. Hương cũng rất tâm lý, biết Lan sẽ rất ngại khi ở không trong nhà mình nên nàng đã đề nghị Lan trở thành người giúp việc. Nhờ đó Lan vừa đỡ phải kiếm việc làm vừa đỡ ngại vì mang cái mác ăn bám mà bản thân tự đeo lên cho bản thân cùng hai đứa em. Lan vui vẻ nhận lời, nàng cũng có chút kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên không có gì khó khăn cả. Đêm hôm đó, khi mọi người đang say giấc trên giường, một bóng người nhẹ nhàng từng bước đi cẩn thận trong bóng tối từ phòng Lan sang phòng Hoàng. Cánh cửa hé mở, một bóng đen nhanh như chớp đi vào phòng Hoàng mà không hề bị phát hiện. Là Mai. Cô bé không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn vặt mà nửa đêm lẻn sang phòng Hoàng, sau khi xác định Hoàng ngủ say như chết trên giường thì cô bé lại gần túi đồ ăn vặt và mở nó ra, để tránh tạo tiếng động cô bé dùng móng tay sắc nhọn để xé bao bì sau đó bỏ vào miệng nhai ngon lành. Bắt quả tang nhé. Bất thình lình một luồng hơi nóng kèm theo giọng nói ở sau lưng khiến Mai dựng tóc gáy quay đầu lại. Hoàng đứng bỏ tay túi quần như trời trồng phía sau lưng Mai giả giọng rợn người hỏi nhỏ. Anh Hoàng. Mai sợ tới xanh mặt vì tưởng bị ma hù, sau đó giận dỗi mắng. Hoàng đã phát hiện có người vào phòng ngay khi cửa phòng bị hé mở và vờ ngủ để theo dõi tình hình. Cậu cũng ngạc nhiên khi biết đó là Mai, cô bé không thể cưỡng lại đồ ăn vặt. Tỏ ra giận dỗi nhưng Mai vẫn cố cho thêm một miếng vào miệng rồi định chạy ra khỏi phòng nhưng bị Hoàng tóm lại. À, thả em ra, em hứa lần sau sẽ không lẻn vào phòng anh nữa. Mai quýnh lên. Hoàng bật cười nói, muốn ăn thì cứ ở lại mà ăn, sao phải chạy. Mai nghe vậy ngạc nhiên trong giây lát, sau đó nhìn về phía cửa phòng với ánh mắt do dự. Hoàng liền nói khiến cô bé thêm phần bất ngờ, rình rập ở cửa phòng người khác là không tốt đâu. Bị anh phát hiện rồi. Cánh cửa từ từ đẩy vào kèm theo một bóng người nhỏ bé, là Huệ. Hai đứa giờ này sao không chịu ngủ? Hoàng hỏi. Mai đáp, lần đầu ngủ ở nhà anh, lạ quá bọn em không ngủ được. Vậy hai đứa có muốn nghe kể chuyện không? Cho dễ ngủ, có à? Ngày xưa có hai cô bé hư đốn lẻn vào phòng của một tên giấu dâm ăn trộm đồ ăn. Trong màn đêm tĩnh mịch, con đường vùng ngoại thành vắng vẻ không một bóng người, chỉ có những ánh đèn đường. Một người đàn ông đang bước đi không nhanh không chậm, bên cạnh còn có một con chó mực to lớn. Người đàn ông đi qua một nghĩa địa, con chó mực của hắn chợt dừng lại rồi nhìn về phía những ngôi mộ và gầm gừ. Người đàn ông liền ngồi xuống vừa xoa đầu con chó vừa nhìn về phía sâu trong nghĩa địa rồi nói, xem ra đêm nay chúng ta lại bận bịu rồi. Sau đó cả người và chó cùng đi vào nghĩa địa, tận sâu trong khi nghĩa địa đang diễn ra một bữa tiệc. Đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường điểm 6 giờ 15 và reo lên inh ỏi, nhưng đối tượng trên giường vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh giấc. Dậy đi con, hôm nay là khai giảng năm học mới đó. Từ dưới phòng ăn, giọng nói ngọt ngào của Hương vọng lên. Hương đang nấu bữa sáng cho cả nhà, Lan đã dậy từ lâu và phụ giúp Hương dọn dẹp nhà cửa. Mai và Huệ cũng đã dậy và đang ngồi vào bàn ăn chờ đợi bữa sáng do Hương nấu. Nhìn đồng hồ đã điểm tới 6 giờ 20 mà con trai vẫn chưa chịu rời khỏi giường, Hương liền nói với hai đứa Mai và Huệ, hai đứa, ai lên gọi giúp cô anh Hoàng xuống ăn sáng với. Nghe vậy, Mai nhanh nhỏ lên tiếng đồng thời rời khỏi ghế, để cháu ạ. Nói rồi cô bé nhanh chân chạy lên cầu thang, tới trước cửa phòng của Hoàng cô bé gõ cửa một cách lịch sự rồi cất giọng gọi, anh Hoàng ơi, dậy thôi. Không có tiếng đáp lại, cô bé hơi bực mình một chút. Bàn tay nhỏ khẽ xoay nắm cửa rồi đẩy vào, căn phòng này Mai hầu như ngày nào cũng vào vì cô bé rất thích được ở cạnh Hoàng. Không chút do dự, cô bé đảo mắt về phía giường ngủ. Đầu giường đồng hồ báo thức vẫn không ngừng reo lên, cô bé nhanh chân bước tới tắt báo thức đi sau đó kéo tấm chăn phủ kín cơ thể của Hoàng ra. Bên dưới lớp chăn, một gương mặt điển trai góc cạnh lộ ra. Mai mặc dù ngày nào cũng nhìn thấy nhưng vẫn si mê, đúng là mê trai đầu thai mới hết. Nhưng ánh mắt cô bé chú ý đến một thứ khác, do ban nãy kéo hơi mạnh tay nên chăn đã bị kéo qua ngực, để lộ hai đầu ti cùng cơ ngực có phần săn chắc. Mai nhìn rồi nuốt một ngụm nước miếng, cô bé lắc đầu mấy cái lấy lại bình tĩnh sau đó cười một nụ cười đầy tinh ranh dùng tay bóp mũi Hoàng. Đang ngủ ngon bị bịt đường hô hấp, Hoàng nhăn mặt một cái rồi há miệng ra đồng thời mở mắt. Thấy Hoàng tỉnh dậy Mai liền rụt tay lại cười nói, dậy thôi anh ơi, hôm nay anh phải đi khai giảng đó. Khai giảng à kệ đi, ủa khai giảng. Hoàng mệt mỏi nói như việc đó chẳng liên quan đến mình sau đó lăn ra ngủ tiếp nhưng vài giây sau Hoàng bật dậy nhìn đồng hồ. Cũng may vẫn chưa muộn, Hoàng đưa tay xoa đầu Mai rồi nói, em xuống trước đi, anh xuống ngay thôi. Nói rồi Hoàng rời khỏi giường vươn vai mấy cái rồi đi vào trong phòng tắm. Còn Mai nhìn theo một lát sau đó cũng xuống dưới nhà. Hết thời gian nghỉ hè, Hoàng chính thức bước lên cấp 3. Cậu học ở ngôi trường trước đây chị gái mình học. Vì muốn cậu tập trung vào việc học hành nên Tuyết đã lên một thời gian biểu rất là kỹ lưỡng. Hai người chỉ gặp nhau vào cuối tuần hoặc là những lúc có việc quan trọng, còn lại thì Tuyết sẽ không xuất hiện để tránh cản trở việc học của Hoàng. 3 tháng trôi qua, Hoàng lại cao thêm và cơ thể cũng trở nên săn chắc hơn, gương mặt ngày càng góc cạnh và đẹp trai hơn. Đâu ai còn nhận ra cậu bé mập mạp mặt đầy mụn khi trước. Hoàng vệ sinh cá nhân xong, mặc đồng phục trường cấp 3 vào sau đó xuống phòng ăn dùng bữa cùng mọi người. Lúc này trên bàn ăn mọi người đã đông đủ, chỉ thiếu mỗi Hoàng. Nhìn cậu đi xuống trong bộ đồng phục cấp 3 quần âu áo sơ mi trắng, Hương cười tít mắt nói, con trai mẹ hôm nay ra dáng quá, ngồi xuống ăn sáng đi hôm nay mẹ có làm món con thích ăn đó. Hoàng với gương mặt tươi tỉnh chào mẹ, sau đó ngồi vào bàn ăn. Chỗ ngồi của mỗi người thường cố định và ai cũng nhớ chỗ ngồi của mình. Hoàng ngồi bên cạnh Mai và Hân, nhưng hiện tại Hân đã tốt nghiệp và học đại học xa nhà. Anh Hoàng hôm nay nhìn đẹp trai quá. Huệ ngồi đối diện Hoàng nhìn cậu rồi bật ngón cái lên khen. Hoàng cười sau đó bông đùa hỏi lại, ủa vậy mọi hôm anh không đẹp hả? Huệ lắc đầu, đâu có, ngày nào anh cũng đẹp hết hi hi. Hương cũng đã ngồi vào bàn ăn, cả nhà dùng bữa cười nói vui vẻ. Hôm nay mới khai giảng thôi nên chắc con về sớm nhỉ? Để mẹ với Lan đi chợ mua gì đó ngon ngon về nấu bữa trưa. Hương tươi cười vừa ăn vừa hỏi chuyện Hoàng. Hoàng gật đầu nhìn Hương rồi quay sang nhìn Lan cười khổ nói, con ăn gì chả được, đồ ăn hai người nấu con đều ăn hết. Nghe vậy Hương và Lan cùng nở nụ cười rạng rỡ, Lan không giỏi nói chuyện cũng không giỏi thể hiện tình cảm. Nhìn ân nhân cưu mang chị em nàng vui vẻ nàng cũng thấy vui, nàng tự hứa rằng bản thân sẽ không làm gánh nặng cho Hoàng nữa. Mà để điều đó có thể được thực hiện thì việc đầu tiên nàng phải làm tốt đó là chăm sóc cho gia đình của Hoàng, chăm sóc cho bé Hiền, bầu bạn với Hương, nấu ăn thật ngon và làm những thứ không tên khác trong căn nhà này. Nàng tự biết mình không giỏi giang, vậy nên những gì nàng có thể làm nàng sẽ cố làm cho thật tốt. Mai ngồi bên cạnh Hoàng không khỏi cảm thấy tự hào, cô bé muốn sau này lớn lên trở thành vợ của Hoàng. Cô bé cũng rất ra dáng khi ngồi ăn một cách từ tốn và ngoan ngoãn, không gây ra tiếng khi nhai, không làm vãi đồ ăn ra ngoài. Hoàng ăn nhanh sau đó xoa đầu Mai một cái khiến cô bé đỏ mặt thích thú, sau đó cậu đứng lên rồi chào mọi người để tới trường. Lên cấp 3 nên Hoàng được mua xe máy, loại xe máy cho phép người dưới 18 tuổi điều khiển. Đội mũ bảo hiểm, chân đạp số tay vít ga. Hoàng phóng ra khỏi sân nhà với nỗi lo âu của bao cô cậu học trò khi tới buổi khai giảng sau khi chuyển cấp. Trường mới, bạn mới tất cả đều mới. Trường cách nhà không xa lắm, chỉ khoảng 15 phút đi xe là đã tới nơi. Lúc này ở cổng trường đã rất đông học sinh, âm thanh náo nhiệt của buổi tựu trường khiến con người ta có cảm giác kỳ lạ, cảm giác vừa hồi hộp lo lắng, lại mong ngóng chờ đợi. Hoàng sau khi dắt xe vào lán thì đứng dưới gốc cây vừa để chờ đợi tới buổi khai giảng vừa đảo mắt nhìn xung quanh xem có gặp người quen hay không. Vì sự đẹp trai của mình nên Hoàng đã được không ít nữ sinh chú ý, có điều cậu không quá quan tâm lắm. Tâm trạng Hoàng lúc này rất hồi hộp, chợt một bàn tay trắng trẻo vỗ lên vai của mình khiến cậu quay đầu lại. Người vỗ vai cậu là người quen, là một cô gái nhỏ nhắn cao chưa tới 1m50, gương mặt xinh xắn có phần hơi bầu bĩnh. Đôi môi nhỏ trúng chím cùng mái tóc dài ngang vai được buông thả cùng cặp kính cận khá dày. Lớp trưởng, à không, Ngọc Lan. Hoàng bất ngờ, sau đó nói. Hoàng bất ngờ là bởi Ngọc Lan có ngoại hình thay đổi khá nhiều so với mấy tháng trước. Không còn giống con mọt sách lúc nào cũng chăm chăm vào việc học nữa. Nàng cũng là người chưa từng trêu chọc hay bắt nạt Hoàng khi còn học chung. Nhưng Ngọc Lan còn ngạc nhiên hơn khi thấy được sự thay đổi chóng mặt của Hoàng. Ngọc Lan nở nụ cười dễ thương sau đó nói, mình không nghĩ chúng ta lại học chung đấy, cậu nhìn khác quá may mà mình vẫn nhận ra. Hoàng cười, cậu cũng xinh hơn trước mình nhìn một lúc mới nhận ra đó ha ha. Cậu dạo này sao rồi? Mình vẫn thế, mà không ngoài hai đứa mình còn ai nữa không? Sự xuất hiện của Ngọc Lan khiến Hoàng bớt đi sự lẻ loi, sau cùng thì buổi khai giảng cũng bắt đầu. Sau khi tiếng trống khai giảng vang lên là những màn phát biểu của hiệu trưởng chào đón các học sinh mới. Nêu ra những dự định thi đua cho năm học mới. Hoàng và Ngọc Lan lại được xếp chung một lớp. Sau buổi khai giảng Hoàng phi xe ra khỏi cổng trường vừa hay gặp Ngọc Lan đang đứng ở cổng trường hình như đang đợi ai đó đến đón. Hoàng thấy trời nắng như vậy để một cô gái đứng đợi xe như vậy không được, công thêm việc đang rảnh vậy phi xe đến gần rồi hỏi có muốn đi nhờ không. Ngọc Lan mỉm cười xua tay, cảm ơn nhé, lát bố mình đến đón rồi. Hoàng gật đầu định phóng xe đi. Nhưng nhìn thấy ở phía đối diện có một đám nam sinh đang tụ tập hút thuốc chém gió, còn không ngừng nhìn về phía bên này. Theo trực giác của một thằng con trai, Hoàng biết nếu để Ngọc Lan đứng đây một mình sẽ không tốt. Đám nam sinh kia có thể sẽ tiến tới làm quen nàng, bọn nó tử tế thì không sao nhưng nếu chúng nó lưu manh thì ai biết chừng. Chính vì vậy Hoàng không rời đi mà vẫn ở lại, thấy thế Ngọc Lan tò mò hỏi, sao cậu chưa về, còn đợi ai à? Hoàng liếc mắt về phía đám nam sinh kia. Sau đó một lát nói với Ngọc Lan, à mình cũng đang đợi bạn. Đến quán nước đối diện ngồi cho mát, đứng ở đây nắng lắm. Ngọc Lan nhìn mặt Hoàng, sau đó liếc về phía đám nam sinh phía xa xa liền hiểu ra vấn đề, Hoàng chẳng có đợi người bạn nào cả chỉ là muốn nàng tránh khỏi đám nam sinh này. Nghĩ tới đây Ngọc Lan gật đầu một cái rồi leo lên sau xe Hoàng, ngồi phía sau người bạn mà lòng nàng có chút khó tả. Không phải vì Hoàng đẹp trai. Cũng không phải vì hắn là con nhà giàu mà bởi sự quan tâm của hắn đối với nàng. Có thể sự quan tâm này chỉ xuất phát từ tình cảm bạn bè, tuy vậy cũng đủ khiến trái tim Ngọc Lan cảm thấy ấm áp. Hoàng phóng xe sang bên kia đường nơi có quán nước nhỏ, cả hai đi vào gọi hai cốc trà đá. Ngồi chưa được bao lâu thì có một người đàn ông dừng lại bên đường và nhìn vào, quần áo có chút cũ sờn, chiếc xe máy cũng phải đi được 10 năm rồi. Vừa thấy người đàn ông, Ngọc Lan đã vội đứng dậy sau đó quay sang nói với Hoàng, mình phải về đây, mai gặp lại nhé. Nói rồi Ngọc Lan chạy về phía người đàn ông kia rồi cất tiếng chào con chào bố. Nghe ngữ điệu của nàng thì có vẻ khá là lo lắng. Người đàn ông kia dùng ánh mắt không vui nhìn Ngọc Lan sau đó liếc qua phía Hoàng. Hoàng thấy vậy đứng dậy, cháu chào bác ạ. Người đàn ông không nói gì, chỉ bảo Ngọc Lan đội mũ bảo hiểm rồi lên xe và đi ngay sau đó. Thái độ của người đàn ông cũng làm Hoàng lắc đầu thở dài, sau đó trả tiền nước rồi đi về. Về tới nhà cũng chỉ hơn 10 giờ sáng, Xuân và Mai cũng đi khai giảng và chưa về. Chỉ có Lan đang lúi húi trong bếp nấu cơm trưa. Thấy có mình Lan ở nhà, Hoàng vừa tháo sơ vin vừa hỏi, chị Lan, mẹ em đi đâu rồi? Lan thấy Hoàng về thì cười, sau đó đáp, đã về rồi à, cô Hương đi đón bé Xuân bé Mai rồi chắc lát sẽ về ngay. Hoàng gật đầu, sau đó lên phòng thay bộ đồng phục ra mặc vào chiếc quần sóc đen và áo ba lỗ đen cùng màu. Sau đó Hoàng xuống dưới phòng bếp xem có gì để phụ giúp Lan hay không. Lan nhờ Hoàng nhặt rau, Hoàng vừa nhặt rau vừa nghĩ đến lúc bố của Ngọc Lan đến đón nàng, nhìn chiếc xe và bộ quần áo bác ấy mặc thì có vẻ không giàu có. Dù đã học cùng nhau từ cấp 2 nhưng Hoàng không biết gia cảnh Ngọc Lan thế nào. Sáng hôm sau, Hoàng lại ngủ nướng và Mai lại là người lên đánh thức cậu. Mai hôm nay mặc bộ đồng phục cấp 1 bao gồm váy yếm đen và áo sơ mi trắng, lại thêm hai bím tóc nhìn vô cùng đáng yêu. Vẫn theo thói quen tự ý mở cửa phòng Hoàng mà đi vào, Mai tiến đến cạnh giường Hoàng đang nằm, cậu đang trong tư thế ngủ nghiêng đầu. Mai cười tủm đầy tinh nghịch đi tới trước mặt Hoàng sau đó gọi, anh Hoàng ơi dậy đi, không làm muộn học đó. Hoàng bị tiếng của Mai đánh thức, nửa tỉnh nửa mê ậm ừ rồi lại ngủ tiếp. Mai thấy vậy đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu lại, sau đó đảo mắt một cái rồi hai tay túm tà váy và nhấc lên để lộ thân dưới. Chiếc quần lót nhỏ hoa văn những trái dâu tây chín đỏ mỏng. Cô bé đung đưa tay cho tà váy lắc lư trước mặt Hoàng rồi tiếp tục gọi, anh Hoàng ơi, dậy thôi kẻo là không được nhìn đâu. Cô bé vừa khoe Hoàng vừa cười tủm nghĩ rằng việc này thật kích thích. Vén váy trước mặt một người khác giới, lại là người mình thích, cái cảm giác hồi hộp vừa muốn Hoàng nhìn thấy vừa muốn cậu không nhìn được làm Mai cảm thấy trong lòng đắc ý. Tiếng léo nhéo của Mai khiến Hoàng buộc phải dậy, cậu từ từ mở mắt và ôi thôi đã chứng kiến cảnh tượng đó. Hoàng lập tức bật dậy rồi vung tay lên cốc đầu Mai một cái làm cô bé đau quá buông tay ra mà ôm đầu, váy cũng như thế mà buông xuống. Ui ra sao anh lại đánh em? Mai kêu lên, ấm ức nói. Hoàng nghiến răng quát, nhóc con lại xem vậy bả trên mạng rồi học đòi, mau ra ngoài. Thấy Hoàng đột nhiên hung dữ như vậy, Mai sợ quá chạy biến ra ngoài không dám ngoảnh đầu lại. Sau khi Mai ra ngoài Hoàng mới thở phào một hơi, vừa đi vào phòng tắm vừa lầm bầm, lần sau phải bảo chị Lan hạn chế cho con bé xem top top lại. Mai bị đuổi thì chạy ù xuống phòng bếp ngồi vào bàn ăn, dù có sợ khi Hoàng tức giận nhưng cô bé biết Hoàng sẽ không giận mình lâu. Mai là một cô bé hiếu động, vì vậy nên hành động của cô bé không gây quá nhiều sự chú ý cho Hương và Lan. Chỉ có Xuân ngồi đối diện là nhìn Mai bằng ánh mắt không của con nít. Một lát sau Hoàng từ trên lầu xuống. Sau khi ăn sáng và lườm cảnh cáo Mai một cái thì cậu phóng xe đi học. Ngay sau đó Mai và Xuân cũng được Hương đưa đi học, còn Lan ở nhà dọn dẹp. Lan sau khi dọn dẹp xong liền đi thẳng lên lầu và dừng chân ngay cửa phòng của Hoàng. Sau khi lưỡng lự một chút thì nàng khẽ đẩy cửa bước vào. Đối với người thường, phòng Hoàng rất bình thường, còn đối với Lan thì phòng Hoàng cho nàng cảm giác dạo dực mà cả căn nhà này không thể đem lại. Đó là bởi mùi đàn ông trong căn phòng. Kể từ sau khi dậy thì cứ mỗi năm một lần vào thời điểm này Lan lại bị rơi vào trạng thái nốn lừng và kéo dài trong ít nhất 2 tháng, vì Lan không phải con người nên không thể xem đó là bệnh của người. Mai có tự tìm hiểu về những thông tin trên mạng, nàng thuộc một tộc thú nhân hình sói vậy nên nàng đã tìm thông tin về loài sói để kiểm tra. Nàng đã biết được rằng cái cảm giác nàng gặp phải đó là cảm giác ham muốn tình dục, hay gọi đơn giản là nàng tới mùa động dục. Khi tới mùa động dục, con cái thường có những biểu hiện như nhạy cảm, ham muốn tăng mạnh, lúc nào cũng liên tưởng đến việc trịch soạc và điều quan trọng là phải nhanh chóng tìm được đối tượng để giao phối. Nếu sống giữa một bầy cùng chủng loài như mình có lẽ Lan sẽ không quá khó khăn trong việc tìm bạn tình nhưng không, xung quanh nàng toàn là người, có vài cá thể đặc biệt khác nhưng không cùng loài với nàng. Bước vào phòng Hoàng, hai chiếc tai trên đỉnh đầu của Lan lập tức nhô lên rồi cụp xuống. Sau đó chiếc đuôi cũng mọc ra phía sau mông đẩy cặp quần trễ xuống ẩn hiện cặp mông tròn trắng mịn. Nàng ngay lập tức nhảy lên giường và ôm lấy chăn gối người lấy người để mùi đàn ông còn vương lại. Gương mặt nàng ửng hồng, tay tự động mân mê cặp vú mình và tự thỏa mãn. Để kiếm một đối tượng khác loài rất khó, Nếu bạn là người thường thì bạn sẽ chẳng vui vẻ gì khi biết cô bạn gái mình mới quen thích mình chỉ vì để trịch soạc, và chắc chắn bạn sẽ ngất nếu biết cô bạn gái đó không phải con người. Vì bản thân không bình thường nên Lan cũng muốn tìm một đối tượng không bình thường để kết đôi, có điều việc này rất khó bởi vì những đối tượng không bình thường như nàng thường sẽ bị các tổ chức khác nhau để mắt và bắt nhốt nhằm nhiều mục đích. Chính vì vậy chẳng ai để lộ ra sự khác biệt ấy cho người ta đến bắt mình. Lan vén áo lên ngang ngực để lộ cặp vú trắng nõn, đầu ti hồng hào ngọt nước đang rung lên theo sự uốn éo của nàng. Tay còn lại nàng cởi nút quần rồi thò tay vào trong tìm cửa mình ẩm ướt mà xoa nắn vừa để thỏa mãn vừa để kìm hãm ham muốn tình dục trong mình. 10 phút sau, Lan cơ thể đẫm mồ hôi và dâm thủy nằm thờ hổn hển trên giường của Hoàng, sau đó nàng mặc lại quần áo và gấp gọn chăn khối lại và đóng cửa coi như nơi này chưa xảy ra chuyện gì. Hoàng không hiểu sao Mai lại làm như vậy, có thể là con bé còn nhỏ chưa nhận thức được vấn đề. Hoặc cũng có thể con bé cố tình làm thế để câu dẫn cậu. Mình có nên nói cho chị Lan không nhỉ? Hoàng tự hỏi. Nhưng sau đó lại lắc đầu vì nghĩ nếu làm thế thì Mai sẽ xấu hổ và không chơi với mình, nên cậu quyết định tối nay về sẽ tự mình khuyên bảo cô bé. Rất nhanh năm tiết học đã kết thúc, vì buổi chiều không phải học nên sau khi tan học Hoàng nghĩ liền phóng xe về nhà. Có điều cậu bị một nhóm nam sinh chặn lại khi đang ở lán xe. Thấy nhóm nam sinh này có vẻ không thân thiện, Hoàng cũng đề phòng, nếu có đánh nhau xảy ra cậu quyết không chịu thiệt. Một nam sinh cao hơn Hoàng nửa cái đầu, dáng người đô con cổ đeo vòng vàng, quả đầu cắt moi không thể chất hơn đưa tay vỗ vai Hoàng rồi hỏi, ê, mày là bạn của nhỏ kia hả? Vừa hỏi nam sinh kia vừa liếc mắt về phía Ngọc Lan đang đeo cặp đi bộ ra cổng trường. Hoàng tỏ ra bình tĩnh gật đầu, ừ. Nam sinh khi trợn mắt lên nhìn khá khó chịu, sau đó nói, mày khá đẹp trai nhưng vẫn thua tao. Tao sẽ cho mày làm quen em gái tao đổi lại mày sẽ phải giúp tao tán đổ nhỏ kia. Hoàng bất ngờ, tưởng rằng sẽ có màn combat này lửa ở đây, cậu thở phào một hơi sau đó nghĩ gì gian xảo rồi nói, tao với nhỏ đó chỉ là bạn thôi mày tán thì cứ tán, nhưng em gái mày đâu cho tao nhìn cái đã. Tao đây, câu hỏi vừa dứt, từ phía sau đám nam sinh xuất hiện một cô gái xinh xắn, mái tóc dài ngang lưng buông xõa, đôi mắt đẹp tựa pha lê, cặp chân dài được chiếc quần đen bó sát ôm lấy. Nữ sinh này tiến đến đứng trước mặt Hoàng, nàng còn cao hơn cả nam sinh ban nãy. Hoàng giây phút này cảm thấy mình khá là nhỏ bé, có điều nữ sinh trước mặt khá xinh nên có thể bỏ qua. Thấy Hoàng cứ nhìn mình chằm chằm, nữ sinh kia liền vênh mặt giới thiệu, tao là Thư, tên đầy đủ Nguyễn Anh Thư. Sau đó chỉ tay vào mũi Hoàng rồi nhấn mạnh từng chữ, từ này về sau mày sẽ là bạn trai của tao. Nói rồi nữ sinh quay người rời đi bỏ lại Hoàng đứng ngây người mặt đần thối ra không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nam sinh với quả đầu cắt moi kia tiến đến đẩy vai Hoàng rồi nói, ê, nhớ ngày mai phải tạo cơ hội cho tao với nhỏ bạn mày gặp nhau đấy. Sau đó cả đám nam sinh kia cũng giải tán dần, Hoàng ngây ra một lúc rồi mới phóng xe ra về. Lúc ra đến cổng trường, cậu thấy Ngọc Lan leo lên xe của bố nàng. Tính tò mò nổi lên, Hoàng liền bí mật đi theo. Con đường dẫn về nhà Ngọc Lan khá là xa, khoảng gần 10 km. Dọc hai bên đường là những ngôi nhà lầu với lối kiến trúc đắt tiền có thể sánh ngang với nhà Hoàng. Hoàng còn tưởng mình đã lầm về gia cảnh của Ngọc Lan, đi vào khu này thì lấy đâu ra nhà nghèo. Nhưng đến khi hết con phố nhà giàu này mà xe của bố Ngọc Lan vẫn lăn bánh, mãi cho đến khi xuất hiện một con ngõ nhỏ hẹp thì mới rẽ vào. Hoàng dừng xe trước con ngõ rồi nhìn vào, sâu bên trong là một lối đi nhỏ chỉ đủ một xe máy đi. Một ngôi nhà cấp 4 nhìn có vẻ xây từ 30 năm trước ẩn hiện sau mấy tán cây xoài cây ổi rậm rạp. Chiếc xe cũ kỹ của bố con Ngọc Lan dừng lại trước cổng. Ngọc Lan xuống xe mở cổng, chiếc cổng được tạo thành từ tre và những đám cây leo chết khô. Nhìn đến đây thì Hoàng cũng không tò mò nữa, hóa ra nhà Ngọc Lan lại không có điều kiện đến vậy. Nghĩ lại trước đây Ngọc Lan luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập và còn rất gương mẫu thì Hoàng lại bắt đầu khâm phục nàng. Sau khi giải tỏa thắc mắc trong lòng, Hoàng phóng xe về nhà. Nhưng vì về muộn mà đã bị Hương dò hỏi một trận. Con đi đâu mà giờ này mới về? Dạ xe con hỏng phải sửa nên về muộn ạ. Thấy Hoàng đưa ra lý do nghe có vẻ rất hợp lý vậy nên Hương không tra xét nữa mà chỉ nói, vào ăn cơm đi. Sau khi ăn cơm xong, Hoàng lên phòng thay đồ rồi chơi game. Lan buổi trưa thường không ngủ trưa mà thường ngồi dưới phòng khách xem TV. Cũng giống bao cô gái khác thì nàng thích mấy bộ phim ngôn lù của nước ngoài, Tổng tài bá đạo và Cô gái tầm thường may mắn. Chỉ cần đến đoạn nam chính ép nữ chính vào tường ở chỗ vắng rồi cưỡng hôn là nàng lại đỏ mặt, trong đầu nghĩ đến những cảnh tượng nóng bỏng. Nhìn cảnh nữ chính nhỏ bé nằm gọn trong lòng nam chính cho A chính hôn hít, tiếng môi lưỡi chạm nhau nghe đến mê ly. Lan nhìn chăm chăm vào màn hình, ánh mắt ươn ướt, ngón tay nhỏ khẽ chạm vào bờ môi hồng hào có chút khô khốc do thở gấp của mình. Giá như mà, Lan thầm nghĩ, sau đó lắc đầu xua đi ý nghĩ đang nảy ra trong đầu. Đúng lúc này tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, Lan giật mình bật nhỏ tiếng TV. Người xuống là Hoàng, sau khi thua mấy trận game do đồng đội Epic thì cay cú xuống uống nước. Hoàng, em không ngủ chưa à? Lan cất tiếng hỏi gượng gạo, vừa dùng điều khiển TV mở sang kênh khác, không thể để Hoàng biết nàng đang xem cảnh nóng bỏng này được. Hoàng tuy trong lòng cay mấy thằng đồng đội Epic nhưng khi nghe câu hỏi của Lan thì vẫn mỉm cười đáp, em ít khi ngủ chưa lắm. Rồi Hoàng vừa cầm ly nước vừa đi ra phòng khách ngồi xuống đối diện Lan mà nhìn vào màn hình TV. Hoàng vừa ngồi xuống, sắc mặt của Lan đã đỏ lên không nhịn được mà cắn chặt môi, hai chân khép chặt như sợ có thứ gì đó muốn chảy ra. Ở khoảng cách gần thế này cái mùi đàn ông của Hoàng nồng đậm hơn bao giờ hết, nếu cứ ngồi đây sợ là sẽ không thể chịu nổi, vì vậy nàng tìm lý do để tránh xa. Em ngồi xem TV nhé, tự dưng chị buồn ngủ quá. Nói rồi Lan đứng dậy tự nhiên nhất có thể, sau đó nhanh chân đi lên lầu, cho tới khi về phòng thì đóng chặt cửa lưng dựa vào tường, một tay ôm ngực như muốn ngăn cho trái tim đập loạn nhịp, hai chân khép chặt từ từ mở ra. Ánh mắt mơ hồ đưa tay xuống chạm vào đũng quần rồi dùng mình một cái, khẽ kêu một tiếng mê người. Thật là, không ngờ mình lại nhạy cảm đến mức này. Lan thì thầm tự giễu. Những năm trước đến mùa động dục nàng chỉ cần không lại gần đàn ông là sẽ không lên cơ như vậy. Nhưng lần này lại có một thiếu niên với dương khí sung mãn lúc nào cũng dưới một mái nhà, nàng không biết phải làm gì để ngăn cơn động dục của mình, chỉ còn cách tránh xa Hoàng càng xa càng tốt. Còn Hoàng thì không biết Lan đang phải chịu đựng thứ gì, thấy nàng lên lầu cũng chỉ nghĩ nàng buồn ngủ thật, vì vậy thong thả ngồi đó xem TV. Tinh tinh, điện thoại trong túi đột nhiên thông báo tin nhắn, là Tuyết. Cũng đã cả tuần rồi cả hai không liên lạc với nhau, việc Tuyết chủ động nhắn tin cho khiến Hoàng cảm thấy có chút vui vẻ. Mở tin nhắn ra xem, nội dung tin nhắn khiến Hoàng sắc mặt có chút phấn khích. Tuyết, rảnh không? Rảnh thì lát nữa chị qua nhà đưa em đến một nơi thú vị. Không tới 10 phút sau, xe của Tuyết đã dừng ở cổng nhà Hoàng. Hoàng chạy ra mở cổng mời Tuyết vào nhà. Mình đi đâu vậy chị? Hoàng ôm lấy vòng eo thon thả của Tuyết sau lớp áo sơ mi trắng thanh thịch. Tuyết đáp, hôm nay diễn ra buổi huấn luyện đặc biệt dành cho các bảo mẫu. Chị nghĩ em nên tới đó để chứng kiến quá trình rèn luyện của bọn chị, sẽ giúp ích cho em rất nhiều đấy. Cả hai ngồi xuống ghế, Hoàng vẫn không rời tay khỏi vòng eo tinh thế của Tuyết. Huấn luyện, nghe thú vị đấy. Hoàng gật gù. Để trở thành bảo mẫu, cần phải trải qua huấn luyện gian khổ, đâu ai sướng như một số người. Tuyết bĩu môi vẻ mặt ủy khuất nói. Tay Hoàng càng siết chặt eo Tuyết hơn, hắn nịnh hót, đúng rồi, thành bảo mẫu không dễ, lại còn ở cấp cao lại càng khó. Điều đó chứng tỏ chị rất ưu tú, lại còn xinh nữa chứ. Biết thừa Hoàng nịnh hót nhưng nghe được những lời này làm Tuyết cũng vui vẻ, đôi mắt đẹp híp lại miệng nở nụ cười trìu mến. Nhưng tay Hoàng đang có ý định lần mò xuống bên dưới. Tuyết gỡ tay Hoàng ra khỏi eo mình, sau đó cau mày nói, em đấy, học hành cho tốt vào kẻo mỗi lần chị dẫn em đi đâu là lại bị mẹ em mắng đấy. Hoàng cười hì hì đánh sang việc khác, em học vẫn tốt mà, chị Linh dạo này sao rồi hả chị? Tuyết thấp giọng đáp, Linh đang bình phục rất tốt, sắp có thể hoạt động bình thường được rồi. Hoàng nghe vậy vui ra mặt, hắn nghĩ sớm thôi mình sẽ lại được ở cạnh Linh. Hắn mơ tới một ngày cùng được kề vai sát cánh chiến đấu cùng hai cô bảo mẫu xinh đẹp của mình trước mọi thế lực xấu xa. Hoàng thay bộ quần áo cho bảnh bao, sau đó cùng Tuyết tới chỗ huấn luyện bảo mẫu. Tuyết đưa Hoàng tới một con đường vắng, sau đó thò tay ra khỏi cửa ném ra một quả cầu sắt. Quả cầu lăn ngay tới trước đầu xe. Ngay lập tức quả cầu bung ra tạo thành một cổng dịch chuyển. Xe lao qua cổng rồi tất cả đều biến mất, trả lại sự vắng vẻ cho cảnh quan. Tại một cánh rừng không xác định, một cổng dịch chuyển xuất hiện, sau đó chiếc xe của Tuyết và Hoàng lao ra. Hoàng sốc toàn tập vội hỏi Tuyết chuyện gì vừa xảy ra. Tuyết đáp, đây là trang bị mới mà tổ chức cung cấp gọi là cầu dịch chuyển. Nó có thể đưa ta đến bất kỳ nơi nào, chỉ cần một lần bấm chọn. Hoàng kinh ngạc, xịn xò như vậy sao? Cho em mấy quả đi. Tuyết liếc Hoàng bằng ánh mắt đáng sợ khiến hắn sợ không dám đòi hỏi nữa. Cầu dịch chuyển chỉ có thể sử dụng một lần giống như lựu đạn vậy. Mỗi người có được tối đa 3 quả trong người, chị còn không đủ dùng thì sao cho em được. Hoàng chán nản, sau đó vươn vai ngáp một cái khi xung quanh toàn là cây cối. Tuyết đạp ga phóng xe đi lao qua cánh rừng để tới một bãi đất trống giữa xung quanh là rừng bạt ngàn. Tại đây có rất nhiều người cũng như thiết bị máy móc, đây chính là trại huấn luyện bảo mẫu. Hoàng dính mặt vào cửa kính để được chiêm ngưỡng những cô bảo mẫu xinh đẹp với dáng người bốc lửa đang hăng say tập luyện. Người thì đang chạy bền, người thì tập đấm bốc, người thì đang tập múa kiếm. Bọn họ đều là những bảo mẫu tập sự, khoác trên mình chiếc quần thể thao đen co giãn ôm sát thân dưới. Vì để tránh bị soi nên ai cũng mặc một chiếc quần đùi gió bên ngoài, vừa thoáng mát vừa không bị soi mờ u. Tuy nhiên vớt phát được là chiếc áo ba lỗ các nàng mặc khá là trễ cổ và hở lưng, vì vậy khoe được triệt để. Áo cũng thích hợp lót ngực và cố định chắc chắn nên không sợ lộ đầu ti, cũng không sợ đang chạy vú lòi ra ngoài. Xe dừng lại, Tuyết và Hoàng xuống xe. Sự xuất hiện cả hai khiến những bảo mẫu kia chú ý. Tuyết là bảo mẫu cấp A, là một trong những cấp cao nhất, vậy nên Tuyết được coi là tấm gương để các bảo mẫu trẻ noi gương. Nàng cũng là thần tượng của vô số bảo mẫu trẻ tuổi, còn Hoàng là người được chọn, đeo vòng thánh tích trên tay. Là người được chú trọng đào tạo bởi Tuyết nên cũng khá nhiều bảo mẫu biết hắn. Hoàng tỏ ra lạnh lùng boi sánh bước bên Tuyết, đi tới một căn lều bên trong có vài bảo mẫu cấp B đang bàn bạc gì đó. Thấy Tuyết và Hoàng tiến vào, các bảo mẫu cấp B liền lễ phép chào hỏi. Tuyết lên tiếng, lát nữa cho nhóc này đứng xem huấn luyện nhé, còn về việc kia thì cứ để từ từ. Nói rồi Tuyết quay sang nói với Hoàng, em đi theo chị này, chị ấy sẽ dẫn em tới nơi có thể theo dõi huấn luyện. Tuyết chỉ tay sang phía một bảo mẫu cấp B, nàng khá xinh, có mái tóc nhuộm màu xanh khói dài ngang vai và uốn cụp. Đôi mắt một mí cùng cặp kính cận khá dày, môi nàng trúng chín đáng yêu, da trắng, dáng người ngon chẳng kém gì Tuyết. Đã là bảo mẫu thì ai cũng mặt xinh và dáng ngon hết. Nàng đưa tay ra chào hỏi, chào em, chị là Minh Thư. Là bảo mẫu cấp B. Hoàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại của Minh Thư, sau đó chào lại, em là Hoàng. Minh Thư đáp, chị biết em. Sau đó Minh Thư dẫn Hoàng ra khỏi lều, nàng vừa đi vừa nói, vụ em bênh vực linh trước mặt bảo mẫu bề trên cả tổ chức ai cũng biết. Em thật là ngầu, Minh Thư nhí nha nhí nhảnh nói, sau đó nhìn Hoàng với ánh mắt thán phục. Hoàng chỉ biết gãi đầu cười cười, hắn không nghĩ rằng hành động của mình lại rất được lòng các bảo mẫu. Trở lại với công việc chính, Minh Thư dẫn Hoàng tới một khu vực có rào sắt sao 5 mét bao quanh. Vừa bước lên cầu thang Minh Thư vừa giảng giải, để trở thành bảo mẫu thực thụ, các bảo mẫu tập sự sẽ phải vượt qua bài kiểm tra này. Vừa nói hết câu cũng là lúc Hoàng leo lên hết cầu thang, hắn nhìn thấy một khu vực rộng gấp đôi sân bóng đá được bao quanh bởi rào sắt, được chia làm nhiều đường đi lối rẽ, lại còn có chướng ngại vật. Giống như một trò chơi vượt chướng ngại vật ở quy mô khổng lồ. Minh Thư giới thiệu, đây là bài kiểm tra của một bảo mẫu trước tập sự khi muốn thành bảo mẫu chính thức, sau khi vượt qua tất cả chướng ngại vật. Bảo mẫu tập sự sẽ phải biến đấu với một bảo mẫu cấp B. Hoàng tròn mắt, sức chiến đấu chênh lệch như vậy, sao mà thắng hả chị? Minh Thư cười đáp, tất nhiên là chỉ cần trụ được trước một chiêu của bảo mẫu cấp B là có thể thông qua. Hoàng nhíu mày, hắn chưa được lĩnh giáo sức chiến đấu của một bảo mẫu cấp cao nên không rõ. Hắn chỉ nhớ Linh từng nói chú ra bảo có thể một tay nhấc bổng chiếc ô tô ném nó đi như ném đá thì cũng phần nào mường tượng ra sức mạnh của bảo mẫu cấp cao. Một lát sau, tiếng loa vang lên kêu gọi các bảo mẫu tập hợp. Họ sẽ phải trải qua nhiều bài kiểm tra khác nhau như tốc độ, phản xạ, tinh mắt, dùng vũ khí. Hoàng được mở mang tầm mắt thực sự, Hoàng không chắc nếu là mình thì có làm được như các bảo mẫu hay không. Bảo mẫu tập sự nào vượt qua được tất cả các ải thì sẽ được đưa tới đấu trường đối diện khu vượt chướng ngại vật. Một đấu trường rộng ngang một sân bóng rổ, cao 3 mét, có rào thép bao quanh. Có một bảo mẫu trẻ với bộ ngực khủng đã tới được vòng này. Nàng bước lên đấu trường với tư thế hiên ngang. Minh Thư nhún chân nhảy lên không trung lộn một vòng rồi tiếp đất ở giữa đấu trường. Hoàng nhận ra người kiểm tra bước cuối cùng chính là nàng. Minh Thư nhìn bảo mẫu trẻ kia và lên tiếng, em có thể tấn công tùy ý, tôi được phép phòng thủ và đánh một chiêu. Nếu em trụ lại trên sân sau một đòn thì em thắng, hiểu chứ? Bảo mẫu tập sự kia gật đầu, sai đó vào tư thế chiến đấu. Hoàng không dám chớp mắt vì sợ sẽ bỏ lỡ tình huống nào. Bảo mẫu tập sự kia hít thở một hơi thật sâu dùng mắt đánh giá đối thủ của mình cần vượt qua. Nàng chọn hai chân để tấn công, thân hình uyển chuyển lao về phía trước. Nhưng sắc mặt nàng bỗng thay đổi, Minh Thư ban nãy còn đứng tại chỗ bây giờ đã đứng ngay trước mặt nàng. Nàng không nao núng, lập tức cúi người thực hiện một cú quét chân như vũ bão nhằm vào chân của Minh Thư. Nhưng Minh Thư đã luồn ra sau lưng của bảo mẫu tập sự kia từ bao giờ, sau đó vỗ vào vai của nàng ta một cái. Bảo mẫu tập sự kia ngã ra bất tỉnh, Minh Thư kiểm tra xem nàng ta có bị thương nặng không, sau đó gọi người đưa nàng ta xuống để nhường chỗ cho người kế tiếp. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh nhưng khiến Hoàng phải khiếp sợ về tốc độ của Minh Thư. Hắn hầu như không nhìn thấy nàng di chuyển, chớp mắt cái nàng đã đánh gục bảo mẫu tập sự kia. Một lát sau lại có bảo mẫu tập sự lên đấu trường, nàng ta có dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh cùng mái tóc dài đến mông được tết đuôi sam. Hoàng đánh giá bảo mẫu này không cao lắm, có lẽ còn thua nhanh hơn người trước. Quả đúng như những gì Hoàng nghĩ, bảo mẫu tập sự này bị hạ trong 2 giây. Nhưng, khi bất tỉnh được khoảng 10 giây cô ấy bất ngờ đứng bật dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến mọi người chứng kiến cùng Minh Thư khác ngạc nhiên. Minh Thư hỏi, em có khả năng đặc biệt? Cô bảo mẫu tập sự kia đáp, dạ có một chút hi hi. Theo luật, ai chịu nổi một đòn của Minh Thư sẽ chiến thắng. Mặc dù là thế nhưng Minh Thư trong lòng có chút không muốn cho cô gái kia thắng vì ban nãy khi nàng ra đòn cô gái đó còn chẳng kịp phản ứng gì. Điều đó chứng tỏ bảo mẫu tập sự này vẫn khá yếu, nhưng luật vẫn là luật nên Minh Thư chỉ biết thở dài sau đó tuyên bố người chiến thắng. Cô bảo mẫu tập sự kia vui mừng nhảy cẫng lên, còn chạy tới ôm cả Minh Thư sau đó mới nhảy chân sáo rời khỏi đấu trường. Phương Thanh thắng. Hoàng đang đứng thì nghe giọng nói phát ra từ phía sau, là Tuyết. Thì ra cô ấy tên Phương Thanh. Hoàng nói. Tuyết gật đầu, cô gái này có lai lịch thần bí, thành tích luôn đứng gần cuối bảng nhưng lại có khả năng đặc biệt. Khả năng đặc biệt, vậy là khi nãy cô ấy đứng dậy được là do khả năng đặc biệt sao? Hoàng tò mò hỏi. Tuyết đáp, ừ. Khi bị tác động vật lý cô ấy có thể chuyển hóa tác động đó ra khỏi cơ thể ngay lập tức. Ban nãy đòn đánh của Minh Thư vào gáy cô ấy đã bị cô ấy đẩy toàn bộ ra ngoài vì thế cô ấy mới đứng dậy được. Hoàng cảm thán, vậy chẳng phải là cô ấy có lá mùa hộ mệnh sao, nếu có thể chuyển hóa đòn chí mạng. Tuyết gật đầu, đúng là như vậy, nếu như khả năng ấy không có nhược điểm chí mạng nào. Ồ, Hoàng gật gù. Tuyết nhìn Hoàng bằng ánh mắt tinh quái. Sau đó nói, em cũng nên ra sân đi. Hoàng tròn mắt khó hiểu, em ra sân. Đây chẳng phải là đấu trường của các bảo mẫu hay sao, em ra đó làm gì? Tuyết cầm lấy tay Hoàng, nàng ném Hoàng xuống đấu trường đồng thời nói, Minh Thư, giao cho em đấy. Hoàng như miếng rẻ ướt bị ném xuống đấu trường, cũng may khi sắp tiếp đất hắn đã lấy được thăng bằng để tiếp đất trong tư thế siêu anh hùng. Hoàng khó hiểu ngước nhìn Tuyết, sau đó là khổ sở nhìn Minh Thư đứng đó nói, em bị ngã. Em đi ngay đây. Hoàng định quay lưng rời khỏi đấu trường thì Minh Thư lên tiếng, đã lên đấu trường thì phải chiến đấu. Nàng nhìn xung quanh nói với tất cả bảo mẫu, ai là người tiếp theo lên sàn? Có em. Một giọng nói cất lên, sau đó là bóng dáng của một cô bé đáng yêu chỉ khoảng 10 tuổi cao chưa đến vai Hoàng, gương mặt nhỏ nhắn dễ thương, mắt to da trắng môi trúng chím, dáng người nhỏ nhắn chân thẳng ngực phẳng. Tóc buộc hai bên bím tóc hình con bướm sặc sỡ nhìn sặc mùi con nít làm các tín đồ lolicon hóa thú. Cô bé bước lên đấu trường trong ánh mắt tròn xoe của Hoàng, hắn nói, bảo mẫu cũng có trẻ con ư. Trẻ con cái quần què, chị đây năm nay đủ tuổi bóc lịch rồi nhé. Cô bé cau mày chu môi nói, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Ách, danh con láo toét, Hoàng thầm mắng. Minh Thư lắc đầu thở dài, sau đó nói, được rồi. Nếu em có thể đánh thắng Hoàng trong 2 phút thì em thắng, còn nếu quá thời gian là em thua. Cô bé liếm mép, bàn tay nhỏ xoa xoa vào nhau sau đó cười đắc ý nói, ha ha vậy là mình sắp được làm bảo mẫu chính thức rồi, cậu bé chỉ sẽ nhẹ tay với cậu. Nói rồi cô bé khom người, chân chõi ra phía sau hai tay chống xuống đất như động tác chuẩn bị chạy 100 mét. Sau đó cô bé co chân bật lên lao về phía Hoàng với tốc độ Hoàng cảm thấy nhanh kinh khủng. Hoàng chưa kịp hoàn hồn thì cô bé đã áp sát giơ chân lên cao rồi đá xuống. Tuy có bất ngờ nhưng Hoàng cũng kịp thời lùi lại phía sau để né. Ngay sau đó hắn tung đấm đáp trả nhưng cô bé kia cũng né được rồi đạp vào tay Hoàng mà lộn lùi lại phía sau. Cô bé kia cười đắc ý, vậy ra đây là chủ nhân của vòng tay thánh tích, hơi kém thì phải. Hoàng phất áo rồi vào thế thủ, hai tay tạo thế vịnh xuân quyền mà hắn học của phim tàu. Thấy Hoàng ra thế đó, mọi người chợt xôn xao hẳn lên. Họ sắp được chứng kiến người được chọn tung sức chiến đấu. Bảo mẫu sinh ra để phục vụ người được chọn, bây giờ có thể Hoàng không là gì nhưng tương lai có thể sẽ rất nhiều bảo mẫu trong đây sẽ phục vụ hắn. Các nàng đều hiểu điều đó vậy nên cũng rất muốn xem hắn như thế nào. Cô bé kia cười nhếch mép chống tay hai bên hông nói, gì đây, võ tẩu sao? Hoàng hít một hơi thật sâu, sau đó dậm mạnh chân xuống đất rồi lao về phía cô bé để tung một cú đá. Cô bé chỉ nhếch mép, dễ dàng nghiêng mình né tránh cú đá đầy lộ liễu của Hoàng. Nàng đắc ý ra mặt, nhưng ngay sau đó nàng trợn mắt kinh ngạc khi chân kia của Hoàng cũng đang đá tới, là một cú đá đôi. Nàng lập tức phải nhảy lên để tránh né. Hoàng cũng đuổi theo, hai tay nắm được cổ chân của cô bé. Cô bé nhanh như chớp xoay người như mũi khoan đánh bật tay của Hoàng ra. Trong đà đang rơi xuống, cô bé tích tụ một cú đấm uy lực. Khi tiếp đất cô bé bật về phía trước như một viên đan nhằm thẳng bụng Hoàng mà đấm. Có điều chiêu này bị Hoàng đỡ được trong sự kinh ngạc của mọi người. Hai tay Hoàng đặt lên nhau lòng bàn tay hướng ra ngoài, nắm đấm nhỏ xíu mang sức mạnh của một con gấu đang không ngừng nghiền ép. Cả hai rơi vào thế giằng co, Hoàng mặt nhăn như đít khỉ vì sắp không thể chống chọi được nữa. Hoàng chợt nhớ ra một chiêu có thể làm cô bé phân tâm. Hắn tỏ ra hư hỏng hỏi nhỏ, cô bé, quần lót em màu gì? Cô bé nghe vậy mặt chợt đỏ bừng, miệng há ra, một sự xấu hổ bao trùm lấy nàng, sao nhóc lại hỏi về chuyện này, thời cơ đã tới, Hoàng thu tay lại đồng thời nghiêng người ra phía sau. Cô bé đang phân tâm lại mất đà lên lao về phía trước nhưng vấp vào chân của Hoàng nên đã đè lên người hắn. Hoàng nhân cơ hội này ôm lấy cô bé rồi lật kèo mình nằm trên sau đó khóa cứng hai tay của cô bé lại. Mà lúc này cô bé mặt vẫn đang đỏ bừng, hình như sắp ngất vì xấu hổ. Gương mặt cô bé tỏ rõ sự sợ hãi và ngại ngùng. Một màn này làm tất cả mọi người sững sờ, sao biểu cảm của cô bé lại lạ đến vậy, không phản kháng mà cứ nằm im như thể hiến dâng thân xác vậy. Minh Thư quay sang nhìn Tuyết và hỏi, có vẻ Hoàng đã thắng chị nhỉ? Tuyết chỉ biết thở dài, nó thắng rồi, thằng nhóc này cũng biết dùng mưu lúc rơi vào thế khó đấy chứ. Minh Thư nhảy xuống đấu trường sau đó tuyên bố Hoàng thắng, Hoàng cũng đã đứng dậy nhưng cô bé kia vẫn nằm đó nhìn thẳng lên trời ánh mắt thất thần. Hoàng nhìn quanh rồi cười khổ, sợ mọi người nói hắn là thằng không ra gì liền quay lại đỡ cô bé kia dậy. Cô bé kia được Hoàng kéo ngồi dậy và được hắn hỏi han thì trong lòng có chút vui mừng nhưng không lộ ra bên ngoài, sau đó nàng đứng dậy rồi ghé sát vào tai Hoàng thì thầm hai chữ, màu đỏ. Thế rồi cô bé ù té chạy khỏi đấu trường trước sự ngỡ ngàng của Hoàng, sự bất lực của Minh Thư cùng sự khó hiểu của các bảo mẫu khác. Khi cô bé rời khỏi đấu trường, Minh Thư quay sang hỏi Hoàng, em nghĩ em ấy bao nhiêu tuổi? Nghe câu này Hoàng đã cảm thấy hoang mang sờ tai, hắn hỏi, chắc không phải 10 tuổi đâu chị nhỉ? Minh Thư cười nhẹ đáp thôi, để em tự tìm hiểu vậy. Giờ thì xuống đi để người khác lên. Vâng. Còn tiếp.